có thể hoàn toàn lộng chết ta sao? Hắn liền tính nắm giữ ta hết thể phạm tội chứng cứ, ta nhiều lắm chính là một cái ở tù chung thân thôi, ngươi biết đến, cái gọi là không hẹn, khả năng không bao lâu liền có thể ra tới. Ở hơn nữa, ngươi cảm thấy, ta không có cho chính mình để đường rút lui sao? Dứt lời, Giao Giao cặp kia lạnh băng con người chợt lóe. Nàng không khó từ Tằng Khải Thụy nói nghe ra ý tại ngôn ngoại, chỉ sợ, hắn hiện tại đã biết chính mình kết cục, bắt đầu nhích người trốn chạy đi. Đối với một cái quan viên tới nói, một khi chạy tới ngoại quốc xin che chở, như vậy hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không đã chịu ứng có trừng phạt. Nói cách khác, vô luận như thế nào đều tất yếu đem Tằng Khải Thụy đưa lên công pháp quốc tế đỉnh, rơi xuống xử bắn kết cục, mới có thể hoàn toàn báo thủ. Ai nha, ngự lý sự trường lại đây. Ta đi trước. Tằng Khải Thụy thấy Ngự Ngạo Thiên đang ở hướng chính mình đi tới, mỉm cười rời đi. Giao Giao, hắn mới vừa theo như ngươi nói cái gì? Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn chăm chú Tằng Khải Thụy bóng dáng, lạnh lùng hỏi. Không có gì. Nàng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đang ở hướng chính mình chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên, mỉm cười hướng hắn vây vây tay. Ngươi bận rộn như vậy, cũng đừng tới tham gia tòa án thẩm vấn. Còn không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời. Ngự Ngạo Thiên bước chân nhanh hơn, một phen liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Này một hình ảnh. Thoạt nhìn là như vậy duy mỹ, cùng cái này trang nghiêm mà thần thánh tòa án nội quả thực hình thành tiên minh đối lập. Giao Giao ngơ ngác trợn tròn mắt, thật lâu sau mới phản ứng lại đây nơi này còn có không ít người ở, bất an rẽ rùa hai hạ, Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên không ngừng không có buông tay, ngược lại đôi tay ôm nàng là càng ngày càng gấp, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nội cũng bụng đầy thương tiếc. Giao Giao, tuy rằng, ta biết, ở ngươi trong lòng, bất cứ thứ gì đều so bất quá này trương luật sư giấy phép. Nhưng là, ta đáp ứng ngươi, chờ giải quyết hết thảy, ngươi mất đi đồ vật, ta nhất định sẽ giúp ngươi ở lấy về tới. Ba trong nháy mắt, kia treo ở Giao Giao trên mặt nhìn như không ngại biểu tình dần dần biến mất, thay thế chính là vô cùng thống khổ. Ngự Ngạo Thiên là hiểu biết nàng. Từ tòa án thẩm vấn kia một khắc bắt đầu, nàng liền biểu hiện như vậy không thèm để ý, đến tuyên án kết quả thời điểm, nàng ngược lại ở đối đại gia mỉm cười. Nhưng càng là như thế, càng là chứng minh, Giao Giao đối này phân chức nghiệp để ý. Nàng là thật sự quá thích luật sư cái này ngành sản xuất, nàng nỗ lực, nàng hết thảy đều đang chờ đợi một ngày kia có thể anh tư táp sảng đứng ở tòa án người, thế bị oan khuất người lấy lại công đạo. Bất quá tính. Thôi. Nàng cũng xuất hiện ở tòa án thượng quá, nàng cũng thay Ngự Ngạo Thiên biện bạch quá, thế Hàn Ly Thương biện bạch quá, đã có thể. Đã gần liền. Tính. Hàm ở hốc mắt chung nước mắt, lạch cạch nhỏ dọn. Nàng để ở Ngự Ngạo Thiên trước người đôi tay gắt gao kéo lại hắn tây trang, không có. Liền không có. Không sao cả. Là. Ta không phủ nhận. Ta mộng tưởng vẫn luôn là. Thường khai một gian luật sư văn phòng. Nhưng. Việc đã đến nước này, ta đã tiếp nhận rồi này hết thảy. Ta chỉ là. Chỉ là thật đáng tiếc. Ta không có biện pháp ở vì ngươi hiệu lực. Ta không có biện pháp ở giúp ngươi. Cái gì? Đây mới là kêu Giao Giao nhất nhất đau lòng sự tình. Nàng vốn là mất đi Ngự Ngạo Thiên nhất giao tranh năm tháng, hiện nay luật sư giấy phép cũng không thấy, nàng thật sự không biết chính mình còn như thế nào ở lưu tại Ngự Ngạo Thiên bên người tới chứng minh chính mình giá trị. Ta không cần ngươi giúp ta. Ngự Ngạo Thiên buông lỏng ra khẩn ôm Giao Giao đôi tay, cặp kia tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ con ngươi đánh giá nàng hai mắt đẫm lệ khuôn mặt nhỏ, khởi tay, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, hắn chậm rãi nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, ngươi có thể chờ ta. Nhất định. Phải chờ ta. Cái gì? Ý tứ. Nhìn Ngự Ngạo Thiên cặp kia điểm suyết cầu xin hai trong mắt, Giao Giao có một lát mê mang. Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên còn muốn nàng chờ hắn? Chờ. Lại là cái gì hàm nghĩa đâu? Chờ hắn, đem Tằng Khải Thụy lộng chết, vì bọn họ báo thù sao? Giao Giao. Đang ở nghi hoặc khi, Kỳ Liên Ngạo Vân đi tới bọn họ bên cạnh. Công tác của ngươi, liền từ ta tới đón thế đi. Ngạo Vân. Ngự Ngạo Thiên dần dần nhìn về phía Kỳ Liên Ngạo Vân. Hắn nhợt nhạt cười, nhún vai, tuy rằng ta không bằng Giao Giao như vậy lợi hại, là cao cấp luật sư cấp bậc, nhưng là ta cũng coi như là sơ cấp thế giới luật sư, tổng so bên cạnh ngươi những người đó mạnh hơn nhiều. Bất quá. Ta giá cả cũng không tiện nghi nga. A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi ra lên giá cách, ta liền cấp khởi. Nga. Mọi người đều nghe được đi. Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn mắt mọi người, có đại gia làm giám chứng. Tỉnh ngươi về sau đổi ý. Tiểu tử ngươi. Ngự Ngạo Thiên cười nhạt chỉ Kỳ Liên Ngạo Vân, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi theo bản năng đầu hướng về phía đang ở nơi đó cúi đầu bật cười Giao Giao. Hắn là người thông minh, Kỳ Liên Ngạo Vân vì cái gì sẽ đối chính mình đột nhiên chuyển biến thái độ, có chút thời điểm không cần hỏi quá minh bạch. Rõ ràng này huynh đệ hai người vừa thấy mặt, đặc biệt là Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên sau chính là một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, hiện tại thế nhưng chủ động khai nổi lên vui đùa không nói, còn phải làm hắn đại lý luật sư, có thể thấy được Giao Giao tại đây trong đó hẳn là ra không ít lực. Khi đó, Ngự Ngạo Thiên đều đem Giao Giao cho rằng một cái hài tử, chính là ở trong bất chi bất giác, trong bất chi bất giác, đứa nhỏ này giúp hắn rất nhiều, rất nhiều. Vô luận là sinh hoạt phương diện vẫn là sự nghiệp phương diện. Đặc biệt là, hắn cùng Thích Hâm Nhi hôn sự. Ngự Ngạo Thiên thật sự rất sợ, Giao Giao sẽ toát ra một tia khổ sở, nếu không hắn nhất định sẽ hủy bỏ buổi hôn lễ này. May mắn, nàng không có. Bởi vì này đối huynh đệ xem như hòa hảo như lúc ban đầu, tự nhiên sẽ có rất nhiều lời muốn nói, cho nên, Ngự Ngạo Thiên mang theo Kỳ Liên Ngạo Vân rời đi, mà Giao Giao tắc cùng Hắc Viêm Long rời đi. Đi tới ngầm bãi đỗ xe. Linh! Linh! Linh Giao Giao điện thoại vang lên. Nàng đứng yên bước chân. Ta tiếp cái điện thoại Viêm Long. Ân, lấy ra di động này vừa thấy, là cái xa lạ dãy số. Uy, thân ái. Nghe tới này ba chữ trong ngay mắt, Giao Giao đầu vang một tiếng, đều phải nổ tung. Ở cai nghiện này một tháng, cảm động nàng là Ngự Ngạo Thiên, là Long Diệp, là Hắc Viêm Long, là Băng Dạ, mà lệnh nàng càng thêm căm hận. Còn lại là Lam Yêu. Chuyện gì? Thường ngươi bái. Câm mồm. Giao Giao phẫn nộ tiếng hô, nhận thấy được bên cạnh Hắc Viêm Long ánh mắt. Nàng lập tức gáp lực hạ kia tức giận cảm xúc. Ở nàng không có tiền hấp độc thời điểm, Lam Yêu ở đâu? Ở nàng khó khăn thật mạnh thời điểm, Lam Yêu lại ở nơi nào? Rõ ràng là hắn đem chính mình hại thành bộ dáng này, nhưng mà, lại cuối cùng đem nàng bỏ xuống không quan tâm. Nàng là rõ ràng chính xác chứng kiến Lam Yêu ích kỷ cùng vô sỉ. Ta hiện tại nói chuyện không có phương tiện. Có chuyện gì trở về rồi nói sau. Chương 886, theo chính mình tâm ý. Thân ái. Ta hiện tại muốn ngươi lập tức lại đây tìm ta. Nếu ngươi không tới nói. Ngươi biết hậu quả điện thoại bên kia truyền đến Lam Yêu không nhanh không chậm thanh âm. Chính là, nàng từ tầng này thanh âm hạ, rõ ràng nghe ra người nam nhân này uy hiếp. Tùy tiện ngươi. Nàng hiện tại còn sợ cái gì? Trải qua quá không có tôn nghiêm nhật tử, trải qua quá lừa gạt, thương tổn bằng hữu, bán đứng chính mình nhật tử, lại trải qua quá bị nghiện ma túy tra tấn nhật tử, nàng còn để ý cái gì? Nói đến cùng, chính là một cái lạn mệnh mà thôi. Đã không chỗ nào cố kỵ bất luận cái gì. Cắt đứt điện thoại. Đi ở bên người nàng Hắc Viêm Long tò mò hỏi, là ai? Không. Một cái trước kia bằng hữu. Giao Giao qua loa lấy lệ Hắc Viêm Long nghi vấn, ánh mắt không thể nghi ngờ dàn chú ý tới cách đó không xa thân ảnh. Đêm. Viêm Long, ngươi đi trước lấy xe. Ta trong chốc lát đi tìm ngươi. Ân. Bước nhanh, hướng tới Băng Dạ phương hướng chạy qua đi. Ngươi không về nước sao? Ta cho rằng ngươi đi trở về. Ta đang đợi ngươi. Băng Dạ lạnh lùng đã mở miệng. Giao Giao trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Đêm. Ngươi biết đến, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Hiện tại không giống nhau. Ngươi đã hai bàn tay trắng, Ngạo Thiên cũng muốn kết hôn. Ngươi hẳn là cũng không có gì ràng buộc đi. Không phải. Đêm Giao Giao kéo lấy hắn lạnh băng bàn tay to. Ta không muốn cùng ngươi trở về, cũng không phải luyến tiếc cái gì. Vẫn là câu nói kia, ta là thật sự đã chịu đủ rồi ở Á Tư Lan Quốc Nhật Tử. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Kỳ thật, ta chỉ là tưởng cuối cùng thử một lần thôi. Băng Dạ hồi nắm tay nàng, đây là ta cuối cùng một lần hỏi ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại nơi này, liền lưu lại đi. Đêm ở Giao Giao trong trí nhớ, Băng Dạ là một cái cực kỳ chấp nhất nam nhân, nàng tưởng không rõ, vì cái gì Băng Dạ sẽ thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Ai, nữ đại bất trung lưu a. Băng Dạ nửa nói giỡn lắc lắc đầu, theo sau, đôi tay ôm ở Giao Giao dưới nách đột nhiên đem nàng cử qua chính mình đỉnh đầu. Xoay mấy cái quyển quyển. Nhiều đóa. Nhiều đóa. Trong nháy mắt, cùng với cái này nâng lên cao hình ảnh, không cấm kêu Giao Giao nhớ tới trước kia, nhớ tới mới sinh ra không lâu nhật tử. Khi đó, Băng Dạ còn không có như vậy nghiêm khắc, khi đó Băng Dạ còn đem nàng trở thành một cái hài tử tới yêu thương. Khi đó, Băng Dạ là nàng trong trí nhớ phụ thân nhân vật. Khi đó, nàng vẫn luôn cho rằng Băng Dạ chính là chính mình ba ba. Xong rồi, trưởng thành, chính là trưởng thành. Xoay vài vòng qua đi. Băng Dạ một bộ kiệt sức bộ dáng đem nàng đặt ở trên mặt đất, ta đều mau ôm bất động ngươi. Đêm trong trí nhớ nước mắt, mơ hồ Giao Giao tầm mắt. Đúng vậy, nàng trưởng thành, Băng Dạ cũng biến đại, tính lên hắn đã là ba mươi mấy nam nhân, nhưng đến bây giờ đều là độc thân. Băng Dạ cơ hồ đem cả đời đều phụng hiến cho chính mình, mà chính mình. Hiện tại lại muốn bỏ Băng Dạ với không màng. Ngẫm lại, nàng là cỡ nào ích kỷ cùng bất nhân nói. Nhiều đóa, đừng khóc. Ngươi khóc, ta chỉ biết thay đổi chủ ý. Mạnh mẽ đem ngươi mang đi. Đêm. bồi ta cùng nhau lưu lại đi. Giao Giao gắt gao kéo lại hắn tay. Băng Dạ bất đắc dĩ cười, nhẹ vô về nàng đỉnh đầu, ngươi không ở Á Tư Lan Quốc, nếu là ta rời đi, như vậy chúng ta Á Tư Lan Quốc có lẽ thật sự sẽ bị gồng thâu, cho nên. Nhiều đóa, ta đi rồi nhàn nhạt cười, ở hắn quay đầu kia một khắc, kia trương lạnh băng không hề độ ấm khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tràn ngập không tha cùng thống khổ. Nay liền giống như một vị phụ thân, chứng kiến chính mình nữ nhi xuất giá, đem vĩnh viễn rời xa chính mình giống nhau. Hắn còn không có thích ứng Lan Đóa còn sống sự thật, hiện tại rồi lại muốn thích ứng Lan Đóa rời đi hắn sự thật, này đối với cái này cô độc nam nhân tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn. Nhìn Băng Dạ dần dần rời xa thân ảnh, Giao Giao nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Nàng rõ ràng biết, Băng Dạ một khi trở lại Á Tư Lan Quốc, chờ đợi hắn cũng sẽ là vô tận cô độc thôi. Bởi vì, Á Tư Lan Quốc quy định chính là người thừa kế cùng hộ vệ hôn nhân, hiện nay, nàng cái này người thừa kế mất tích, như vậy thân là hộ vệ, cũng cần thiết tuân thủ cả đời cô độc kết cục. Vì cái gì Băng Dạ một hai phải như vậy chấp nhất? Phải về đến cái kia đáng chết địa phương. Hắn nếu lưu lại, có thể cưới vợ, có thể sinh con, nếu hắn không có gặp được chính mình thích nữ nhân. Nàng cũng có thể chiếu cố hắn đến lão, tựa như hắn chiếu cố nàng khi còn nhỏ giống nhau. Mỗi người, đều có mỗi người sứ mệnh. Từ ta cùng Băng Dạ nhận thức kia một khắc khởi, hắn chính là một cái sứ mệnh cảm cực cường nam nhân. Không biết khi nào, Hắc Viêm Long xuất hiện ở Liễu Giao Giao phía sau. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hốc mắt hồng hồng hồi qua đầu. Đối với Băng Dạ tới nói, chiếu cố ngươi, đã trở thành hắn sứ mệnh. Có lẽ, ngươi lựa chọn rời đi hắn, là đúng. Như vậy ít nhất, có thể kêu Băng Dạ đi chậm rãi thích ứng không có ngươi nhật tử, không có ngươi sinh hoạt. Như vậy, hắn mới có thể có được tự mình. Giao Giao vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Hắc Viêm Long là một cái đem vạn sự đều xem vô cùng thấu triệt nam nhân. Hiện nay, hắn nói, chính mình rời đi Băng Dạ là đúng, như vậy, nhất định là đúng. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, rõ ràng nàng 4 tuổi biến mất, chính là ở một nhiều năm trước nàng phiêu lưu đến Á Tư Lan Quốc nhìn thấy Băng Dạ sau, Băng Dạ phủ đệ bày biện chính là nàng di lưu đồ vật, Băng Dạ ánh mắt, Băng Dạ thói quen phảng phất cùng phía trước đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Có thể thấy được, nàng mất tích này mười mấy năm vẫn luôn đều ở ràng buộc Băng Dạ, làm hắn bị lạc tự mình. Ân, hy vọng là cái dạng này đi. Giao Giao nhàn nhạt cười cười. Hắc Viêm Long vô vô nàng bả vai, chúng ta lên xe đi. Ân, ngồi trên Hắc Viêm Long xe, Giao Giao vẫn luôn là mặt ủ mày cho, tâm sự nặng nề. Đều không phải là bởi vì Băng Dạ rời đi, càng có rất nhiều. Nàng ở biến mất mấy tháng sau, lần thứ hai trở lại Trung Quốc, sở gặp được mỗi một sự kiện đều là như vậy lệnh nàng thương cảm. Ký ức nỗ lực trở về đến chưa biến mất thời gian chung. Khi đó, nàng vừa mới tìm về khi còn nhỏ ký ức không lâu, cùng Ngự Ngạo Thiên từ Nhật Bản trở về, cùng nhau đem Tằng Tình cấp giáo huấn một đốn. Kế tiếp chính là tham gia chính phủ yến hội, gặp Lam Yêu. Ở phía sau tới đã là kia chàng nổ mạnh. Thật muốn biết, nếu nàng không bị Lam Yêu mang đi, hiện nay sẽ là bộ dáng gì? Hay không, Tằng Khải Thụy đã chết? Hay không, nàng đã qua thượng bình tĩnh nhật tử? Hay không, nàng đã khai một gian luật sư sở? A, không có hay không? Nếu nàng thật sự không bị Lam Yêu mang đi, như vậy cũng liền ý nghĩa nàng ở kia chàng nổ mạnh bên trong bỏ mình. Nói đến cùng, nàng hiện nay này lạn mệnh thật là Lam Yêu cho. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Không có kia trương từ phiến, ngươi thật cho rằng Ngự Ngạo Thiên có thể hoàn toàn lộng chết ta sao? Hắn liền tính nắm giữ ta hết thể phạm tội chứng cứ, ta nhiều lắm chính là một cái ở tù trung thân thôi. Ngươi biết đến, cái gọi là không hẹn, khả năng không bao lâu liền có thể ra tới. Ở hơn nữa, ngươi cảm thấy, ta không có cho chính mình để đường rút lui sao? Bên hai, đột nhiên quanh quẩn nổi lên Tằng Khải Thủy nói. Có thể cảm giác đến, ly cuối cùng đại quyết đấu nhật tử đã sắp tới, không biết Ngự Ngạo Thiên bên kia chuẩn bị phải chăng đã chu toàn. Nhưng, Tằng Khải Thụy nếu có thể thả ra như thế ổn ngồi Thái Sơn nói, liền có thể thấy được, hắn hẳn là đã có 10 phần nắm chắc Ngự Ngạo Thiên làm hắn không chết đi. Tay nhỏ, hơi hơi nắm lên cái nắm tay. Viêm Long. Ân. Giao Giao nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn về phía Hắc Viêm Long, đi Quảng Đức Tây Giao. Chương 887, vạn ngã địch nhân vũ khí sắc bén. Đi nơi đó làm gì? Tìm một người. Viêm Long, phiền toái ngươi, mang ta qua đi. Hắc Viêm Long thấy Giao Giao chủ ý đã quyết, chỉ phải quay lại xe phương hướng, khai hướng về phía Quảng Đức Tây Giao. Đây là Lam Yêu vừa mới gửi đi cấp Giao Giao địa chỉ. Bởi vì đường núi hẹp hòi, xe chỉ phải bỏ neo ở chân núi, từ xa nhìn lại, giữa sườn núi chỗ kiến tạo một tràng như hoàng cung giống nhau biệt thự. Hắc Viêm Long dừng xe, ngẩng đầu nhìn kia căn biệt thự, đây là ai địa chỉ? Ta một cái bằng hữu. Viêm Long, phiền thoái ngươi. Ta đi tìm hạ hắn, ngươi đi về trước đi. Nói, Giao Giao liền phải xuống xe. Hắc Viêm Long một phen giữ nàng lại thủ đoạn, ngươi một cái bằng hữu. Chính là vừa mới cho ngươi gọi điện thoại cái kia bằng hữu. Giao Giao trầm mặc. Giây tiếp theo, Hắc Viêm Long lạnh lùng nói, là Lam Ưu, đúng hay không? Xem ra, thật là chuyện gì đều không thể gạt được Hắc Viêm Long. Giống như là rất nhiều sự vô pháp lừa gạt Ngự Ngạo Thiên giống nhau, chỉ là này hai cái nam nhân chi gian bất đồng điểm, Hắc Viêm Long sẽ càng nhân nhượng nàng một ít. Mi mắt rũ xuống, Giao Giao vô lực gật gật đầu. Giao Giao, ngươi không phải nói ngươi đối hắn không cảm tình sao? Hắn lại đem ngươi hại thành như vậy. Ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm hắn? Là, Hắc Viêm Long nói không sai, đối với Lam Yêu, nàng hiện tại là tránh mà không kịp. Chính là, Viêm Long, trên tay hắn nắm một kiện có thể trực tiếp giết chết Tằng Khải Thụy đồ vật, ta cần thiết muốn lại đây. Hắn không phải Tằng Khải Thụy người. Không phải. Giao Giao cấp ra cực kỳ khẳng định đáp án. Ngay từ đầu, ở không trung chi thành cư trú thời điểm, nàng cũng tại hoài nghi Lam Yêu hay không là Tằng Khải Thụy người, chính là chậm rãi, nàng phát hiện, Lam Yêu cũng không giống Tằng Khải Thụy mặt khác thủ hạ giống nhau, đối Tằng Khải Thụy tận tâm tận lực, ngược lại là có loại ở lợi dụng Tằng Khải Thụy cảm giác. Đặc biệt là, không có kia Trương Từ Phiến, ngươi thật cho rằng Ngự Ngạo Thiên có thể hoàn toàn lộng chết ta sao? Tằng Khải Thụy những lời này không thể nghi ngờ ở cho thấy, hắn trên tay căn bản không có kia Trương Từ Phiến. Giao Giao có thể khẳng định Từ Phiến liền ở Lam Yêu trên tay, nhưng Lam Yêu lại không có đem Từ Phiến giao cho Tằng Khải Thụy, liền có thể thấy được hắn cùng Tằng Khải Thụy chi gian tuyệt phi là một đám người đơn giản như vậy. Nhưng, Lam Yêu cùng Tằng Khải Thụy cũng tuyệt phi đối lập quan hệ. Tóm lại, Lam Yêu nhân vật này xuất hiện, vẫn luôn đều mang theo một loại cảm giác thần bí, gọi người không biết mục đích của hắn, hắn sở chạm phương hướng. Cứ việc như thế, Giao Giao duy nhất có thể khẳng định chính là, mặc kệ Lam Yêu mục đích là thế nào, hắn tuyệt đối không phải đứng ở chính nghĩa kia một phương, có lẽ so Tằng Khải Thụy còn muốn tà ác cái trăm ngàn lần. Viêm Long, ngươi yên tâm đi. Ta có dự cảm, Lam Yêu sẽ không thương tổn ta. Giao Giao lộ ra cực kỳ khẳng định ánh mắt. Chính là như vậy ánh mắt chỉ là trấn an Hắc Viêm Long thôi. Đối với Lam Yêu tính tình, nàng thật sự chảo không chuẩn. Ta đã biết. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đi nhanh về nhanh. Ân. Tốt. Nói, Giao Giao quay đầu liền rời đi. Hắc Viêm Long ngồi trên xe, nhìn theo Giao Giao rời đi bóng dáng, nhanh chóng móc ra điện thoại, ngự lý sự trưởng, vội sao? Ta ở cùng Ngạo Vân ăn cơm. Làm sao vậy? Giao Giao. Hiện tại đi tìm Lam Yêu. Cái gì? Điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, sắc mặt lập tức đại biến, địa chỉ. Quảng Đức Tây Giao. Người chờ ta. Ân cắt đứt điện thoại, Hắc Viêm Long nhanh chóng đi xuống xe. Nói ở chỗ này chờ Giao Giao ra tới. Hắn sao có thể chờ đi xuống? Nhưng hắn đồng dạng cũng biết, không gọi Giao Giao qua đi, cũng hoặc là bồi Giao Giao qua đi, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Viêm Long, ngươi yên tâm đi. Ta có dự cảm, Lam Yêu sẽ không thương tổn ta. Không biết vì sao, Hắc Viêm Long cũng có như vậy dự cảm, đó chính là Lam Yêu tựa hồ thật sự sẽ không làm ra thương đến Giao Giao sự tình. Nếu không, hắn cũng sẽ không cử báo Giao Giao hấp độc. Chỉ là, đối với người nam nhân này, Hắc Viêm Long luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái loại này phát ra ở trên người hắn đáng sợ hơi thở, cái loại này thời khắc đều gọi người nắm lấy không ra âm u tính cách, phảng phất vô pháp gọi người đoán ra hắn bước tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì tới, có lẽ liền Lam Yêu bản thân đều không biết chính mình bước tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì đến đây đi. Viêm Long. Mới không ra 10 phút thời gian, Ngự Ngạo Thiên liền mang theo không ít người đến mục đích địa. Nàng người đâu? Hắc Viêm Long nhìn mắt giữa sườn núi vị trí, đã lên rồi. Giao Giao rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào lại đây tìm nam nhân kia? Một bên Long Diệp vẻ mặt khó chịu nói xong. Hắc Viêm Long chậm rãi nhìn về phía hắn, Giao Giao nói, Lam Yêu trên tay nắm một kiện có thể đến chết Tằng Khải Thụy đồ vật, nàng lại đây là tìm Lam Yêu tới muốn thứ này. Đến chết Tằng Khải Thụy đồ vật. Long Diệp đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Hắn kia Trương Tuấn Mỹ mặt trầm xuống, môi mỏng khẽ mở, nàng hẳn là lại đây. Tìm Lam Yêu muốn từ phiến trầm thấp thanh âm mang theo vài phần vô lực. Đối với Giao Giao hết thể hành động, Ngự Ngạo Thiên mạc danh cảm giác được trong lòng có chút ế ẩm. Vô pháp quên, đương tòa án tuyên án thu về và hủy Giao Giao cao cấp luật sư giấy phép khi, nàng hai mắt đấm lệ nói, rốt cuộc vô pháp giúp hắn. Vô pháp quên, ở hắn tranh cử nghị viên thời điểm, nàng kiên định nói, Ngạo Thiên, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi được đến ngươi muốn hết thảy. Đối với nàng làm những chuyện như vậy, đã không ngừng có thể sử dụng một kiện, hai kiện tới miêu tả. Hiện nay, nàng đã hai bàn tay trắng. Tại đây chàng đấu tranh chung hoàn toàn biến thành cho tàn, nàng vẫn là ở yên lặng vì hắn tìm kiếm tiếp nhận nàng luật sư chức vụ người, vì hắn đi tìm Lam Ưu muốn từ phiến. Nếu nói, ngay từ đầu, Giao Giao đả động Ngự Ngạo Thiên chính là nàng đáng yêu cùng hồn nhiên, như vậy đãi nàng ký ức tìm về tính tình đại biến về sau, mới là chân chính kêu Ngự Ngạo Thiên vì nàng khăng khăng một mực bắt đầu. Cứ việc, liền tính không có kia trương từ phiến, Ngự Ngạo Thiên như cũ đã bố trí hảo hết thể hoàn toàn đến chết Tằng Khải Thụy kế hoạch. Chúng ta đi lên đi. Là, Ngự Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, mọi người đi theo hắn bước nhanh xông lên giữa sườn núi chỗ cái kia lâu đài. Khấu Khấu Khấu đứng ở kia đống âm trầm lâu đài trước, Giao Giao nhẹ gõ gõ cửa phòng, chính là hồi lâu đều không thấy có người theo tiếng. Nàng đẩy ra hai phiến dày nặng cửa sắt. Ánh vào mi mắt còn lại là cùng không trung chi thành hoàng cung giống nhau trang hoàng. Một cái dài lâu hành lang cuối lại là một phiến anh thức song phiến cửa sắt. Đại Giao Giao đẩy ra này phiến đại môn kia một khắc, cả người phảng phất về tới không trung chi thành dường như. Nơi này là một tòa hoàng cung đại sảnh. Đại sảnh cuối bày một trương anh thức hoàng ghế. Hãy còn nhớ rõ, ở không trung chi thành cái này địa phương, nàng tưởng rời đi, Lam Ưu mệnh lệnh hắn 10 cái thủ hạ cường nàng, cuối cùng, nàng chủ động nhận tội chính mình chỉ cùng Ngự Ngạo Thiên thượng quá giường, chuyện này mới tính bỏ qua. Chỉ là hôm nay, ngồi ở cung điện kia hoàng hốt ghế người đổi thành. Cả công tước, nghi hoặc ánh mắt nhìn ngồi ở hoàng ghế ca. Hắn ưu nhã hướng Giao Giao gật gật đầu, Lạc tiểu thư, đường xa mà đến, có chuyện gì sao? Ân, nơi này không phải Lam Ưu chỗ ở sao? Vì cái gì ca lại ở chỗ này, lại còn có dò hỏi nàng đường xa mà đến có chuyện gì? Ta là tới tìm Lam Ưu. Nga ca đón ý nói hùa dường như gật gật đầu, hắn hơi hơi mỉm cười, chậm rãi từ ghế trên đứng lên hướng Giao Giao đi qua. Lạc tiểu thư, lần trước ở trong yến hội gặp nhau, có chút vội vàng. Kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Tâm sự. Giao Giao vô pháp quên, ca khi còn nhỏ đối chính mình sở nói qua kia phiên lời nói, hắn cái này tâm sự là thật sự tưởng ôn chuyện đâu. Vẫn là tới đòi nợ tới. Chương 888, bị ta đắc tội chính là chết. Thật không biết nàng rốt cuộc đổ mấy đời múc, chạy tới tìm Lam Ưu đã xem như ở mạo hiểm. Lại ở Lam Ưu trong nhà còn gặp chính mình khi còn nhỏ bạn cũ. Ha ha, ca công tước, hướng ta loại này bần dân bá tánh nơi nào xứng thượng cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Nhưng thật ra, ngài cùng Lam Ưu là bằng hữu. Nghe Giao Giao kia khéo đưa đẩy nói từ, ca lạnh lùng nở nụ cười, ta thật là không nghĩ tới. Á Tư Lan quốc sử thượng cao ngạo nhất người thừa kế, ở khi cách mười mấy năm sau thế nhưng sẽ như thế làm thấp đi chính mình. Rốt cuộc là thời gian đem ngươi cao ngạo trà sáng. Vẫn là, ngươi đắc tội người thật sự quá nhiều, đã đem ngươi dọa sợ. Chừng. Giao Giao trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, xem ra, ca nhận ra nàng. Là Lam Ưu nói cho hắn, chính mình là của ai, vẫn là nói, ca đã sớm biết, nàng chính là Lan Đoá. A, nay cái một hàng, thật là chọn sai thời gian. Ca xuất hiện, chỉ sợ tuyệt phi là xảo ngộ đơn giản như vậy đâu. Nếu ca ngươi đã đem nói như vậy minh bạch, ta đây không có gì để nói. Nhưng, có một chút ngươi nói sai rồi. Ta Lan Đoá, cũng không sợ đắc tội với người, bởi vì phàm là bị ta đắc tội người, kết cục, cơ bản đều là chết. Giao Giao lạnh lùng meo lại đôi mắt, khoe miệng hơi hơi khơi mào một mặt đáng sợ độ cung. Ca ngẩng lên đầu, nhìn chăm chú trước mắt Giao Giao, cũng đúng, Lan Đoá trước kia có rất nhiều tư bản khẩu xuất của ngôn, nhưng không biết, hiện tại Lạc Giao Giao. Còn có hay không cái này tư bản? Quay người lại, ca nhanh chóng hướng về một mặt treo một phen song kiếm vách tường đi đến, hắn gỡ xuống hai thanh kiếm, không biết Lan Đoá ngươi nhớ rõ không nhớ rõ. Chúng ta khi còn nhỏ đệ nhất giao thủ. Nhớ rõ. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Kia chính là nàng lần đầu tiên thua đâu. Hơn nữa là nhất chiêu bị người đánh tan. Kia sự kiện kêu nàng canh cánh trong lòng thật lâu. Ở hơn nữa ca đêm khuya dò hỏi. Quả thực trở thành Lan Đoá trong trí nhớ một lần lớn nhất sỉ nhục. Một cái ca, liền đem nàng sợ tới mức liền động đều không động đậy nổi. Ca, ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng đi. Cũng không có gì. Chính là tưởng ôn lại một chút chúng ta khi còn nhỏ, không biết Lan Đoá ngươi kiếm thuật lại tiến bộ sao. Nói, ca đem trong tay một phen kiếm ném hướng về phía Giao Giao. Nàng vững vàng bắt lấy, lạnh lùng trừng mắt trước ca. Liên biết, gia hỏa này xuất hiện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, cảm tình lại tưởng nhục nhã nàng một lần đúng không? Nhưng vấn đề, hắn không có khả năng không biết, nàng trí nhớ biến mất lâu như vậy, kiếm thuật căn bản là không có khả năng tinh tiến, này không phải khi dễ người sao. Nhưng Y Lìa Giao Giao hiện tại tính cách lại không có khả năng chịu thua. Tay nhỏ, gắt gao nắm chuôi kiếm. Hảo, nếu ca ngươi có cái này nhã hứng, ta đây đến phụng bồi rốt cuộc lạc. Dứt lời, nàng huy khởi trong tay kiếm liền hướng về ca đâm tới. Ca nhanh chóng sửa vì tay trái cầm kiếm, lập tức liền chặn Giao Giao công kích. Ân, Khi nào ca ngươi như vậy hảo tâm, không cần cố ý nhường ta dùng tay trái cầm kiếm đi. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ca, cũng không phải là một cái thuận tay trái, hiện tại hắn dùng tay trái cầm kiếm, rõ ràng chính là nhường nàng sao. Ca, trầm mặc không nói. Chỉ là kia trương xoáy khí mặt trở nên âm trầm xuống dưới. Giây tiếp theo, hắn dùng sức cắn hạ sau tao nha, hướng về Giao Giao liền công qua đi. Thực hiển nhiên, ca tay trái kiếm thuật có thể so hắn khi còn nhỏ yếu đi không biết nhiều ít lần, liền tính Giao Giao vẫn luôn không có luyện tập quá kiếm thuật, đối phó khởi ca tới, cũng không phải như vậy cố hết sức. Ba lượng hạ liền chặn hắn công kích, theo sau sửa là chủ công. Mấy chiêu xuống dưới, ca rõ ràng liền chiếm cứ hạ phong. Giao Giao đình chỉ công kích, còn không ra tay phải sao. Ca phẫn nộ trừng mắt lên, làm phiền Lan Đoá Điện hạ ngươi quan tâm, ta tay phải. Vô pháp cầm kiếm. Gầm nhẹ thanh rơi xuống, hắn giống như là một con phát cuồng sư tử giống nhau bang, bang, bang điên cuồng công kích tới Giao Giao. Sao lại thế này? Vì cái gì ca tay phải vô pháp cầm kiếm? Hơn nữa, hắn đến nỗi như vậy phẫn nộ sao? Giao Giao ngăn cản ca thế công, nghi hoặc ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía ca tay phải, chỉ thấy, hắn cổ tay phải chỗ có một đạo thật sâu vết sẹo. Thực hiển nhiên kia nói vết sẹo là bị người ngăn cách gân tay gây ra. Khó trách hắn nói chính mình vô pháp tay phải cầm kiếm đâu. Ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía vẻ mặt phẫn nộ ca. Hắn mắt lam nội tràn đầy phẫn nộ hồng tơ máu, nhìn ánh mắt của nàng, cũng tràn ngập thù hận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng khi còn nhỏ, nàng bị ca vẫn luôn nhục nhã, nàng đều không có tức giận, ca tức giận cái gì a? Từ từ. Vờ vờ. Không đối. Không đối. Không đối. Trong phút chốc, Giao Giao không biết nghĩ tới cái gì, nhìn ca khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên trắng bệnh, trắng bệnh. Đang ở thất thần khi, ca một phen đánh rớt nàng trong tay hoa kiếm. Sắc bén kiếm đầu, cho đến Giao Giao yết hầu. Lan Đoá Điện Hạ, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, thi đấu giữa sân, không có nhân tử. Ngươi nói, lúc này, nếu ta giết ngươi, xem như ta thắng chi không võ sao. Nghe ca châm chọc chi âm, Giao Giao kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngươi, Giao Giao. Giao Giao. Đúng lúc này, vội vàng tới rồi Ngự Ngạo Thiên đám người mạnh mẽ nhảy vào này tòa cung điện trong vòng. Khi bọn hắn đẩy ra đại môn kia một khắc, liếc mắt một cái liền thấy được ca cầm trong tay kiếm, thẳng chỉ vào Giao Giao cổ. Mọi người dừng lại bước chân. Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ nheo lại đôi mắt, ca. Ca. Cái nào ca? Một bên Hắc Viêm Long vẻ mặt khẩn trương nhìn Ngự Ngạo Thiên. Lúc này, Long Diệp ở bên thai hắn thấp giọng nói, Anh Quốc công tức kiêm phó thủ tướng ca. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi trợn mắt, miệng hơi hơi mở ra, ngây ngốc nhìn cách đó không xa ca, không. Không đúng. Cái gì không đúng? Long Diệp căn bản không biết Hắc Viêm Long đang nói cái gì. Ca công tước, ngươi đây là đang làm gì? Ngự Ngạo Thiên chậm rãi, hướng về bọn họ chiến trường đi qua. Không có gì, ngự lý sự trường, ta chỉ là tưởng cùng Lạc tiểu thư luận bàn một chút mà thôi. Ca mỉm cười thu hồi trong tay kiếm. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt chợt lóe, chậm rãi nhìn về phía Liêu Giao Giao. Giao Giao, lại đây, chúng ta đi trở về. Không. Không Giao Giao thật giống như không nghe được Ngự Ngạo Thiên nói chuyện dường như cũng ngưng thần nhìn trước mắt ca. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Đúng lúc này, chỉ thấy Giao Giao nắm lên tiểu nắm tay, vẻ mặt sợ hãi lại hỗn loạn bất đắc dĩ nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, nhìn về phía mọi người, ngón tay, đột nhiên chỉ hướng về phía bên cạnh ca, hắn không phải ca, hắn không phải ca. Ân. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Đối với ca này nhân vật, hắn hiểu biết cũng không nhiều, bởi vì, rốt cuộc ca không ở hắn quản lý lĩnh vực phạm vi bên trong. Đối, hắn không phải ca. Vẫn luôn ở kia yên lặng nhắc mãi Hắc Viêm Long cung cấp ra đồng dạng đáp án. Ca nhìn trước mặt sở hữu, ra vẻ khó hiểu nhún vai, Lạc tiểu thư, Hắc tiên sinh, các ngươi nói ta không phải ca, ta đây. Lại là ai đâu? Hắc Viêm Long không biết hắn là ai, nhưng là hắn có thể 100% khẳng định, hắn tuyệt đối không phải ca. Ngươi là Giao Giao run rẩy đi tới hắn trước mặt, khởi tay, một phen nắm rất mang ở ca trên đỉnh đầu kia đỉnh kim sắc tóc giả. Nam đó, đi theo ca bên người cái kia tùy tùng. Trong phút chốc, nam nhân chân thật màu tóc ánh vào mọi người mi mắt. Giao Giao cắn khỏe môi, nhìn đứng ở chính mình trước mắt này đã quen thuộc lại xa lạ nam nhân, chậm rãi gục đầu xuống, nỉ non nói, ta rốt cuộc biết, ngươi vừa mới vì cái gì sẽ đối ta lộ ra như vậy căm hận ánh mắt, ta cũng rốt cuộc biết, vì cái gì ngươi tay phải vô pháp cầm kiếm. Đối. Thực xin lỗi. Chương 889, ác độc nhất người. Nam đó, Chắt Lơ công tước đưa ra muốn kêu chính mình tùy tùng, cũng chính là người nam nhân này cùng Giao Giao so kiếm. Giao Giao vì phát tiết chính mình trong lòng bị nhục nhã phẫn nộ, căn bản là không để ý tới người nam nhân này đối chính mình khiêm lượng, mà là trực tiếp đánh gãy đối phương gân tay. Nếu không phải ca xuất hiện, khả năng người nam nhân này đã bị Giao Giao giết chết. Thực xin lỗi. Đột nhiên, nam nhân phẫn nộ lấy rất mang ở hai mắt gian màu lam mỹ đồng, một phen méo liêu Giao Giao cổ áo, phẫn nộ gầm nhẹ nói, thân là cao cấp thị vệ ta, liền bởi vì ngươi năm đó ngon độc, dẫn tới ta cáo biệt cầm kiếm quyền lợi, ngươi biết, ngươi cho ta mang đến bao lớn thương tổn sao. Này liền tương đương giết ta. Lan Đoá, ngươi quả thực là sử thượng ác độc nhất tiện nhân. Vung ra nàng. Lúc này, một bên Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Giao Giao nhanh chóng hướng hắn nhìn qua đi, Ngạo Thiên, không có việc gì. Này, là ta năm đó làm hạ sai sự, ta cần thiết. Chính mình đối mặt ấy náy nhìn về phía trước mắt nam nhân, ta biết, năm đó, toàn bộ đều là ta sai. Chính là, trừ bỏ thực xin lỗi, ta thật không biết nên như thế nào mới có thể đền bù ngươi. Ngươi nếu là tưởng đền bù, tự sát ta. Hiện tại lập tức tự sát. Nam nhân bắt lấy Giao Giao cổ áo tay càng thêm khẩn ninh. Uy, ta không biết ta muội muội năm đó rốt cuộc như thế nào thực xin lỗi ngươi, nhưng là, hắn chỉ là kêu ngươi vô pháp cầm kiếm mà thôi, ngươi không cần thiết kêu nàng tự sát đi. Long Diệp thật sự có chút nhìn không được. Nam nhân cặp kia sắc bén con ngươi nhanh chóng hướng hắn đầu qua đi, không cần thiết. Các ngươi có biết hay không, năm đó, nữ nhân này đối ta làm cái gì? Ở một hồi đơn giản luận bản chung, ta bận tâm nàng là Á Tư Lan quốc người thừa kế thân phận, một nhẫn lại nhẫn đối hắn khiêm nhượng, chính là nàng lại vô tình cắt đứt tay của ta gân, khiến cho ta trung thân vô pháp cầm kiếm. Đối với Anh quốc kỵ sĩ quân, vô pháp cầm kiếm, chẳng khác nào một cái phế nhân. Tương đương không có kỵ sĩ linh hồn, so chết, còn muốn thống khổ cái trăm ngàn lần. Nếu không phải ta chờ đợi nhìn nàng tử vong kia một ngày, khả năng ta đã sớm tự sát. Lan Đoá, ta càng thêm tin tưởng, trên thế giới này, nhất định còn có này càng nhiều người đang chờ đợi ngươi tử vong, sống tạm. Trầm mặc. Lúc này, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Bởi vì, bọn họ nghe nói qua Anh quốc kỵ sĩ tinh thần, bọn họ hồn chính là tay cầm kiếm, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, Lan Đoá cắt rứt nhân ra gần tay, chẳng khác nào bức người ta đi tìm chết. Đích xác. Quá mức với tàn nhẫn. Long Diệp xấu hổ đem mặt vặn hướng về phía một chỗ, trong ánh mắt lộ ra không thể nề hà. Ngươi dám nói, ngươi đời này không có đã làm sai sự sao? Huống hổ, tỉ thí chung, có thua có thắng, thực bình thường. Nếu là trên đời này người mỗi người đều giống ngươi giống nhau, ta đây thật không biết, ta phải có bao nhiêu kẻ thù. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên đã mở miệng. Hắn nói, thập phần có lý. Liên nói ở đây mọi người, ai đôi tay là sạch sẽ. Liên nói Ngự Ngạo Thiên, không biết giết qua bao nhiêu người, nhưng không gặp được một cái giống người nam nhân này như vậy cấp tiến. Hắn không phủ nhận, năm đó Lan Đoá là thực tàn nhẫn, chính là, người nam nhân này hành vi cũng không tránh khỏi quá cấp tiến. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đem nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi nếu là đem hết thể xem như vậy khai, làm gì lại muốn đi tìm Tằng Khải Thụy báo thủ. Nam nhân đối chọi gay gắt nói xong. Ngự Ngạo Thiên kia gợi cảm khỏe môi hơi hơi khơi mào một mặt tà cười, ngươi nếu là có thực lực này, cũng có thể tìm Giao Giao báo thủ. Nói xong, hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Giao Giao từ nam nhân trong tay đoạt lại đây. Nam nhân nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt, nhanh chóng từ trong quần áo móc ra thương, thẳng tắp chỉ vào Giao Giao. Mọi người không nghĩ tới người nam nhân này sẽ ở ngay lúc này lượng ra đoạn, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đúng lúc này, à sơ, ta chỉ là kêu ngươi ở chỗ này chờ Lan Đoá, là ai cho ngươi quyền lợi, làm thương tổn Lan Đoá sự tình, lập tức, cho ta khẩu súng đúng không? Một đạo không hoán không vội thanh âm từ cung điện lầu hai vị trí truyền tới. Mọi người động tác nhất trí ngẩng đầu, nhìn qua đi. Chỉ thấy, Lam Ưu thân thể nửa dựa vào ở lầu hai thang cuốn chỗ, mặt mang mỉm cười nhìn mọi người. Là, chủ nhân. À sở duy mệnh là từ thu hồi trong tay đoạn. Chủ nhân. Người nam nhân này xưng hô Lam Ưu vi chủ nhân, kia nói cách khác. Thân ái, ta chỉ là kêu ngươi lại đây tìm ta. Vì cái gì ngươi mang đến như vậy nhiều người? Giao Giao chậm rãi di động tới chính mình trầm trọng hai chân, cho đến đi đến đối diện lầu hai vị trí, nàng ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Lam Ưu, ca. Người mới là chân chính ca. Này trong nháy mắt, thời gian phảng phất tiến lặng. To như vậy hoàng cung an tĩnh giống như là rất căn châm đều có thể nghe được dường như, tất cả mọi người ở lặng lặng chờ đợi đáp án. Lặng lặng chờ đợi chân tướng công bố. Đứng ở lầu hai Lam Ưu kia treo ở trên mặt độ cung càng thêm gia tăng, hắn ngồi dậy, không hoán không đổi nói. Hiện tại, mới nhận ra ta sao? Khởi tay, lấy rất kia đỉnh đen nhánh tóc giả, cùng nhau gỡ xuống kia cái che giấu hắn xanh thẳm đồng tử màu đen mỹ đồng. Tức khắc, một đầu lóa mắt tóc vàng hiện ra ở mọi người trước mắt, ở phối hợp thượng cặp kia mê hoặc nhân tâm, như biển rộng giống nhau màu làm con ngươi, ca tuyệt sắc dung mạo phảng phất lại tăng thêm vài phần mị hoặc cùng cảm giác thần bí. Cùng lúc đó, chuyên trúc với ca đế vương hơi thở cũng không cần nói cũng biết từ hắn quanh thân tán phát ra tới. Đứng ở lầu hai hắn, vào giờ phút này liền giống như quân vương giống nhau, cao ngạo coi rẻ mọi người. Giao Giao dại ra nhìn trước mắt này quen thuộc nam nhân. Nên đoán được, đã sớm nên đoán được Lam Ưu mới là ca. Rõ ràng, ca ở nàng thơ hấu để lại như thế thâm ấn tượng, chính là gặp được giả ca, nàng một chút đều không cảm giác được kia khủng bố mà quen thuộc hương vị, ngược lại là ở Lam Ưu trên người thể vị tới rồi cùng ca giống nhau hơi thở. Ở hơn nữa, ở không trung chi thành thời điểm, cái kia chiếu cô ca mẫu thân hầu gái vẫn luôn xưng hô hắn vì điện hạ, Lam Ưu ở tức giận thời điểm cũng tự xưng quá buồn điện hạ, không thể nghi ngờ đây là hắn địa vị tượng trưng. Người quả nhiên là ca. Đúng lúc này, đứng ở tại chỗ Ngự Ngạo Thiên Tà cười đã mở miệng. Ca vai vai đầu, xem ra Ngự Lý Sự Trường đã sớm biết ta thân phận đâu. Đúng vậy. Sớm tại Ngự Ngạo Thiên mang theo Giao Giao tham gia yến hội thời điểm, hắn liền hoài nghi quá hiện trường cái kia ca, có thể là giả. Bởi vì, từ Giao Giao miêu tả chung, ca là một cái không giống người thường nam nhân, cũng kêu tuổi nhỏ lại bừa bãi lan đoá vô cùng sợ hãi. Chính là Ngự Ngạo Thiên thực tự tin cảm giác ra, cái kia yến hội chung ca, thực bình thường, chưa nói tới gọi người đã gặp qua là không quên được, trên người cũng không còn có bất luận cái gì vương giả hơi thở. Ngược lại, còn lại là Lam Ưu, đến kêu hắn có chút đã gặp qua là không quên được. Ở hơn nữa khoảng thời gian trước, hắn tra ra thật sự Lam Ưu sớm tại 2 năm trước liền chết vào Anh Quốc. Lúc ấy hắn liền hoài nghi quá, có hay không khả năng. Hiện nay ca, là giả mạo. Mà giả mạo Lam Ưu người, còn lại là chân chính ca. A, ta nhưng thật ra thật không hiểu, ca, ngươi không hảo hảo ở Anh Quốc đốc. Chạy tới Trung Quốc sắm vai khởi Lam Ưu làm gì? Ngươi hẳn là đối tổng lý vị trí không có hứng thú đi. Đương nhiên không có hứng thú. Ta sở dĩ sẽ qua tới ca cong hạ thần, một tay đặt tại lầu hai thang cuốn thượng chống đỡ chính mình cằm, yêu dã cười nói, là tới cùng Lan Đoá thực hiện hứa hẹn tới. Chờ ngươi 18 tuổi thời điểm, ta liền tới muốn ngươi mệnh. Giao Giao cũng không có quên, năm đó ca đối chính mình sở nói qua nói. Nàng trao phúng cười, cho nên, ngươi liền đem ta mang đi không trùng chi thành, như vậy đối đãi ta sao? Chương 890, thuận nước dòng thuyền. Không trùng chi thành. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn về phía Liêu Giao Giao, nàng vẫn luôn ở không trùng chi thành. Ca, ngươi không phải nói muốn ta mệnh sao? Kia làm gì cứu ta? Trực tiếp kêu ta chết ở kia chàng nổ mạnh chung, không phải càng bất việc. Thân ái. Ngươi tựa hồ lầm đâu. Ca ra vẻ bất đắc dĩ đôi tay giao nhau ôm ở trước người, ta muốn cùng ngươi thực hiện hứa hẹn. Không phải này một cái. Không phải 18 tuổi muốn nàng mệnh chuyện này sao. Kia nàng còn cùng ca có cái gì hứa hẹn. Thật là buồn cười, lại hoặc là, nàng lại quên đi cùng ca nào đó ký ức. Rõ ràng, nàng liền cùng ca gặp qua hai thứ, không phải sao. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giao Giao lãnh hạ một khuôn mặt, ta hôm nay lại đây là tìm ngươi muốn tử phiến, đem tử phiến cho ta. Ta vì cái gì phải cho ngươi? Ngươi nếu không có đem kia trương tử phiến giao cho Tằng Khải Thụy, liền có thể thấy được, ngươi cũng nên không nghĩ kêu hắn hảo quá đi. Hiện tại Ngạo Thiên phải đối phó Tằng Khải Thụy, ngươi vì cái gì không tiễn ra cái thuận nước dòng thuyền, đem tử phiến cho chúng ta? Lúc này, Giao Giao có thể 100% khẳng định, Tằng Khải Thụy cùng ca tuyệt đối không phải một cái hệ thống, lấy ca giờ này ngày này thân phận. Nói thật dễ nghe một ít, Tằng Khải Thụy còn phải nhìn sắc mặt của hắn hành sự đâu. Chỉ sợ, liền Tằng Khải Thụy cũng không biết, Lam Ưu mới là chân chính ca đi. Ừ, thuận nước dòng thuyền. Như vậy đi. Lan Đoá, ngươi cùng ta hồi Anh Quốc, ta đem tử phiến giao cho Ngự Lý Sự Trường, thế nào? Ca diễn ngược đã mở miệng. Giao Giao mày gắt gao ninh thành một đoàn, cùng hắn đi. Nàng mới thật vất vả từ độc hải bên trong tránh thoát, sau khi trở về, lại phải bị hắn buộc hấp độc sao. Ca, ta nữ nhân, vì cái gì muốn đi theo ngươi? Huống hồ Ngự Ngạo Thiên đôi mắt chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao, ta hiện tại đã không cần kia trương tử phiến. Chẳng lẽ, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy vô dụng? Khẩu khí chung có vài phần trách cứ, nhưng treo ở trên mặt hắn tươi cười lại mang theo sủng nịch. Bởi vì, hắn biết, Giao Giao chạy tới tìm ca muốn tử phiến, chẳng qua là tưởng giúp hắn. Ngạo Thiên, ta không phải cảm thấy ngươi vô dụng, chỉ là kia trương tử phiến là ở ta trên tay vứt. Ta nghẹn ngào lời nói đến một nửa, Giao Giao tự ti cúi thấp đầu xuống, nàng vẫn luôn đều tin tưởng Ngự Ngạo Thiên thực lực, chỉ là nàng rất muốn, ở vì hắn làm chút cái gì. Cho dù là vô dụng công, nàng cũng tưởng thoáng ra một phần lực. Ngự Lý Sự Trường, xem ra ngươi là quên mất, ngươi nữ nhân là quá cố tổng lý thích tổng lý nữ nhi. Chẳng lẽ yêu cầu ta gọi điện thoại, đem thích tiểu thư kêu tới sao? Ca này phiên chế nhạo lời nói rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, Giao Giao cũng xấu hổ đem mặt vặn hướng về phía bên kia. Thích Hâm Nhi, đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, là đè ở trong lòng một ngụm hờn dỗi, ca như vậy nói tử, thật sự kêu Ngự Ngạo Thiên vô pháp phản bác cái gì. Mà Thích Hâm Nhi đối với Giao Giao tới nói, cũng là không thể xóa nhòa đau. Nhắc tới tên nàng, Giao Giao liền cảm thấy có loại mạc danh ấy nấy. Có lẽ, nàng thật sự hẳn là cùng ca rời đi nơi này, cứ việc, người nam nhân này là như vậy tà ác. Ta. Giao Giao. Vẫn luôn trầm mặc Hắc Viêm Long đột nhiên đánh gãy Liêu Giao Giao chưa xong lời nói, hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ta tin tưởng Ngự Lý Sự Trường đã bố trí hảo hết thảy. Nếu vị này ca công tức không chịu đem từ phiến cho ngươi, chúng ta liền đi thôi. Ai nha, ai nha. Viêm Long. Ca coi rẻ nở nụ cười, chúng ta là như vậy bản thân, không phải sao? Ngươi như thế nào thật giống như không quen biết ta dường như. Huống hồ, ngươi hẳn là giúp ta mới là đi. Viêm Long cùng ca là. Bằng hữu. Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Hắc Viêm Long. Hắn lánh meo lại đôi mắt, chúng ta đã sớm đã không phải bằng hữu. Từ ta rời đi Anh Quốc thời khắc đó khởi, chúng ta chi gian, cũng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ở Ngự Ngạo Thiên lần đó đính hôn yến hội thượng, là Hắc Viêm Long cùng Lam Ưu lần đầu tiên đối mặt, hắn lúc ấy liền cảm thấy người nam nhân này thực quen mắt, chỉ là bởi vì tóc cùng với đôi mắt nhan sắc, hắn mới không dám khẳng định hắn là ca. Hiện nay, Lam Ưu đã vạch trần chân thân, như vậy Hắc Viêm Long tuyệt đối. Tuyệt đối. Sẽ không cho phép Giao Giao cùng ca ở có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì, ca, đối với Hắc Viêm Long tới nói, chính là trong địa ngục tử thần giống nhau nhân vật tồn tại, không có bất luận cái gì thiện tâm, không có bất luận cái gì nhân tình vị, chỉ là vô tận lợi dụng cùng hắc ám. Viêm Long, ngươi thật đúng là vô tình đâu. Ca mị hoặc cười, cặp kia xanh thẳm đôi mắt thoáng chốc xẹt qua một màn sát khí, sớm biết rằng, ta lúc trước nên đem ngươi giết mới đúng. Ngươi mang cho ta thương tổn, so giết ta, còn tàn nhẫn. Ca, có lẽ nơi này người đều không hiểu biết ngươi là người nào, khả năng ta đều không phải như vậy hiểu biết, nhưng ta có thể khẳng định một chút, ngươi sợ làm những cái đó tàn nhẫn sự, kêu ngươi chết cái một vạn thứ đều không đủ tích. Nghe Hắc Viêm Long kia phẫn nộ ngôn ngữ, Giao Giao có thể cảm giác đến, Hắc Viêm Long đối với ca thù hận có bao nhiêu sâu. Rõ ràng trước kia là bằng hữu, hiện tại biến thành kẻ thù, tin tưởng nơi này nhất định có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Ngự Lý Sự Trường, Giao Giao, chúng ta đi thôi. Hắc Viêm Long lạnh lùng liếc ca liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Đứng ở lầu 2 ca, hơi hơi mỉm cười, đứng thẳng người, đôi tay đặt tại lầu 2 thang cuốn chỗ, các ngươi cho rằng, ta sẽ dễ dàng như vậy kêu các ngươi rời đi ta nơi này sao? Theo hắn này một ngữ rơi xuống, bá, bá, bá cung điện nội tức khắc xuất hiện mấy trăm cái thị vệ binh, bao quanh đưa bọn họ vây quanh lên. Giao Giao đột nhiên hít hà một hơi, quay đầu lại, phẫn nộ nhìn ca, ngươi, ca, ngươi không có khả năng không biết ngươi Anh Quốc bên kia chính trị đấu tranh đã khai hỏa, mà ta bên này, cũng ở toàn thân tâm cùng Tằng Khải thủy đấu. Ngươi tốt nhất đừng ép ta, cùng các ngươi Anh Quốc hữu quân nội các liên thủ, cùng nhau đối phó ngươi. Ngự Ngạo Thiên Đông lạnh nở nụ cười. Vẫn là câu nói kia, hiện nay, hắn toàn thân tâm trải qua toàn bộ đều ở Tằng Khải Thụy trên người, đến nỗi mặt khác sự tình của quốc gia, hắn liền cảnh cũng không công phu để ý tới, nhưng, này cũng không đại biểu hắn cùng mặt khác quốc gia đại thần không có liên lạc. Mà chính như hắn theo như lời. Ca, thân là Anh Quốc công tước cùng với phó thủ tướng, kỳ thật cũng ở vào một cái thận trọng từng bước vị trí. Liên ở phía trước thiên, ca thu được nội các truyền đến chiến dịch tin tức, nôn nóng ý đồ đem hắn triệu hoán hồi Anh Quốc xử lý nội đấu sự vật. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng biết, ở ngay lúc này cùng Ngự Ngạo Thiên là địch, đối với Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, đối với chính hắn cũng hảo, đều là không có bất luận cái gì chỗ tốt, cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương mà thôi. A không nghĩ tới Ngự Lý Sự Trường ngươi đối quốc gia của ta tình huống đều như vậy rõ như lòng bàn tay. Hảo ca vẫy vây tay, những cái đó thị vệ binh sôi nổi tản ra. Ta hậu thiên liền phải rời đi Anh Quốc. Lan đoá, Ngự Lý Sự Trường, nếu các ngươi muốn này trương từ phiến, liền tới Dạ Đế Đổ Thành tìm ta. Nói xong, ca chậm rãi biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Mấy ngày liền tới, quấn quanh ở đại gia trong lòng nghi hoặc, trung nhân chân chính ca hiện thân mà phá giải. Giao Giao rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lam Ưu sẽ không ngừng nhắc tới bọn họ khi còn nhỏ. Hắc Viêm Long rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lam Ưu sẽ như thế quấn mắt. Ngự Ngạo Thiên cũng rốt cuộc làm đã hiểu, giả Lam Ưu chân chính thân phận. Nhưng mà bọn họ trên mặt biểu tình lại không có nhân ca thân phận phá giải mà chuyển bởi vì tình, ngược lại là gợi lên bọn họ đối với qua đi không muốn nhắc tới một ít hồi ức. Rút lui ca cung điện, đi tuốt đàng trước phương Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu đến chân núi, hắn đứng ở cửa xe khẩu vị trí, đứng xa xa nhìn từ giữa sườn núi trô đi xuống tới Giao Giao, trong ánh mắt có ý vị thâm trường hàm nghĩa. Chương 891, cho chính mình cuối cùng một tranh. Quay người liền tiến vào ngừng ở con đường biên một chiếc phòng bên trong xe. Viêm Long, còn phải phiền thoái ngươi, chờ một lát ta hạ. Ân. Công đạo xong rồi hắc Viêm Long, Giao Giao chậm rãi hướng về Ngự Ngạo Thiên sở thượng xe phương hướng đi đến. Nàng cảm giác được đến, Ngự Ngạo Thiên kia ở trong chứa thâm ý ánh mắt hẳn là có chuyện tưởng cùng nàng nói. Kéo ra phòng xe môn, Giao Giao đi tới, chậm rãi ngồi ở Ngự Ngạo Thiên đối diện. To như vậy phòng xe, an tĩnh gọi người hít thở không thông. Mọi người ăn ý chờ đợi ở ngoài xe, không muốn quấy rầy này đối số khổ người yêu chỉ có đơn độc ở chung thời gian. Sau một lúc lâu, túi đầu không nói Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn mắt ngồi ở chính mình trước mặt Giao Giao, nước nở nói, ngươi vẫn luôn đều ở tại không trung chi thành. Thanh lanh ánh mắt sai khai Ngự Ngạo Thiên tầm mắt, nàng tay nhỏ khẩn trương méo hạ góc áo, gian nan gật gật đầu. Giờ khắc này, Ngự Ngạo Thiên tâm như là bị lưới dao sắc bén xẹt qua giống nhau, nổi lên đau. Đương ca ở cung điện thượng nói lên Giao Giao ở không trung chi thành thời điểm, hắn tâm giống như là bị một cục đá lớn đổ đến dường như. Hắn rõ ràng biết, này, ý vị cái gì, này, lại đại biểu cái gì. Ta cứu. Hâm nhi thời điểm, ngươi. Biết. Giao Giao thật sự không muốn hồi tưởng kia một lần bỏ lỡ, thậm chí không dám tưởng, nếu lúc trước Ngự Ngạo Thiên phát hiện nàng liền ở không trung chi thành, hiện nay kết cục sẽ là thế nào. Biết. Nói gian nan hộp ra hai chữ, nàng dùng sức hít một hơi, hốc mắt nổi nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt. Ở Ngự Ngạo Thiên tâm lý, Giao Giao là một cái ái khóc, lại không yêu khóc nữ hải tử. Nàng khả năng bị mỗi sự kiện dọa đến hoa hoa khóc lớn, hoàn toàn không màng hình tượng, cũng có thể ở bị ủy khuất thời điểm, sẽ một người trốn đi trốn khóc. Ít nhất, sẽ không ở trước mặt hắn tới kể ra chính mình ủy khuất. Chính là hiện tại, nàng vẻ mặt thống khổ, nàng hàm ở hốc mắt chung nước mắt, không thể nghi ngờ bày ra, nàng lúc ấy. Là thế nào đau triệt nội tâm tâm tình? Giao Giao, ngươi, hận ta sao? Hận. Quá hàm chứa nước mắt con ngươi rốt cuộc đối thượng Ngự Ngạo Thiên tầm mắt. Nàng méo y chân tay nhỏ ở lạnh run phát ra run, bất quá, khi ta biết chân tướng sau, liền không hận ngươi. Chân tướng, kia chàng nổ mạnh về sau, ta ở không trung chi thành hôn mê không sai biệt lắm một cái nhiều tháng thời gian, chờ ta tỉnh lại, đối mặt chính là ca, ta nghĩ thoát đi, nhưng sau lại phát hiện ta căn bản vô pháp rời đi không trung chi thành. Vì thế, ca đánh với ta cái đánh cuộc, nếu 3 tháng nội, ngươi không có tân nữ nhân, hắn liền sẽ phóng ta rời đi, nếu ngươi có tân nữ nhân, ta đem vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Qua đi, kia hắc cám hồi ức dần dần tìm về, Giao Giao tầm mắt cũng dần dần trở nên mông lung lên, ta rất sợ chính mình sẽ thua. Lúc này, vừa vặn ở một lần yến hội chung, ta gặp trước kia cùng Bác Sâm tập đoàn từng có hợp tác tiếu chủ tịch. Ta làm ơn hắn thông chi ngươi, ta ở không trung chi thành sự thật, cũng đem tử phiến giao cho hắn. Ta không có gặp qua tiếu chủ tịch. Ngự Ngạo Thiên có chút hoảng loạn cắt đứt Liêu Giao Giao nói. Nàng chua xót cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc ấy ta cũng không biết ngươi không có gặp qua tiếu chủ tịch, ta cho rằng hết thể phi thường thuận lợi, ngươi đã biết ta ở không trung chi thành. Vì thế liền chờ ngươi lại đây cứu ta. Quả nhiên, không mấy ngày liền truyền đến ngươi. Xâm lấn không trung chi thành tin tức. Ta nhìn đến ngươi xuất hiện ở ta cửa sổ hạ, ta nhìn đến ngươi mang theo Hâm Nhi tỷ chạy trốn, ta nhìn đến ngươi tránh né những người đó công kích, cũng nhìn đến ngươi mang theo Hâm Nhi tỷ cưỡi phi cơ rời đi. Vô pháp quên. Vĩnh viễn vô pháp quên lúc ấy kia một khắc tâm tình là thế nào. Vài lần đêm khuya mộng hồi, nàng không ngừng đều ở trong mộng nhớ lại chính mình chạy vội đuổi theo kia giá phi cơ hình ảnh, chính là vĩnh viễn kết cục, đều là nàng chỉ có thể nhìn chịu tải hy vọng phi cơ rất xa rời đi chính mình. A Ngự Ngạo Thiên nhấp khởi miệng, phát ra một tiếng tự giễu cười. Mày gắt gao ninh thành một đoàn, nước nở nói, sao lại đâu? Sao lại? Ta liền mỗi ngày an ủi ta chính mình, ngươi có lẽ là bởi vì không kịp cứu ta, mới có thể từ bỏ. Nhưng là, ta cũng vô pháp phủ nhận, ta đối với ngươi oán trách. Cho đến, ta ở ca trong thư phòng phát hiện kia trương không có giao cho ngươi từ phiến, mới biết được. Ta là bị tiếu phó thị trưởng thê tử cấp bán đứng. Cứ việc như thế, tâm tình của ta lại hảo rất nhiều. Tuy rằng, sự tình đã qua đi thật lâu, hiểu lầm cũng đã giải quyết. Nhưng Ngự Ngạo Thiên vẫn là ở Giao Giao trong ánh mắt nhìn ra nhàn nhạt trách cứ. Hắn lý giải nàng trách cứ, cũng có thể lý giải nàng ngay lúc đó tâm tình, chỉ là một bước xa. Nàng lại thấy được hắn, mà hắn lại không có phát hiện nàng. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thích Hâm Nhi ở không trung chi thành tin tức sẽ bị không lý do tiết lộ, vì cái gì bị thế nhân xưng là gác nghiêm mật không trung chi thành, thế nhưng sẽ kêu hắn như thế dễ như trở bàn tay tiến vào hoàng cung đem thích Hâm Nhi mang đi. Nguyên lai, ca, chân chính tưởng lưu lại chính là Giao Giao. Thinh Hâm Nhi chẳng qua là một cái đem Ngự Ngạo Thiên Lộng đi thủ thuật che mắt thôi. Sau lại đâu? Từ trước đến nay đối quá khứ sự tình cũng không dám hứng thú Ngự Ngạo Thiên, mặc danh bức thiết muốn biết Giao Giao tại đây biến mất 5 tháng nội, sở quá sinh hoạt là thế nào. Sau lại Giao Giao nhìn chăm chú vào hắn tầm mắt trở nên càng thêm thương cảm, nàng hơi nhíu hạ mi, nhanh chóng gục đầu xuống, chậm rãi nói, liền truyền đến ngươi cùng Hâm Nhi tỷ kết giao tin tức. Lúc sau, ta liền hút độc. Có lẽ ca thấy ta đã không có thuốc nào cứu được, cũng biết ta cùng ngươi không có khả năng, liền mang ta về nước. Nghe tới đơn giản miêu tả, lại giấu kín vô cùng thương cảm. Đối với Giao Giao chết, Ngự Ngạo Thiên thực thương tâm, chính là cùng nàng thống khổ so sánh với, hắn phát hiện chính mình thương tâm căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể. Xin lỗi gian nan hộp ra hai chữ, Ngự Ngạo Thiên thống khổ cúi thấp đầu xuống. Giao Giao vô pháp nhìn đến hắn giờ phút này biểu tình, nhưng ẩn ẩn cảm giác được, cái này kiên nghị nam nhân lần thứ hai lộ ra nhu tính một mặt. Này, tựa hồ đã vậy là đủ rồi. Ít nhất, chứng minh nàng cảm tình không có bạch bạch trả giá, cứ việc. Bọn họ chi gian vẫn luôn là bỏ lỡ. Bỏ lỡ. Bỏ lỡ. Xem ra, này hết thể đều hẳn là thiên chú định. Không cần phải nói xin lỗi. Đối với ngươi hết thể lựa chọn, ta đều phi thường tôn trọng cũng ban cho chúc phúc, đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Ngươi chỉ cần đừng ở làm ra đính hôn đêm đó sự tình, đối với ta tới nói, chính là lớn nhất tôn trọng. Đối mặt cảm tình, Giao Giao vẫn luôn ở vào nguyện giả thượng câu, lý tính thái độ. Là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi, không phải ngươi, liền tính cướp về, cũng chung sẽ được đến ứng có báo ứng. Đối với hiện tại kết cục, Giao Giao vô pháp phủ nhận, là có tiếc nuối, bởi vì nàng còn không có tranh thủ cũng đã thất bại, chính là, ở Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi đính hôn điển lễ thượng, nàng cũng coi như là cho chính mình cuối cùng một tranh. Chỉ là nói, kết cục, vẫn là cái kia kết cục mà thôi. Giao Giao, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng ngẩng đầu, kia thâm thúy con ngươi nội lập lòe cực độ dễ rủa ánh sáng. Sau một lúc lâu, hắn giống như là hạ rất lớn quyết tâm dường như, gàn từng chữ, kỳ thật. Ta cùng Hâm Nhi. Ngạo Thiên. Phòng xe kéo môn bị người từ ngoại đột nhiên mở ra, Long Diệp nửa cái thân thể dò xét tiến vào, thấy không khí không quá thích hợp, hắn thử tính hỏi, quấy rầy các ngươi sao? Không Giao Giao nhanh chóng lắc lắc đầu. Ngự Ngạo Thiên bàn tay to đột nhiên nắm thành cái nắm tay, trầm mặc không nói gì quay đầu đi. Chương 892, đối nàng có cảm tình. Nội cái, Ngạo Thiên, vừa mới ly thương cho ta gọi điện thoại tới, kêu ta nhanh lên trở về. Chúng ta, các ngươi chạy nhanh trở về đi, ta cũng muốn đi trở về. Giao Giao hiểu ý cười cười, trộm đạo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ngày mai, ngươi sẽ đi Dạ Đế Đổ thành sao? Lắc đầu. Ta không cần kia trương từ phiến, cho nên, không cần thiết qua đi. Ân. Đã biết. Ta đây đi trước, Viêm Long còn đang đợi ta. Ân. Nhìn theo Giao Giao rời đi bóng dáng, Long Diệp nhanh chóng đi lên phòng bên trong xe. Ngạo Thiên, không phải ta nói ngươi. Ở ta trong ấn tượng, ngươi là một cái đối cảm tình lấy đến lên. Phóng đến hạ nhân, như thế nào lúc này đây? Như vậy ướt át bẩn thỉu, lấy đến lên phóng đến hạ. Ngươi cảm thấy ta còn phóng không đủ hạ sao? Ngươi còn muốn ta như thế nào phóng? Chẳng lẽ kêu ta vĩnh viễn đừng có lý Giao Giao? Nghe Ngự Ngạo Thiên kia kích động tiếng giống giận, Long Diệp bị dọa sửng sốt, thực hiển nhiên, giờ phút này Ngự Ngạo Thiên có chút nổi cơn điên. Ta cũng không phải ý tứ này. Chỉ là, chúng ta mọi người đều xem ra tới, ngươi đối Giao Giao còn có cảm tình. Ta căn bản là đối nàng có cảm tình. Nay còn dùng các ngươi nhìn ra tới. Long Diệp mê mang chớp chớp mắt, vậy ngươi vì cái gì cùng Hâm Nhi kết hôn? Ta cần thiết muốn cùng Hâm Nhi kết hôn. Long Diệp càng thêm mờ mịt, Ngự Ngạo Thiên lời này là có ý tứ gì a? Không phải. Ngạo Thiên, ngươi này không phải đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sao? Ngươi đem Giao Giao trở thành cái gì? Hoang khí, ủy khuất, khó nhịn, lập tức vọt tới Ngự Ngạo Thiên trong lòng, hắn nắm lên nắm tay tay ở hơi hơi phát ra run. Hắn biết, giờ phút này, trừ bỏ Thích Hâm Nhi bên ngoài, trên thế giới này người đều sẽ không lý giải hắn. Nhưng, các ngươi thực mau, liền sẽ minh bạch. Dứt lời, hắn vô lực kéo kéo giữa cổ cà vạt. Long Diệp, ngày mai ta muốn đi Dạ Đế Đổ thành, phân phó người bố trí hảo hết thảy. Lúc này đây, ta muốn đem ca vĩnh viễn lưu tại Trung Quốc. Ngươi không phải không cần từ phiến sao. Hơn nữa, ngươi không phải nói cho Giao Giao, ngươi không đi sao. Đột nhiên chịu rất giữa cổ cà vạt. Ngự Ngạo Thiên ngưng thần nhìn một chỗ, giây tiếp theo, hắn kia gợi cảm khỏe môi chậm rãi khơi mào một mạt âm tà tươi cười, ta đi nơi đó, không phải vì từ phiến, ta nói cho Giao Giao không đi. Chỉ là không nghĩ nàng đi mà thôi. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia tiềm di mạc hóa tươi cười, Long Diệp lập tức liền minh bạch lại đây. À, người nam nhân này, tuy rằng ở làm chính trị về sau đã rút đi trên người đại bộ phận khí tà ác, trở về kỳ liền ra trưởng tử khí trước, chính là kia tà ác một khắc mặt, chúng sẽ nhân nào đó sự mà nhảy phát. Long Diệp liền tưởng sao, ca, đem giao giao lực đi, Ngự Ngạo Thiên không có khả năng thờ ơ, cảm tình. Hắn chỉ là không nghĩ kêu giao giao tham dự chuyện này, mới áp lực tới rồi hiện tại mà thôi. Ok, ta biết nên làm như thế nào. Bên kia, chạy như bay bên trong xe, cực kỳ an tĩnh. Hắc Viêm Long trầm mặc không nói gì lái xe, giao giao vẫn luôn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nhưng thỉnh thoảng, nàng sẽ nhìn xem bên cạnh Hắc Viêm Long biểu tình. Có chuyện muốn nói. Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng. Nàng xấu hổ gãi gãi đầu, nội cái. Ngươi phía trước theo như lời cái kia. Têu ngươi hấp độc bằng hữu, chính là ca sao. Đối. Đơn giản dứt khoát một chữ. Xác minh Liếu Giao Giao suy đoán là đúng, từ vừa mới, Hắc Viêm Long đối đãi ca trong ánh mắt phẫn nộ, là có thể cảm giác đến. Bọn họ chi gian kia không tầm thường quan hệ. Ngươi cùng ca. Trước kia kết giao quá đi. Thư trong nháy mắt, xe đột nhiên im bặt. Bởi vì tác dụng lực, Giao Giao đầu suýt nữa va chạm ở xe đầu trên kính chắn gió. Nàng nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn về phía vẻ mặt âm trầm nhìn chính mình Hắc Viêm Long, vội vàng vây vây tay, xin lỗi, ta không nghĩ nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua đi. Không phải, ta chỉ là không rõ, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Ách, đây là bởi vì, vừa mới ngươi cùng ca chi gian đối thoại, giống như thực cái muội. Ở hơn nữa, ngươi lại là nội cái gì, ca lại có rất nghiêm trọng khác phái thói ở sạch, cho nên, ta liền tưởng, các ngươi phía trước có phải hay không? Ở bên nhau quá. Ái muội sao? Hắc Viêm Long như thế nào không cảm thấy hắn vừa rồi cùng ca đối thoại ái muội? Xem ra thật là người nói vô tâm, người nghe cố ý. Bất quá, Hắc Viêm Long không phủ nhận, trừ bỏ giao giao bên ngoài, đích xác có không ít người cho rằng hắn cùng ca chi gian quan hệ không tầm thường. Không sai biệt lắm 6, 7 năm trước đi. Hắc Viêm Long đến Anh Quốc lưu học vài năm sau, ở hắn 14, 5 tuổi thời điểm ở một lần hào môn phạt tỷ thượng kết bạn ca. Lúc ấy, ca cho hắn cảm giác là loa mắt, lại cũng là điệu thấp. Ở một đám sống ở sống mơ mơ màng màng bên trong công tử ca chung, ca, giống như là không thuộc về cái này lĩnh vực dường như, là như vậy không giống người thường. Này hai người lập tức liền kết thành cũng không tệ lắm bằng hữu. Chính là theo tiếp xúc. Hắc Viêm Long chậm rãi thấy được ca chân thật một mặt, hắn tà ác, tính cách âm u, làm việc tàn nhẫn, tính tình âm tình bất định. Khả năng này một giây cùng hắn là bằng hữu, giây tiếp theo liền sẽ trở thành hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Nhưng, lúc ấy Hắc Viêm Long tuổi tác không lớn, căn bản vô pháp phân rõ thị phi hắc bạch, đối với ca hành sự, thậm chí ở vào sùng bái trạng thái. Hắn đánh nhau cũng hảo, cầm súng cũng hảo, có thể nói, cơ hồ mỗi một lần phạm sai lầm đều cùng ca có quan hệ. Khi đó, hắn cho rằng như vậy thực hảo chơi, huống hồ có ca cái này huynh đệ bồi, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng, Hắc Viêm Long lại vừa lúc xem nhẹ một chút, đó chính là đương hắn đánh nhau thời điểm, ca chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đương hắn bị một lần lại một lần bắt giữ thời điểm, ca như cũng là cô độc một mình, đương ca cầm ma túy dạy hắn hấp độc thời điểm, hắn chơi đến hải ca lại không có lây dính ma túy. Dần ra, theo Hắc Viêm Long tuổi tăng trưởng, hắn càng thêm phát hiện, ca, căn bản là không có đem chính mình trở thành bằng hữu, mà càng nhiều như là ở lợi dụng chính mình. Cuối cùng, gọi bọn hắn quyết liệt một lần. Là ca mang theo Hoàng thất Vương Tử Phi tham gia một lần party, ca hình như có ý tựa vô tình đem Vương Phi giới thiệu cho Hắc Viêm Long nhận thức. Khi đó, Hắc Viêm Long đã là xã hội thượng lưu có tiếng hoa hoa công tử, chính là lại vẫn là biết vị này Vương Phi đã là nhân thê, cũng không có ý đổ ra tay ý tứ. Nhưng tiệc tối kết thúc, Hắc Viêm Long đã uống bị lạc tự mình, cùng Hoàng thất Vương Phi đã xảy ra không bình thường quan hệ. Xong việc không lâu, tên kia Vương Phi mang thai, hài tử không thể nghi ngờ chính là Hắc Viêm Long. Tức khắc, toàn bộ Anh quốc Hoàng thất hổ thẹn, Hắc Viêm Long không thể nghi ngờ muốn trở thành Hoàng thất bị ám sát đối tượng. Đến nỗi vị kia Vương tử cũng không nghi trở thành mọi người cho cười. Rơi vào đường cùng, Hắc Viêm Long từ phụ thân nơi đó muốn một tuyệt bút tiền, vận dụng hắc đạo thế lực mới bãi bình chuyện này. Chính là xong việc. Hắn mới biết được. Nguyên lai, tên kia Hoàng thất Vương tử cùng ca, là đối thủ một mất một còn. Ca vẫn luôn muốn đem Vương tử đuổi đi ra Hoàng thất. Vì thế liền lợi dụng Hắc Viêm Long cùng Vương tử phi dường sự, thành công đạt thành mục đích của chính mình. Mà Hắc Viêm Long liền lưng đeo làm bẩn Hoàng thất Vương phi tội danh. Kia một năm, Hắc Viêm Long mới không đến 18 tuổi mà thôi. Cũng là ở kia một khắc, hắn biết, ca đều không phải là chính mình bằng hữu, mà bất luận kẻ nào cũng sẽ không trở thành ca bằng hữu. Ở ca trong mắt, mọi người đều bất quá là hắn lợi dụng đạo cụ mà thôi. Đối với người như vậy, Hắc Viêm Long trừ bỏ thất vọng cùng căm hận, lại vô mặt khác. Hắn cuối cùng lựa chọn thông chi cảnh sát đối chính mình cưỡng chế cai nghiện, mới đi ra độc hải bên trong. Nhưng mà, chương 893, Hắc Viêm Long tiếc nuối. Ở cai nghiện sở nội, liền truyền đến Anh Quốc mạ phỉ ạ ý đồ đuổi giết chuyện của hắn, cùng với hắn cha mẹ rơi máy bay sự thật. Hắc Viêm Long không phủ nhận, mạ phỉ ạ muốn giết hắn, đây là chính hắn tìm, ai kêu hắn đem nhân ra mạ phỉ ạ bạn gái cấp ngủ. Nhưng là, không có nhìn thấy cha mẹ cuối cùng một mặt, trở thành Hắc Viêm Long tiếc nuối. Hắn vẫn luôn đối ngoại tuyên bố, chính mình là bị người nhà che giấu một tháng sau mới biết được cha mẹ rơi máy bay bỏ mình sự thật, nhưng chân chính sự thật khi. Lúc ấy, Hắc Viêm Long ở cai nghiện sở nội, Hắc gia căn bản là vô pháp liên lạc đến hắn. Đối với chuyện này, hắn mới đầu là trách cứ ca, bởi vì nếu là không có ca, hắn liền sẽ không hấp độc, nhưng xong việc. Hắn suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Trách chỉ trách, hắn gặp người không tốt. Cho nên, ở trải qua quá hắc ám cùng nhấp nhô lúc sau, Hắc Viêm Long dị thường quý trọng bên người đối chính mình chân thành mỗi một vị bằng hữu. Phiền toái ngươi, Viêm Long. Ta đi về trước xe, bỏ neo ở phòng ra biệt thự cửa. Đại Giao Giao vừa muốn xuống xe. Chờ một chút. Ân. Đứng ở ngoài xe, tò mò nhìn Hắc Viêm Long. Hắn lược hiện xấu hổ mím môi, ta cùng ca chi gian. Là. Trong sạch. Nếu không phải nhìn thấy Hắc Viêm Long có bao nhiêu hận ca, nàng thật muốn nói. Ai tin a? Ca trời sinh liền dài quá một chương tiểu thụ khuôn mặt, lại có tiểu công tính tình cùng dáng người, mà Hắc Viêm Long lại là một cái gay, này hai người trộn lẫn khởi, sao có thể trong sạch. Nàng cũng không tin, Hắc Viêm Long không yêu thầm quá ca. Nga, ta đã biết. Giao Giao sợ tự mình nói sai, chỉ phải bày ra một bộ thành khẩn bộ dáng hướng Hắc Viêm Long gật gật đầu. Ai hắn thổ lộ một hơi, lẩm bẩm tự nói, ngươi đến thật biết. Mới hảo dẫm hạ chân ga liền đem xe lái khỏi phong ra. Ban đêm. Giao Giao nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, trong mộng hình ảnh lại dần dần phiêu đãng trở về nửa năm trước kia, kia chàng nổ mạnh bên trong. Sâu không thấy đáy hầm ngầm, hai cái tranh đoạt không thôi nữ nhân. Phanh ở nổ mạnh tứ khởi kia một khắc. Điện hạ, nguy hiểm. Đương thật lớn nổ mạnh cùng với ngọn lửa cấp tốc hướng nàng phi phát lại đây trong nháy mắt kia, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên đem nàng bao vây ở trong lòng ngực. Nô nam nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Ở nửa mông lung cùng nửa chân thật chi gian. Giao Giao chậm rãi nhìn về phía ôm chặt chính mình nam nhân. Hắn mang một trương màu bạc mặt nạ, người mặc một thân màu trắng áo choàng. Ở hỏa công dưới, kia màu trắng áo choàng đã trở nên rách mướp. Nhưng mà, hắn kia một đầu lóa mắt tóc vàng lại hiện ra. Ánh mắt dần dần đối thượng kia trương mặt nạ hạ màu lam con ngươi, là như vậy mê hoặc nhân tâm, giống như là mênh mông vô bờ biển rộng giống nhau, một khi đối thượng, liền dễ dàng tại đây đại dương mênh mông bên trong bị lạc tự mình. Ngươi là ca? Hử? Xem ra ngươi là chỉ nhận được ta đầu tóc nhan sắc cùng đôi mắt nhan sắc đâu. Nam nhân thanh âm là như vậy quen thuộc, Giao Giao tổng cảm thấy dường như ở nơi nào nghe qua. Hắn chậm rãi nâng lên ngón tay thon dài, nhẹ vô về nàng bị thương khuôn mặt nhỏ. Ngươi này xinh đẹp khuôn mặt bị tạc bị thương, thật đúng là kêu ta đau lòng đâu. Bất quá yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi này phó tàn phá thân thể chữa trị tốt. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Đúng lúc này, mấy cái hắc y nhân xuất hiện, bọn họ vội vàng dò hỏi nam nhân. Không có việc gì, nam nhân ngả ngớn cười. Mấy cái hắc y liề nhân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo điện hạ, người trên người một cái thủ hạ khẩn trương chỉ vào nam nhân phía sau lưng. Bởi vì ở nổ mạnh trước kia một khắc, nam nhân là xông tới lấy phần lưng ngăn cản kịch liệt nổ mạnh, cho nên mãnh liệt nổ mạnh đã bỏng rát nam nhân thân thể. Đều nói, ta không có việc gì, nam nhân chậm rãi bế lên trong lòng ngực Giao Giao. Nàng ánh mắt dại ra nhìn hắn, muốn nói cái gì, tiết hầu lại phát không ra thanh âm. Điện hạ, một nữ nhân khác còn có hơi thở, như thế nào xử lý? Nam nhân quay đầu lại, nhìn nằm trên mặt đất đã hơi thở thoi thóp tàng tình, liền Lan Đoá đều dám thương tổn, thật muốn giết ngươi. Bất quá, niệm ở ngươi còn có giá trị lợi dụng nói đến này, nam nhân mệnh lệnh nói, đem nữ nhân này mang đi ta Trung Quốc nơi, hảo hảo trị liệu. Là, không, giết tàng tình, giết nàng, giết nàng, giết nàng. Cảnh trong mơ đột nhiên gián đoạn, Giao Giao một đầu mồ hôi ngồi dậy thân. Nghĩ tới. Kia đoạn nổ mạnh trước sau đánh rơi ký ức rốt cuộc nghĩ tới. Là ca. Ca ở nổ mạnh trước lấy thân thể thế nàng cản trở nổ mạnh đánh sâu vào, mới khiến cho nàng không có bị thương như vậy trọng, mà lúc ấy ca hẳn là bị thực trọng thương. Vì cái gì? Ca vì cái gì muốn lấy mệnh tới cứu nàng? Giao Giao vẫn luôn cho rằng, kia chàng nổ mạnh sau, là ca người đem nàng mang đi đi trị liệu, lại không nghĩ rằng, sẽ là ca tự mình dùng thân thể bảo vệ nàng mệnh. Này! Có thể xem như lấy mệnh ở bác mệnh sao? Nghi hoặc. Khó hiểu. Ở Giao Giao trong trí nhớ, Ngự Ngạo Thiên đã từng không màng sinh tử đã cứu chính mình, kia xem như một loại tình tượng trưng. Như vậy ca, một cái đã từng phóng lời nói muốn ở nàng 18 tuổi, tới lấy đi nàng tánh mạng nam nhân, vì cái gì cũng sẽ làm ra như vậy hành động. Nàng thật sự không hiểu được ca, không hiểu được hắn đây là đang làm gì. Nhưng mà, nàng càng thêm không hiểu được chính là, hắn thế nhưng dùng mệnh, cứu nàng mệnh, lại vì cái gì đem nàng đưa tới không trung chi thành sau, không ngừng làm ra thương tổn chuyện của nàng. Đương nhiên, càng thêm kêu giao giao lòng còn sợ hãi chính là, Tăng Tình, tựa hồ cũng không có ở kia chàng nổ mạnh chung chết đi. Ca nói, Tăng Tình có giá trị lợi dụng, hắn muốn làm gì? Hắn muốn lợi dụng Tăng Tình làm gì? Mang theo một đầu góc mê mang, giao giao xoay người xuống giường, vốn định đi ra ngoài lấy một chén nước, dư quang lại cảm giác được ánh mặt trời vị trí tựa hồ đứng một người. Thân thể cương ở tại chỗ, nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn ban công vị trí. Ở dưới ánh trăng, nam nhân kia đầu kim sắc trung phát dị thường bắt mắt, mắt lam trong đêm tối bên trong lại gia tăng rồi vài phần cảm giác thần bí. Gió nhẹ, thổi tới nam nhân trên người, kia lóa mắt kim sắc sợi tóc giống như tinh linh giống nhau ở trong trời đêm bạn nhảy, thoạt nhìn lại như vậy quyến rũ, mị hoặc. Ngươi như thế nào tại đây? Hư, thân ái. Ca tà mị cười, chậm rãi từ ban công hướng ngoại nàng tới gần, cẩn thận, đánh thức ngươi công công cùng cô em chồng. Run bần bật thân mình ở về phía sau lui bước chân. Từ nhỏ, nàng liền đối ca có mạc danh bóng ma, ở hơn nữa cùng Lam Ưu ở chung, nàng càng thêm sợ hãi nổi lên ca ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta này không phải sợ ngươi ngày mai không tới dạ đế đổ thành sao, cho nên, trước tiên lại đây tiếp ngươi. Chúng ta, đi thôi ca mỉm cười vươn tay. Giao giao mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, ta không đi, không đi. Ca kia trương tuyệt mỹ mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hắn đôi tay vây quanh trước người, ta lạnh nhạt nói. Ta đây liền lập tức phân phó người canh chừng ra san thành bình địa. Ngươi, thật sự không thể có bất luận cái gì ràng buộc. Giao giao càng thêm cảm thấy Ngự Ngạo Thiên đem Kỳ Liên Ngạo Vân giấu kín lên lựa chọn là đúng. Nhìn như, Ngự Ngạo Thiên là như vậy vô tình, kỳ thật, hắn chẳng qua là đem hắn có tình một mặt toàn bộ ẩn nấp rồi thôi. Nàng hiện tại luôn là kêu chính mình hiện tại chỉ còn lại có lạn mệnh một cái, nghĩ lại tưởng, có công công ở, có nhưng huynh ở, có gia gia ở. Nàng vẫn là vô pháp làm được bất cứ giá nào hết thảy. Rốt cuộc, bọn họ ba người là vô pháp bảo vệ tốt chính mình. Nghĩ vậy, giao giao oán hận chừng mắt nhìn ca liếc mắt một cái, mới vừa xoay người. Đi đâu? Chương 894, nàng phi thường để ý. Quay đầu lại, nhìn cách đó không xa ca, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thay quần áo đi theo ngươi bái, ta tổng không thể ăn mặc áo ngủ đi theo ngươi đi. Thân ái, ngươi không mặc quần áo theo ta đi đều được. Lan mẹ ngươi. Giao giao lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, chạy đến phòng vệ sinh nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo lại quay về. Đi thôi. Ân. Nói, ca một phen kéo lại giao giao tay, theo sau, đem nàng hoành ôm vào trong ngực. Còn không đợi giao giao phản ứng lại đây, ca vèo vèo hai hạ chạy tới ban công biên, một cái xinh đẹp nhảy lấy đà. Chỉ thấy, trong trời đêm thật giống như xẹt qua một đạo mộng ảo chung hình ảnh giống nhau, vương tử ôm công chúa, từ trên ban công nhảy xuống. Đặc biệt là vương tử trên mặt kia đã ái mội lại mê người tươi cười, gọi người giống như đặt mình trong với chuyện tranh bên trong dường như. Vững vàng dừng ở trên mặt đất, ca ưu nhã đem nàng thả xuống dưới. Giao giao lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn mặt xem, thật muốn biết, cái này ca khi còn nhỏ có phải hay không sửa mùn xem nhiều, tự cho là chính mình là đêm lễ phục gương mặt giả sao. Phi! Thân ái, nhìn cái gì đâu? Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giao giao mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, không, không có gì. Cách đó không xa. Bỏ neo một chiếc Bentley, ca mang theo dao dao lên xe kia một khắc. Nàng đột nhiên cảm giác được một đạo giết chết người tầm mắt từ chính mình bên tay trái truyền đến. Này vừa thấy, mới phát hiện. Nguyên lai xe ghế sau còn ngồi Ạt Sở. Dao dao vội vàng sai khai nhìn chăm chú Ạt Sở ánh mắt, vô pháp phủ nhận. Ạt Sở đối đai ánh mắt của nàng, liền giống như nàng đối đai Tằng Khải Thụy ánh mắt dường như, giống như thời khắc đều hy vọng đối phương lập tức chết. Xem ra, nàng khi còn nhỏ làm nghiệt, là thật sự quá sâu. Xe tại hành xử một đoạn thời gian sau, rốt cuộc bỏ neo ở dạ đế đổ thành trước cửa. Nơi này, là quốc gia công nhận sông bạc, cũng là duy nhất một khu nhà châu Á nhất khổng lồ đổ thành, quy mô có thể so với kéo tư duy kéo tư sông bạc lớn nhất. Tiến vào dạ đế đổ thành đại sảnh. Lầu 1, là đánh quốc thính, lầu 2 còn lại là giải trí, tiêu khiển địa phương, lầu 3 trở lên liền đều là phòng cho khách. Bọn họ theo thẳng thang trực tiếp đến 8 lâu tổng thống phòng xếp, đẩy cửa ra, ca mặt mang mỉm cười ngồi ở trên sofa. Thân ái, là trực tiếp nghỉ ngơi đâu. Vẫn là đi dưới lầu chơi một lát. Đứng ở ca trước mặt, giao giao lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ta nghỉ ngơi, ngươi xuống lầu chơi một lát, nếu không, ta xuống lầu chơi một lát, ngươi nghỉ ngơi. Dù sao, nàng chính là không cần cùng ca ở bên nhau. Kia vẫn là chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Nói, ca lôi kéo nàng liền hướng về phòng xếp buồng trong đi đến. Giao giao một phen ném ra hắn tay, cho ta ở khai cái phòng. Ân, thân ái, ngươi là mất chi nhớ, vẫn là ở cố ý cùng ta trang thuần khiết. Ngươi chẳng lẽ quên mất ở không trung chi thành, ngươi là như thế nào mê hoặc ta, như thế nào cùng ta triền miên sao? Đặng đặng đặng giao giao trái tim đột nhiên khẩn chịu vài cái. Trong óc, không ngừng hồi phóng ở không trung chi thành khi, nàng cùng ca không ngày, một đêm triền miên hình ảnh. Kia đoạn thời gian, chính trực nàng trầm luân với độc hải bên trong, tuy đều không phải là ý thức thanh tỉnh khi việc làm, lại cũng đều không phải là ở hoàn toàn không có ý thức dưới làm ra chuyện này. Đối với này đoạn ký ức, giao giao vẫn luôn muốn quên mất, vẫn luôn muốn đi trừ. Hiện tại ca lần thứ hai nhắc tới, nàng trên mặt nháy mắt bụng đầy đối quá khứ kia đoạn dơ bẩn ký ức bài xích. Đừng, đừng ở nhắc tới. Tay nhỏ, run rẩy bắt được chính mình đầu tóc, nàng khủng hoảng túi thấp đầu xuống. Thân ái, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy bài xích kia đoạn ký ức, ngươi có cùng Ngự Ngạo Thiên nói qua, chúng ta ở không trung chi thành từng giọt sao. Nàng sao có thể sẽ nhắc tới. Hôm nay, ở trong xe, nàng là cố ý vòng qua những việc này, cùng Ngự Ngạo Thiên giảng thuật ở không trung chi thành đã phát sinh những cái đó sự. Vô pháp xác định, Ngự Ngạo Thiên có phải hay không sẽ để ý nhưng là... Nàng! Phi thường để ý. Kỳ thật ngẫm lại, Ngự Ngạo Thiên lập tức liền kết hôn, ngươi liền tính nói với hắn, hắn cũng nên sẽ không để ý có lẽ, hắn chỉ là đương một cái chê cười tới nghe thôi. Ca, trào phúng thanh âm giống như là một đạo ma âm dường như, không ngừng tra tấn giao giao lỗ thai. Nàng gắt gao cắn khỏe môi, ngẩng đầu, thống khổ nhìn trước mắt ca ngươi, rốt cuộc muốn thế nào. Ta thật sự thực không rõ, ca. Ngươi vì cái gì nếu không đoạn làm mâu thuẫn sự tình? Ta hiện tại, đã ký ức cho nổ tạc sự tình, ngươi dùng sinh mệnh hộ vệ ta sinh mệnh. Chính là vì cái gì lại nếu không đoạn làm ra thương tổn chuyện của ta? Ngươi đã nói, phải chờ ta 18 tuổi thời điểm giết ta. Lại ở nổ mạnh thời điểm lại đem ta cứu. Ngươi rốt cuộc, là muốn ta chết? Vẫn là tưởng ta hảo hảo tồn tại? Lại hoặc là, muốn nhìn ta sống không bằng chết? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi làm được a? Bởi vì ngươi, ta cùng với Ngự Ngạo Thiên đã lỡ mất dịp tốt. Bởi vì ngươi, ta luật sư tư cách chứng bị thu về và hủy. Lại bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng không biết lưu lại nơi này có cái gì giá trị, có cái gì mục đích. Mê mang. Nguyên bản rõ ràng nhân sinh, bởi vì ca xuất hiện mà trở nên mê mang, mà trở nên bị lạc con đường phía trước. Nàng thực cảm kích ca cứu chính mình, cho chính mình tân sinh mệnh, chính là, như vậy hư thối bất kham tân sinh mệnh, nàng tình nguyện không cần. Thân ái. Ta làm nhiều như vậy, ngươi còn không rõ. Là vì cái gì sao? Ca tả cười ngồi ở đầu giường vị trí, cặp kia mắt lam phiếm gọi người vô pháp đọc hiểu ánh sáng. Là vì cái gì? Là vì... Cái gì? Ngươi! Tưởng hủy diệt ta ở chỗ này hết thảy. Cùng ngươi! Đi sao? Đúng vậy! A, ha ha ha! Ca, làm được, thật sự làm được. Nàng ái nhân lập tức liền phải cùng người khác kết hôn, sự nghiệp của nàng cũng không thấy. Nàng ở chỗ này hoàn toàn tìm không thấy bất luận kẻ nào sinh mục tiêu. Chính là, ngươi nằm mơ. Liên tính không có hết thảy, ta Lạc Giao Giao vẫn là có thể một lần nữa xây dựng, ta không chỉ là một người nam nhân mà thôi, không chỉ là một phần sự nghiệp mà thôi, ta còn có bằng hữu, còn có người nhà. A, ngươi có sao? Bang, bang ca, khinh thường vỗ vỗ tay. Mấy cái người mặc tây trang ngoại quốc nam nhân cầm trong tay một phần phổ ấn đờ đi đến. Điện hạ, có cái gì phân phó? Thiệp mời đều phát ra đi sao? Đều đã phát ra đi. Hiện tại liền dư lại Phong gia người còn không có phát. Phong gia kia mấy cái giả nua yếu ớt liền không cần đã phát. Là? Cái gì? Ca lời này là có ý tứ gì? Giao giao mê mang nhìn kia mấy cái hắc y rẻ nhân, lại nhìn về phía ca, cái gì thiệp mời? Nga, thân ái, về ngày mai hẹn hò, ta đặc biệt ấn thiệp mời chia Hàn Ly Thương, Cung Tiểu Mạn, Long Diệp, Hắc Viêm Long, này bốn người. Mặt khác, nếu ngươi có yêu cầu, ta cũng sẽ đem băng giả mời lại đây. Ngoanh nghe ca kêu ý có điều chỉ lời nói rơi xuống, giao giao đầu góc đều phải nổ tung. Thực hiện nhiên, ca đây là muốn đem bên người nàng bằng hữu toàn bộ đều kêu tới nơi này. Ngươi, kêu bọn họ lại đây làm gì? Ca ngoắc ngón tay. Theo sau, kia mấy cái người mặc tây trang người nước ngoài liền đem trong tay kia phân phổ ấn đờ giao cho liếu giao giao. Nàng mở ra phổ ấn đờ này vừa thấy. Bên trong, là này tòa đổ thành kết cấu. Mà lâu một đánh cuộc thính thượng mặt rậm rạp điểm vô số điểm đen. Này đó điểm đen. Là tay súng bắn tỉa sở chạm vị trí. Ngươi đây là muốn minh bạch. Giao Giao rốt cuộc minh bạch, ca. Thật là một cái biến thái. Thân ái, ngươi không phải ở chỗ này còn có bằng hữu, còn có người nhà sao? Như vậy, ta liền trước từ ngươi bằng hữu xuống tay, lúc sau, chính là người nhà của ngươi. Vẫn luôn. Giết đến ngươi không có bất luận cái gì lưu luyến, chủ động theo ta đi mới thôi. Bá đạo lời nói rơi xuống, ca cặp kia mê hoặc nhân tâm mắt làm trung tìm không thấy bất luận cái gì nói dợn ý nhị. Chương 895, ác ma tối hậu thư. Giao Giao không thể tưởng tượng nhìn ca, hắn thật sự quá cực đoan. Nhưng, giây tiếp theo, nàng đông lạnh nở nụ cười. Ca, ngươi yên tâm, Ngự Ngạo Thiên đã cùng ta nói, hắn là sẽ không lại đây. Ta tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên bất quá tới, dư lại người cũng sẽ không lại đây. À, thân ái ca ra vẻ vẻ mặt trào phúng nết lên chân bắt chéo, một tay chống đỡ chính mình cằm, ta cười nói, xem ra, ngươi là thật sự một chút đều đối Ngự Ngạo Thiên không đủ hiểu biết đâu. Hắn sẽ không lại đây. Hắn nếu bất quá tới nói, kia chỉ có thể chứng minh, ta nhìn lầm rồi người nam nhân này. Hôm nay ban ngày, ở cung điện giao lưu, Ngự Ngạo Thiên phản ứng lại như vậy bình tĩnh. Chính là ca rõ ràng ở nam nhân kia trong mắt thấy được phẫn nộ quan mang, liền có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thiện bãi cam hưu. Ca, ngươi liền thế nào cũng phải làm ra như vậy cực đoan sự tình sao? Giao Giao khó hiểu hỏi. Ca vẫy vây tay, những cái đó hắc y y nhân cung kính lui đi ra ngoài. Ai kêu ngươi không theo ta đi đâu? Một câu bình tĩnh, lại trò đùa lời nói. Giao Giao thật muốn không rõ, hắn vì cái gì có thể đem câu này nói như thế theo lý thường hẳn là. Ta không đi theo ngươi, ngươi liền phải giết chết ta bên người mọi người. Hủy hoại ta hết thảy sao? Kia xin hỏi, ta cùng ngươi hồi Anh Quốc, ngươi muốn như vậy đối đãi ta? Ân. Về điểm này hắn đôi mắt chợt lóe, ta cười cười, ta còn không có nghĩ đến. Bệnh tâm thần. Giao Giao phẫn nộ nắm lên nắm tay, ca. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không theo ngươi đi. Ta tin tưởng, ngày mai Ngự Ngạo Thiên nếu là thật sự lại đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rớt vào người thiết kế tốt bấy dập. Hừ. Ca hài hước cười, đứng dậy, chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ minh bạch Ngự Ngạo Thiên có thể hay không rớt vào ta bấy dập, ngày mai đối với ngươi tới nói, đều đem sẽ là một hồi ác mộng. Nếu, ngươi không nghĩ kia chàng ác mộng ra đời, biện pháp tốt nhất, chính là hiện tại. Lập tức. Theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi hoàn toàn mới sinh hoạt. Ác mộng. Giao Giao tự giễu hừ một tiếng, ta mỗi ngày đều ở làm ác mộng, ngươi cảm thấy. Ta còn sợ cái gì ác mộng sao? Vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không theo ngươi đi. Thực hảo. Dứt lời, ca một tay khoanh lại nàng eo, một tay kia, chậm rãi nâng lên nàng hằm dưới, chúng ta đây. Liền chớ mong minh bạch buông xuống đi. Thượng trưng ác ma tối hậu thư hạ đạn. Giao Giao vô pháp biết trước, ngày mai, chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Cũng không biết, chính mình không cùng ca đi quyết định, hay không sẽ hại mọi người. Nhưng, nàng duy nhất biết đến chính là, nội tâm thanh âm ở nói cho chính mình, ở lâu mấy ngày, tại đây tòa thành thị, cái này quốc gia ở lâu mấy ngày, bởi vì, liên tính ở tuyệt vọng, nội tâm vẫn là đối nào đó người, nào đó sự, có không tha. Ngày kế, vốn chính là phong cảnh tuyến dạ đế đổ thành, không biết vì sao ở hôm nay dị thường lửa nóng. Không ít nhân vật nổi tiếng, đại quan tựa hồ là trước tiên thu được Ngự Ngạo Thiên sẽ đến nơi này tin tức, cho nên sớm liền tới rồi thấu cái náo nhiệt. Cách đó không xa, một chiếc kim sắc rồn rột sở chính hướng về đổ thành cửa chậm rãi mở ra. Ngồi ở bên trong xe Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp không hẹn mà cùng nhìn ngoài cửa sổ xe, chờ đợi ở đổ thành cửa đoàn người, lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Ngạo Thiên, những người này, ở hoan nên ngươi. Long Diệp tò mò hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì trầm tư một lát, lạnh lùng gật gật đầu. Xem ra. Ca, đã xác định ta sẽ qua tới. A, kia tiểu tử, quả là tự tin. Cũng khó trách Âu Minh bên kia vẫn luôn đối hắn đều thực đau đầu. Ở châu Âu, đặc biệt là Anh Quốc, ca tên giống như là một quả bom giống nhau. Thân kiêm hoàng thất công tước chi vị, lại đảm nhiệm chính trị phó thủ tướng chi vị, chính là vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này mới dẫn tới, hắn nô bộc giả trang hắn, đều không có người nào phát hiện. Ở hơn nữa, ca quyết sách thường thường đều là như vậy gọi người xuất kỳ bất ý. Hoặc là chính là huyết vũ tinh phong, hoặc là chính là phất tay háo mặc kệ. Anh quốc không ít chính trị đại thần đều đã đối hắn đoán hận chất chứa đã thâm. Lúc này đây, Anh quốc chính đấu, kỳ thật chính là hưu quân đại thần ý đồ liên hợp lại lên án công khai ca bạo động. Ngạo Thiên, ngươi có cảm thấy hay không ca cùng Giao Giao khi còn nhỏ hành sự tác phong nhưng thật ra rất giống. Long Diệp trong lúc vô tình một câu. Lệ ngự Ngạo Thiên cũng không nhưng hoài nghi điểm nổi lên đầu. Đều là như vậy lấy tự mình vì trung tâm. Làm việc vĩnh viễn đều là làm giàu bất nhân, lấy giết chóc tới xương bá thiên hạ. Cuối cùng kết quả. chỉ biết dẫn tới dân thanh ai oán, oán hận chất chứa liên tục. Long Diệp kế tiếp ngự Ngạo Thiên kế tiếp lời nói. Đúng rồi, Ngạo Thiên, ngươi biết cái kia ca bao lớn số tuổi sao? Ngự Ngạo Thiên lắc lắc đầu, đối với ca tuổi, hắn không rõ ràng lắm, duy nhất có thể khẳng định chính là ca, hẳn là so với hắn nhỏ không ít. Nếu không cũng sẽ không làm ra như vậy không thành thục hành động. Nhưng, hắn cũng vô pháp phủ nhận ca đầu óc, ngắn hạn thời gian kiến tạo nổi lên Liên Hợp Đế Quốc, củng cố anh phương địa vị, nếu không phải hắn quá mức với thích giết chóc, đối mặt sự tình ở thành thục một ít, có lẽ, ca tương lai con đường sẽ đi càng thêm xa. Ngự lý sự trường, ngày hôm nay thật sự tự mình đến dạ đế à, ta còn tưởng rằng là tin tức giả đâu. Đường xe bỏ neo ở dạ đế đổ thành cửa khi, những cái đó tự mình tới đón giá người liền sôi nổi vây quanh lại đây. Ngự Ngạo Thiên hướng bọn họ ưu nhã cười cười, mang theo Long Diệp liền tiến vào dạ đế đổ thành lầu một đánh cuộc trong phòng. Ngạo Thiên, người đã đến rồi. Rất xa, Hàn Ly Thương hợp tác cung Tiểu Mạn hướng bọn họ vây vây tay. Ngự Ngạo Thiên chau mày, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Long Diệp, ngươi thông chi Ly Thương lại đây. Không có à, ta chính là tìm hắn đem sát thủ tổ quyền quản lý cùng điều động quyền muốn lại đây, ta không kêu hắn lại đây à. Ngự lý sự trường, Long Diệp ca. Cung Tiểu Mạn hướng bọn họ lễ phép cười cười. Kia hai người cũng lễ phép trở về Cung Tiểu Mạn một cái tươi cười, theo sau đem Hàn Ly Thương kéo đến một bên. Ly Thương, ngươi như thế nào tới này? Không phải ngươi kêu chúng ta lại đây sao? Theo Hàn Ly Thương này một ngữ rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên tức khắc liền đã nhận ra không thích hợp. Nối góp tới. Đúng rồi, mới vừa ta cũng nhìn thấy Hát Tổng, hắn nói, ngươi cũng đem hắn mời tới nơi này. Ngươi kêu chúng ta tới sòng bạc, có chuyện gì sao? Ly Thương, Ngạo Thiên căn bản là không có cho các ngươi phát quá thiệp mời. Đãi Long Diệp câu này nói xong, Hàn Ly Thương kia lạnh lùng khuôn mặt thoáng chốc liền trầm xuống dưới, đó là. Hẳn là ca mạo tên của ta phát thiệp mời. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nheo nheo mắt. Kia gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt tà lãnh cười, xem ra. Lần này ca, là cùng ta suy nghĩ đồng dạng một sự kiện. Hoa đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao thanh. Ánh mắt mọi người sôi nổi nhìn về phía đại sảnh lối vào. Cái gì thanh âm? Cung Tiểu Mạn nghi hoặc đuổi theo những người đó ánh mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở chậm rãi đi vào ca ngọa tàu. Như thế nào trên thế giới sẽ có như vậy? Mỹ Nam Nhân. Nếu không phải ca người mặc một thân màu đen tây trang, Cung Tiểu Mạn thật sự cho rằng hắn là cái nữ nhân. Trong mắt, có khó nén kích động, cái miệng nhỏ cũng hơi hơi dương, gọi người vừa thấy liền biết nàng khởi sướng hoa si. Một bên Long Diệp thật sự nhìn không được, tê tê bên cạnh phát ngốc Cung Tiểu Mạn, uy, uy, tiểu nha đầu, Ly Thương còn chưa có chết đâu. Ách trong lúc nhất thời, Cung Tiểu Mạn đột nhiên hồi qua thần, có chút thấy náy nhìn về phía Hàn Ly Thương. Chương 896, hoa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Mới phát hiện, hắn trong ánh mắt có giết chết người lãnh. Hắn là thật sự thực mỹ. A Cung Tiểu Mạn khát vọng Hàn Ly Thương có thể lý giải chính mình phát hoa si biểu hiện, nhưng nàng này phiên giải thích không thể nghi ngờ chính là càng bôi càng đen thôi. Hàn Ly Thương lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Tiểu Mạn, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp, một người nam nhân giải quá gương mặt kia, không cảm thấy thực buồn cười sao. Chính là các lão gia giải quá một trương nữ nhân mặt, thật là không biết như thế nào đánh giá. Long Diệp ở bên thế Hàn Ly Thương nâng lên xu chân. Cung Tiểu Mạn âm thầm phiên nổi lên cái xem thường, thực hiển nhiên, này hai chính là ghen ghét bái. Cảm tình, không ngừng nữ nhân sẽ ghen ghét nữ nhân bộ dạng, nguyên lai nam nhân cũng là sẽ ghen ghét hà. Ngự lý sự trường, Hàn Tổng, Long Phó Tổng. Các ngươi đã tới rồi. Ca mặt mang mỉm cười đi tới bọn họ trước mặt. Ngươi mạo tên của ta, đem bằng hữu của ta đều cấp kêu tới, là muốn kêu bọn họ nhìn ngươi hôm nay kết cục sao. Ngự Ngạo Thiên tả cười đôi tay cắm vào túi. Ca không ngại vai vai đầu. Bọn họ cũng đến có mệnh xem mới được. Trong nháy mắt, còn ở kia Phạm Hoa Si Cung Tiểu Mạn đột nhiên hồi qua thần, này yêu tinh có ý tứ gì? Uy, đại thúc, hắn là ở chú chúng ta chết sao? Hàn Ly Thương rũ xuống mi mắt, tà mắt bên cạnh Cung Tiểu Mạn, đối với này tiểu nha đầu, hắn hiện tại đã bất đắc dĩ, mỗi ngày ngốc nghếch liền sẽ Phạm Hoa Si, một chút đều không có bận tâm hắn bên người còn có cái bạn trai đâu. Ngươi là? Lan Đoá, Nga, không. Giao giao hảo bằng hữu đi. Ca cặp kia nhộn nhạo mê muội tình mắt lam đầu hướng về phía Cung Tiểu Mạn. Mới vừa vẫn là một bộ có chút buồn bực Cung Tiểu Mạn lập tức đã bị mê hoặc, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng, là, đúng vậy. Ha ha, ngươi hảo. Ta kêu ca, là giao giao bạn trai ca hiền hòa vươn tay. Ách, giao giao bạn trai. Không phải kêu Lam Ưu sao? Như thế nào biến thành ca? Bất quá tính, gọi là gì không sao cả, giao giao nha đầu này, thật là hảo mệnh a, bên người luôn là không thiếu soái ca. Ngươi hảo nói, Cung Tiểu Mạn liền phải vươn tay hồi nắm ca tay. Đã có thể vào lúc này, một bên Hàn Ly Thương lánh mắt chật lóe, một tay đem Cung Tiểu Mạn túm tới rồi chính mình phía sau. Hàn Tổng phản ứng thật là mãnh liệt, chỉ là bắt tay mà thôi, cũng sẽ không mang thai. Ca trong lời nói mang theo vài phần châm chọc ý nhị. Liên tính nàng cùng ngươi bắt tay, ngươi thật sự sẽ cùng nàng nắm sao. Đúng lúc này, Hắc Viêm Long thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Hắn là hiểu biết ca, lấy ca đối nữ nhân bài xích độ, hắn sao có thể thật sự sẽ cùng Cung Tiểu Mạn bắt tay đâu. Kết quả là, cũng bất quá là chế nhạo hạ Cung Tiểu Mạn thôi. Viêm Long. Ca quay đầu nhìn về phía Hắc Viêm Long, vẻ mặt nhiệt tình cười. Hắc Viêm Long lánh mị mị cặp kia màu đen đôi mắt, ngươi nếu là tưởng mời ta lại đây cứ việc nói thẳng, cần gì phải giả mạo ngự lý sự trường phát ra thiệp mời đâu. Ta không phải sợ hãi. Ta thỉnh ngươi lại đây, ngươi bất quá tới sao. Vậy ngươi cho rằng, nhìn đến ngươi ở chỗ này, ta sẽ lưu lại. Nói, Hắc Viêm Long một tay cắm vào túi, đi trước. Viêm Long, trò chơi đã bắt đầu rồi, cứ như vậy rời khỏi. Ngươi sẽ hối hận. Phía sau, truyền đến ca không hoán không đổi thanh âm. Hắc Viêm Long bước chân yên lặng tại chỗ, có lẽ, nơi này người nghe không hiểu ca đang nói cái gì, chính là bọn họ nhận thức 3 năm nhiều thời giờ, lại như thế nào sẽ không hiểu biết ca lời này dự báo cái gì đâu. Chỉ sợ, chân chính trò hay. Còn ở phía sau đi. Ngoái đầu nhìn lại, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn ca, tham dự ngươi trò chơi. Thẳng đến chủ đề đi. Bang, bang ca mỉm cười chụp hai xuống tay. Chỉ thấy, mấy cái người mặc tây trang chia bài một phen kéo ra đánh cuộc thính. Cái ở lớn nhất trên chiếu bạc miếng vải đen. Với lúc tổng cộng 5 cái vị trí. Liền chúng ta 5 người thượng đi. Ca dẫn đầu ngồi ở nhà cái vị trí thượng, theo sau mỉm cười chờ đợi những người khác nhập tòa. Hàn Ly Thương cùng Long Diệp nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên. Hắn dẫn đầu ngồi ở ca đối diện ghế trên. Theo sau Hắc Viêm Long, Long Diệp, Hàn Ly Thương đám người vào làm. Đánh cuộc gì? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Ca trầm tư một lát, chậm rãi nói. Vẫn luôn biết kỳ liền ra trưởng tử chỉ số thông minh phi so thường nhân, vậy đánh cuộc khảo nghiệm chỉ số thông minh thôi ha đi, như thế nào đâu. Ngự lý sự trường. Ta tùy ý ta chỉ là muốn biết Ngự Ngạo Thiên tà cười nheo lại đôi mắt, âm lanh nói, tiền đánh bạc là cái gì? Tiền đánh bạc. Mỗi cái lấy ra 5.000 vạn làm đế, thua quang, tự động bị loại trừ, cuối cùng 2 người, người thắng ca chậm rãi từ trong túi móc ra kia trường từ phiến, đặt ở góc bàn vị trí, phải đến cái này. Ngự Ngạo Thiên ngả ngớn liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường lắc lắc đầu, quá không thú vị. Ta nói rồi, ta đối từ phiến đã không có hứng thú. Ân, ta đây nhưng thật ra muốn nghe xem ngự lý sự trường ngươi có cái gì hảo đề nghị. Ca lộ ra vẻ mặt chờ mong biểu tình. Ngự Ngạo Thiên trầm tư sau một lúc lâu, ưu nhã từ trong túi lấy ra một khẩu súng phanh một tiếng, vỗ vào trên bàn. Thua, tự sát. Xôn xao tức khắc, vây quanh ở chiếu bạc chung quanh những cái đó khán giả phát ra một mảnh ồ lên thanh âm. Ngự Ngạo Thiên thực hiển nhiên chính là tới cùng ca liều mạng tới a. Ngược lại là ca, lộ ra vẻ mặt hưng phấn biểu tình, hảo, cái này tiền đánh bạc, ta thực thích, ngự lý sự trưởng không hổ là lấy mệnh lập nghiệp người, chính là dám chơi. Đại thúc, cái này đánh cuộc, có thể hay không quá lớn điểm. Ngồi ở Hàn Ly Thương bên cạnh Cung Tiểu Mạn có khẩn trương lôi kéo hắn tay háo. Hàn Ly Thương nhợt nhạt cười, ý bảo không có việc gì lắc lắc đầu. Ca, bắt đầu đi. Ngự Ngạo Thiên đã sớm đã có chút gấp không chờ nổi. Ca mỉm cười gật gật đầu, ân. Bắt đầu. Nhưng trước đó, xin cho phép ta, kêu bạn gái của ta cùng nhau tham dự. Dứt lời. Trên bàn mấy nam nhân tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giây tiếp theo. Chỉ thấy, vây xem khán giả nhường ra một cái đường nhỏ. Giao giao ở hai cái người mặc tây trang người nước ngoài dẫn dắt hạ, chậm rãi đi tới chiếu bạc trước. Ánh mắt, giao động ở chiếu bạc phía trên, nhìn trước bàn mấy trương quen thuộc mặt. Nàng rất bội phúc ca, thật sự nói được thì làm được, đem tất cả mọi người thỉnh lại đây. Nhưng mà, ca nói, Ngự Ngạo Thiên lại đây, Ngự Ngạo Thiên cũng thật sự tới. Xem ra, là nàng thật sự vẫn là không đủ hiểu biết Ngự Ngạo Thiên đi, nàng thật sự tin Ngự Ngạo Thiên sẽ không lại đây. Tin tưởng các ngươi so với ta còn hiểu biết bạn gái của ta, ta liền không nhiều lắm cùng các ngươi giới thiệu. Ca nghéo một cái tay, giao giao, ngồi vào ta bên cạnh tới. Ngay sau đó vô vô bên cạnh vị trí. Nàng rũ đầu. Không dám nhìn bất luận kẻ nào tầm mắt, chậm rãi ngồi ở ca bên cạnh. Vừa vào tòa, Cung Tiểu Mạn liền lặng yên không một tiếng động vòng tới rồi giao giao bên cạnh, thân ái, ngươi bạn trai lớn lên hảo mị a. Ha, ha ha. Giao giao thật sự không nghĩ tới Cung Tiểu Mạn sẽ nói ra nói như vậy tới. Phòng trưng ở làm người đều biết đây là tình huống như thế nào, xem ra Cung Tiểu Mạn hoàn toàn là ở tình huống ở ngoài a. Bất quá như vậy cũng hảo, cái gì cũng không biết, cũng so cái gì đều biết đến cường. Nàng là cái nữ. A. Cung Tiểu Mạn sợ tới mức trong miệng thiếu chút nữa có thể nhét vào cái quả táo. Dựa, ta liền tò mò, nam sao lại có thể trưởng thành như vậy, cảm tình là cái nữ. Phúc trên chiếu bạc mới vừa vẫn là một bộ khẩn trương không khí, lập tức liền bởi vì Cung Tiểu Mạn câu này không đầu không đuôi nói chọc cười mọi người. Duy Độc Ca, hát một khuôn mặt, cặp kia mắt lam nổi ánh sáng quả thực có thể giết chết người. Thân ái, ngươi về sau nếu là ở cùng người khác nói ta là nữ, ta coi như mọi người mặt lột sạch ngươi. Chương 897, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Uy hiếp lời nói, nhỏ giọng rót vào liễu giao giao lô thai, nàng hung tợn trừng mắt nhìn ca liếc mắt một cái, liền thành thật bảo trì trầm mặc. Nhưng, chính là như thế đơn giản giao lưu, lại giống như một đạo lưỡi dao sắc bén chát thứ ngồi ở bọn họ đối diện ngự ngạo thiên trong mắt. Chính mình nữ nhân, ngồi ở nam nhân khác bên cạnh, nhậm nam nhân khác bài bố, hắn chỉ có thể chịu đựng, đây là kiểu gì cảm giác. Ngự ngạo thiên phàm là có bất luận cái gì hành động, chỉ biết bị người khác nói ngươi là một cái sắp kết hôn nam nhân, ngươi là người khác trượng phu bởi vì những lời này, vô số lần kiềm chế hắn hành động. Hắn chỉ hy vọng, cùng Tăng Khải Thụy quyết đấu có thể lập tức kết thúc, như vậy. Hắn mới có thể giải thoát rất trên người sở hữu trói buộc. Bắt đầu rồi. Theo ca ra lệnh một tiếng, tên kia phụ trách bài cục chia bài bắt đầu khởi xướng bài. Trên bàn không khí lần thứ hai lâm vào khẩn trương bên trong. 100 vạn chia bài phái xong rồi át chủ bài, từ phụ trách nhà cái vị trí ca dẫn đầu xướng bài. Cùng. 100 vạn. Tiếp theo ra, Hàn Ly Thương áp chú. Cùng. Long Diệp đuổi kịp. Cùng. Ngự ngạo thiên như cũ như thế. Từ bỏ. Hắc Viêm Long lựa chọn bỏ quyền. Tiếp được một vòng như cũ là như thế, giao giao nhìn bài trên bàn cục diện, thực hiển nhiên Long Diệp ca bài hình phi thường không xong, hắn không có cần thiết cùng đi xuống mới đúng vậy. Đến nỗi bỏ quyền Hắc Viêm Long tuy rằng chỉ có 2 viên bài, nhưng bài cục không tồi, cũng không cần phải từ bỏ a. Nhà cái cùng Hoa Thuận, nhà cái thắng. Vòng thứ nhất bài cục kết thúc, ca lấy cùng Hoa Thuận thắng vòng thứ nhất bài cục, đế tiền biến thành 8.000 vạn. Kế tiếp ván thứ hai, cái bàn mọi người ra bài kịch bản cùng thượng một ván cơ bản không có sai biệt, Hắc Viêm Long từ bỏ, mọi người cùng đi xuống. Ngự tiên sinh tam mang nhị, ngự tiên sinh thắng. Bởi vì này một vòng thắng lợi, ngự ngạo thiên át chủ bài biến thành 7.000 vạn. Ca cũng trở thành 7.000 vạn. Hắc Viêm Long chỉ có 4.000 vạn, Long Diệp cùng Hàn Ly Thương mỗi người liền gần dư lại 2.000 vạn mà thôi. Kế tiếp vòng thứ 3, vòng thứ 4, Hàn Ly Thương cùng Long Diệp cơ bản không xem chính mình bài như thế nào, chỉ cần ca sướng bài, bọn họ liền cùng. Hắc Viêm Long cũng lựa chọn khấu bài, vĩnh viễn đều là từ bỏ. An Tĩnh ngồi ở ca bên cạnh giao giao nhìn bọn họ mỗi người treo ở trên mặt biểu tình, cùng với bọn họ này không có sai biệt kịch bản. Chẳng lẽ? Minh Bạch. Long Diệp ca cùng Hàn tóm lại cho nên mỗi lần đều lựa chọn cùng bài, xem ra là muốn cố ý đem tiền vốn bại bởi Ngự Ngạo Thiên, hảo kêu Ngự Ngạo Thiên cuối cùng cùng ca quyết đấu. Kia Hắc Viêm Long bên kia lại là có ý tứ gì đâu? Mỗi lần đều lựa chọn khấu bài. Khấu bài. Long tiên sinh, Hàn tiên sinh, tiền vốn thua quang, thỉnh bị loại trừ. Theo chia bài một ngữ rơi xuống, Long Diệp cùng Hàn Ly Thương liền rời đi bài bàn. À, ngẫm lại, này một bàn người, không sai biệt lắm đều là ngự lý sự trường người của ngươi, ta thật đúng là có hại đâu. Ca mặt mang mỉm cười đã mở miệng. Ngự ngạo thiên rũ xuống mi mắt, lạnh lùng hứ một tiếng, ngươi dám chế tạo trận này bài cục, nên nghĩ vậy dạng kết quả. Huống hồ, hiện tại ngươi có tiền vốn 100 triệu, ta cũng có tiền vốn 100 triệu linh 2.000 vạn. Cũng không kém bao nhiêu đi. Ân, cũng là. Nhưng thật ra Viêm Long ca ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Hắc Viêm Long, ngươi là có ý tứ gì đâu? Là tính toán chuyển vận đạn pháo cấp ngự lý sự trường, vẫn là. Chính thức bắt đầu. Liên tính Hắc Viêm Long cùng ca chi gian hoàn toàn quyết liệt, nhưng không thể phủ nhận chính là, cái này bài trên bàn, nhất hiểu biết hắn không gì hơn ca. Hắc Viêm Long cầm lấy vừa mới phát át chủ bài nhìn thoáng qua. 1.000 vạn. Chỉ có 3.000 vạn hắn. Rốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu áp chú, lập tức liền áp chính mình 1/3 thân ra. Nguyên lai Viêm Long là tính toán ở ngay lúc này thừa thắng xông lên. Giao giao không thể tưởng tượng nhìn nghiêng đối diện Hắc Viêm Long, chẳng lẽ hắn lần này tưởng cùng ca, nhất quyết sinh tử sao? Trong nháy mắt, bài bàn biến thành 3 phần thiên hạ cục diện, tuy rằng Hắc Viêm Long tiền vốn là ít nhất, chính là 2 chàng qua đi, hắn tiền vốn lập tức liền biến thành 8.000 vạn, mà Ngự Ngạo Thiên cùng ca tắc một người 9.000 vạn, một người 8.000 vạn. Đối với như vậy tiền vốn phân cách, không khỏi công bằng có chút đáng sợ đi. Hảo, lúc này công bằng. Ca nghiêng đi thân, ta cười nửa cái thân thể ghế ở ghế trên. Có thể chính thức bắt đầu rồi đi. Tùy ý. Ngự ngạo thiên không ngại nhún vai. Ba nam nhân giống như đạt thành ăn ý dường như, rốt cuộc tiến vào trận này đánh cuộc nhất nghiêm túc trạng thái. Bài mặt Hắc tiên sinh lớn nhất, Hắc tiên sinh thỉnh sướng bài. 3.000 vạn. Hắc Viêm Long một tay đem trên bàn một nửa cân lượng đẩy đến bài trên bàn. Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt chính mình át chủ bài, mỉm cười lắc lắc đầu, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Ca chậm rãi cầm lấy chính mình át chủ bài nhìn thoáng qua, ngồi ở hắn bên người Giao Giao lập tức liền thấy được hắn át chủ bài vì A, ở hơn nữa trên mặt bài bài, cũng chính là một đôi A. Cũng không biết Hắc Viêm Long át chủ bài là cái gì. Cùng. Ca nghiền ngẫm đã mở miệng. Chia bài tiếp tục chia bài, ca bài lại là một cái A, Hắc Viêm Long kia một phương lượng ra bài còn lại là cùng hoa. Ca tiên sinh lớn nhất, ca tiên sinh thỉnh sướng bài. Chia bài kêu xếp hạng lớn nhất ca trước kêu bài. Hắn quét mắt Hắc Viêm Long cân lượng, còn có 5.000 vạn, vậy kêu 4.000 vạn hảo. Theo ca này khiêu khích lời nói rơi xuống. Giao Giao mày gắt gao nhăn lại. Thật muốn biết Hắc Viêm Long át chủ bài rốt cuộc là cái gì, nếu là cùng hoa thuận chính là thắng, nếu không phải lời nói. Hắn liền thua. Chia bài phát ra cuối cùng một chương bài. Đương Hắc Viêm Long đem cuối cùng một chương bài phiên khởi kia một khắc. Một bộ cùng hoa thuận minh bài hiện ra ở đại gia trước mắt. Chính là, ca lại thất vọng nở nụ cười. Viêm Long, ngươi vẫn là như vậy nóng lòng cầu thành. Hắn dùng một lần lượng ra sở hữu bài, tam mang một xếp hạng. Chỉ cần Hắc Viêm Long cuối cùng khấu khởi kia chương át chủ bài là thuận tử, hắn liền thắng, nếu không phải. Hắn liền thua. Giao Giao biết, Hắc Viêm Long át chủ bài. Nhất định không phải thuật tử. Nếu không ca không có khả năng lộ ra như vậy tự tin tươi cười. Hắc tiên sinh, thỉnh lượng bài. Theo chia bài thúc dục, Hắc Viêm Long rốt cuộc mở ra chính mình cuối cùng một chương át chủ bài. Quả nhiên, hắn kia chương át chủ bài đều không phải là cùng hoa thuận. Kỳ quái. Ca thật giống như là biết đại gia có cái gì bài dường như, chẳng lẽ hắn gian lận. Giao Giao lẳng lặng nhìn chằm chằm ca mặt đang xem. Không giống như là đeo cái gì gian lận đạo cụ bộ dáng A. Hắc tiên sinh tiền vốn chỉ còn dư 1.000 vạn, không đủ tiếp tục bài cục. Hắc tiên sinh, thỉnh bị loại trừ. Trận này tỉ thí, đào thải Hắc Viêm Long, vô hình bên trong, ca tiền vốn gia tăng rồi rất nhiều. Nay liên ý nghĩa, hiện tại cục diện là ca cùng Ngự Ngạo Thiên muốn cuộc đua kia cuối cùng thêm thí nói cách khác, ai thua. Ai liền phải tự sát ước định. Chia bài ở tẩy bài. Giao Giao một cái kính nhìn chằm chằm ca biểu tình đang xem, dư quang trong lúc vô tình liếc hướng về phía đối diện Ngự Ngạo Thiên, này hai người ánh mắt. Người theo đuổi bọn họ ánh mắt nhìn lại. Mới phát hiện, bọn họ vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào tẩy bài chia bài. Giao Giao thẳng tắp mở to hai mắt nhìn, trong mắt theo kia từng chương tẩy động bài ở chuyển. Đột nhiên, nàng sắc mặt trầm xuống, trong óc bên trong, không ngừng xoay chuyển bài trình tự cùng với. Ngự Ngạo Thiên cùng ca này hai người trong chốc lát sẽ bắt được cái gì bài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này một vòng ca sẽ thua. Chia bài mới vừa đã phát một chương bài, ca liền trực tiếp tuyên bố bỏ quyền. Tiếp theo luôn bắt đầu, Ngự Ngạo Thiên trực tiếp tuyên bố bỏ quyền. Tại hạ một vòng, như cũng Ngự Ngạo Thiên tuyên bố bỏ quyền. Này căn bản là không có biện pháp chơi. Đối với ca cùng Ngự Ngạo Thiên chỉ số thông minh tới nói, bọn họ chỉ cần tập trung tinh lực nhìn chia bài tẩy bài là có thể biết chính mình trong chốc lát sẽ bắt được cái gì bài. Này căn bản là tương đương minh bài ở đánh, còn có cái gì ý tứ. Chương 898, đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Khó trách vừa mới ca sẽ biết Hắc Viêm Long át chủ bài là cái gì. Cũng khó trách, đương nàng dự cảm đến ca sẽ thua thời điểm, ca trực tiếp lựa chọn khấu bài. Bởi vì, Giao Giao cũng toàn bộ ký ức hạ chia bài tẩy bài trình tự. Thôi ha khảo nghiệm căn bản chính là nhân thể lớn nhất tiềm năng trí nhớ thôi. Này đối với có được siêu cao chỉ số thông minh người tới nói, quả thực chính là tiểu hài tử quá mọi nhà dường như. Không được, không thể kêu cục diện lần thứ hai diễn biến đi xuống. Giao Giao nắm chặt hạ nắm tay, nhìn đang ở tẩy bài chia bài, mắt to quỷ dị chuyển động hạ, giây tiếp theo. Tay nàng nhẹ nhàng chụp hạ ca chân. Ân. Ca, quay đầu, nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn ca, xem ta làm gì. A ca đông lạnh cười, ngươi muốn làm nhiễu ta. Chính là. Ngươi nhìn một cái đối diện vị kia, cũng đang xem chúng ta đâu. Phòng trưng hắn cũng đem bài trình tự cấp đã quên đi. Dư quang liếc hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Hắn tầm mắt quả nhiên sớm đã từ chia bài bài mặt trên di chuyển tới bọn họ phương hướng. Hãn. Nàng bài ca chân. Thật là muốn đánh đoạn ca ký ức trình tự, Ngự Ngạo Thiên làm gì cũng nhìn qua. Nhưng vấn đề, Giao Giao nơi nào sẽ biết, hiện nay, nàng nhất cử nhất động khả năng chưa chắc có khả năng nhiễu ca, nhưng là, nhất định có khả năng nhiễu Ngự Ngạo Thiên. Lần này hợp, hai người nhớ bài trình tự toàn bộ đều loạn rớt, cho nên so hoàn toàn chính là trí nhớ. Ca tiên sinh cùng hoa thuận, Ngự tiên sinh thuận tử, ca tiên sinh thắng. Ai nha, ta vận khí thật tốt đâu. Ca liễm chính mình tiền, mỉm cười nhìn bên cạnh Giao Giao. Mẹ nó, đã sớm biết có một câu nói cái gì, người tốt không trường mệnh, tai họa một và năm. Không nghĩ tới lần này dựa thuần đua vận khí, ca thế nhưng thắng. kia còn không bằng gọi bọn hắn gian lận chơi đâu, như vậy ít nhất Ngự Ngạo Thiên còn có thể biết chính mình bài là cái gì. Nhìn xem trên bàn tiền, ca tiền vốn lập tức biến thành 100 triệu 8 ngàn vạn, Ngự Ngạo Thiên còn chỉ còn lại có 7 ngàn vạn mà thôi. Ở như vậy đánh đánh lâu dài háo đi xuống, khẳng định đối Ngự Ngạo Thiên bất lợi. Ngạo Thiên, ngươi hiện tại trong lòng nghĩ đến cái gì? Đối trận này đánh cuộc, ngươi hay không có 100% nắm chắc? Giao Giao Mạc Danh trở nên khẩn trương lên, nàng thật sự không nghĩ Ngự Ngạo Thiên thua, nhưng mà, giờ phút này, nàng lại vô pháp đọc hiểu Ngự Ngạo Thiên ánh mắt, Ngự Ngạo Thiên biểu tình, thoạt nhìn hắn như là có cái gì tâm sự, lại như là ở dự mưu cái gì dường như. Đó là cái gì? Ách thưa thớt, an tĩnh sòng bạc nội truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Tầm mắt mọi người toàn bộ rời về phía đánh cuộc thính ở giữa một mặt trên màn hình lớn. Giao Giao ánh mắt cũng đi theo những người đó tầm mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy, trên màn hình lớn sở biểu hiện vị trí là một gian phòng ngủ. Mềm mại trên giường, nam nhân chắc ngoạ, nhỏ sinh nữ nhân đong đưa chính mình, không ngừng triền nị nam nhân, thoạt nhìn là như vậy chủ động, như vậy ở hướng về nam nhân Azure. Hoa, hướng diễm video sao? Này nữ dáng người không tồi nha, có đủ chủ động. Những cái đó xem náo nhiệt người sôi nổi nói lên nói mát. Bởi vì video trung nam, nữ chính mặt bộ vị trí thượng đều đánh mô sải, cho nên bọn họ không biết này đoạn hương diễm video nam nữ vai chính liền ở sòng bạc chung. Âm vang trong nháy mắt, Giao Giao phảng phất cảm thấy toàn bộ thiên đều phải sập xuống. Liên tính ở đây người không biết kia đoạn xấu xí video trung nam nữ là ai, nhưng nàng có thể khẳng định, Ngự Ngạo Thiên. Nhất định biết. Hắc bạch phân minh trong mắt chiếu ra đạo đạo màu đỏ tơ máu. Giao Giao ngồi ở vị trí thượng toàn bộ thân thể đều ở phát ra run. Thân ái, ngươi còn hảo đi. Ca mỉm cười hỏi. Nàng xoay đầu, nhìn vẻ mặt ý cười ca ngươi cút ngay. Dùng sức đẩy hắn một phen. Lập tức, không ít người tầm mắt đều về tới trên chiếu bạc. Ca cặp kia nhộn nhạo mê mọi người ánh sáng mắt lam nhìn mắt mọi người, bám vào người ở Giao Giao bên thai nói nhỏ. Ngươi là sợ bọn họ không biết nơi này nữ chính là ai sao? Ngươi vì cái gì? Muốn làm như vậy? Vũ nhục nước mắt ở hốc mắt nội đánh chuyển, nàng nắm chặt khởi nắm tay gân xanh bạo khởi. Ta đã nhắc nhở quá ngươi, ngươi đêm qua theo ta đi nói, không phải sẽ không phát sinh chuyện như vậy sao? Ca cười chính là như vậy tà ác, liền dường như này hết thảy đều là hẳn là phát sinh giống nhau dường như. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ Minh Bạch Ngự Ngạo Thiên có thể hay không rớt vào ta bấy dập, ngày mai đối với ngươi tới nói, đều đem sẽ là một hồi ác mộng. Nếu, ngươi không nghĩ kia chàng ác mộng ra đời, biện pháp tốt nhất, chính là hiện tại. Lập tức, theo ta đi, ta sẽ cho ngươi hoàn toàn mới sinh hoạt. Ác mộng, vung xuống sao? Đây là ca theo như lời ác mộng sao? Thật sự cảm ơn hắn, còn không có cực đoan đến đem đánh vào trên mặt mổ sái đi trừ, nếu không, nàng thật sự sẽ một đầu đánh vào cây cột thượng chết đi. Chính là, cứ việc như thế, Giao Giao cũng đã không biết nên như thế nào đối mặt Ngự Ngạo Thiên, nên như thế nào đối mặt cùng chính mình quen biết người. Ca quả thực chính là một cái không đến mục đích, không bỏ qua người. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên, nối góp tới chính là màn hình lớn dập nát thanh âm. Giao Giao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt Ngự Ngạo Thiên, chỉ thấy, hắn chậm rãi đem đoạt đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói, tiếp tục bài cụ. Phúc ở trên mặt hắn biểu tình là như vậy bình tĩnh, thanh âm cũng là không hề bất luận cái gì gợn sóng. Ca giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau tễ tễ bên cạnh Giao Giao, thấy được sao, thân ái, ta liền nói hắn sẽ không để ý đi. Sẽ không để ý sao? Vì cái gì Giao Giao không như vậy cảm thấy, từ nàng cùng Ngự Ngạo Thiên tiếp xúc thời khắc đó khởi, người nam nhân này phản ứng thái độ càng là bình tĩnh, liền đại biểu hắn nội tâm lửa giận càng là nghiêm trọng. Cũng có lẽ, hắn là thật sự một chút đều không ngại đi. Ngự lý sự trường, người trên bàn tiền cũng không nhiều lắm, không bằng chúng ta sảng khoái một chút, này một phen. Trực tiếp sổ hàn đi. Ca đề nghị một khi phát ra. Ngự Ngạo Thiên lánh meo lại đôi mắt, tà lánh gật gật đầu, có thể. Sổ hàn. Ca ở ngay lúc này đưa ra sổ hàn. Hắn là cái gì giáp tâm? Mới vừa thả ra như vậy video, liền đưa ra một phen toàn áp đề nghị, là vì nhiễu loạn Ngự Ngạo Thiên trí nhớ sao. Giao Giao nắm lên nắm tay tay nhân tức giận ở phát ra run, nàng rũ đầu, dùng dư quang nhìn ca cùng Ngự Ngạo Thiên biểu tình, không thể. Tuyệt đối không thể kêu ca thực hiện được. Chờ một chút. Đương chia bài vừa muốn tẩy bài thời điểm, Giao Giao hút khô rồi trong mắt nước mắt, đột nhiên đứng lên. Ta yêu cầu. Bên ngoài thêm đánh cuộc. Âm lãnh mà lời nói, giống như băng châu giống nhau, từng câu từng chữ phun ra. Hiện trường không khí giống như lập tức liền đến, những cái đó vây xem đánh cuộc khách nhóm sôi nổi chờ mong Giao Giao bên ngoài thêm đánh cuộc sẽ là cái gì. Ngươi tưởng đánh cuộc gì đâu. Ca không chút để ý nói xong. Giao Giao sắc mặt âm trầm chỉ vào hắn mặt, đánh cuộc ngươi mệnh. Hừ. muốn ta mệnh người thật đúng là nhiều, ngự lý sự trường, đã cùng ta đánh cuộc qua. Không, ta cùng Ngạo Thiên đánh cuộc không giống nhau. Giao Giao lánh meo lại đôi mắt, kia trương không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ chậm rãi hướng ca để sát vào, nếu ngươi thắng, ta lập tức cùng ngươi hồi Anh Quốc, nếu ngươi thua, ta phải thân thủ. Giết ngươi. Ca cho nàng trọng hoạch tân sinh mệnh, nàng đã sớm đã còn xong rồi. Ở vô hạn vũ nhục cùng cha tấn dưới, nàng đối ca ở không có nửa điểm cảm ơn, có chỉ là tưởng hắn chết tâm tình. Ân, cái này đề nghị không tồi. Ta. Từ từ, ca, ngươi đừng vội đáp ứng. Giao Giao cắt đứt ca nói, chậm rãi nói, này một vòng, từ ta tới thay thế chia bài, khống chế các ngươi đánh cuộc. Chương 899, lấy mệnh ở đánh cuộc đánh cuộc. Ca không phải ngốc tử, hắn biết rõ, lấy Giao Giao chỉ số thông minh nếu là tưởng khống chế trận này đánh cuộc, nàng muốn ai thắng liền phải ai thắng, nàng muốn ai thua liền phải ai thua. Nhưng, có thể, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Liên hoàn bên ngoài thêm đánh cuộc cục diện hình thành. Một hồi lấy tiền vì tiền đặt cược đánh cuộc ở vô hình bên trong biến thành lấy mệnh ở đánh cuộc đánh cuộc. Khống bài chia bài biến thành liễu Giao Giao, nàng đứng ở hai cái nam nhân trung gian vị trí thuần thục tẩy bài. Từng chương bài ảnh ngược ở nàng trong mắt nội thật giống như là sao chép ở nàng trong trí nhớ giống nhau, mỗi một chương bài chính tự, mỗi một chương bài bài vị nàng toàn bộ đã ghi nhớ. Mà đứng ở cục ngoại những cái đó còn chúng nhóm lại không biết này hết thảy, còn ở sôi nổi suy đoán rốt cuộc là ai sẽ thua, ai sẽ thắng. Tẩy hào bài, Giao Giao đem bài đặt ở trên mặt bàn. Đãi nàng vừa muốn chia bài thời điểm. Ngươi liền như vậy muốn ta chết. Ca rốt cuộc mất đi trên mặt sở hữu tươi cười, lạnh lùng nhìn Giao Giao. Ngươi nói đi. Lạnh lùng ba chữ rơi xuống, không có bất luận cái gì tình cảm. Đối với ca, nàng có căm hận, lại thật sự không đến mức kêu hắn chết, chính là. Ở vừa mới kia đoạn video phóng đi lên kia một khắc, nàng thật sự cảm thấy là chính mình quá hảo tâm, ca nên sát. Ta yêu cầu thiết bài. Ca tầm mắt nhìn chăm chú phía trước, từ đệ 18 chương bài bắt đầu thiết. Đáng chết. Nàng đã như vậy cẩn thận ở tẩy bài, vẫn là bị ca thấy được bài trình tự sao. Nếu từ đệ 18 chương bài bắt đầu thiết nói, như vậy. Này một vòng, nhất định là ngự Ngạo Thiên thua. Ngự tiên sinh, ngươi hay không yêu cầu thiết bài. Giao Giao thử tính nhìn về phía ngự Ngạo Thiên. Hắn mặt vô biểu tình vây vây tay, không cần. Ngạo Thiên. Hắn chẳng lẽ không thấy được nàng tẩy bài trình tự sao? Vẫn là nói, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ giúp đỡ hắn. Đích xác, vòng thứ nhất tẩy bài qua đi, nàng sở thiết kế bài hình chính là ca thua, nhưng là ca yêu cầu thiết bài, sở hữu trình tự đã nghịch chuyển, liền biến thành ngự Ngạo Thiên thua A. Ngự tiên sinh, ngươi xác định. Xác định. Ngự Ngạo Thiên sạch sẽ ngắn gọn hai chữ rơi xuống. Giao Giao chỉ phải gian nan từng chương khởi xướng bài. Bởi vì trước đó đã nói tốt, này đem là số hạn, cho nên, không cần hỏi hai bên hay không xướng bài, chỉ cần vẫn luôn phát đi xuống là được. Điện hạ. Liên ở Giao Giao đem bài phát đến một nửa thời điểm, A Sơ vội vàng chạy tới ca bên cạnh, thì thầm hai câu. Ca tầm mắt lập tức chuyển hướng về phía mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên. Phát sinh chuyện gì sao? Giao Giao nghi hoặc nhíu mày, đương nàng đem cuối cùng một chương bài phát xong kia một khắc. Ngự lý sự trường, hay không muốn khai bài? Ca tả cười hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên chỉ hắn bài mặt, khai đi. Ca lập tức lượng ra chính mình át chủ bài, ta là bốn điều. Bốn cái bốn, một cái chín. Ở Thoi Ha Trung, thuộc về đệ tam đại bài. Ngự lý sự trường, thỉnh. Toàn bộ hành trình đều mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên tại đây một khắc, kia gợi cảm khỏe môi hơi hơi khơi mào một mặt ta cười. Hắn đứng lên đồng thời, một phen nhấc lên chính mình át chủ bài. Xôn xao trong ngáy mắt. Ở đây người mở to hai mắt nhìn. Ngự Ngạo Thiên lấy AKQG10, Thoi Ha Trung lớn nhất bài, nhấc lên hôm nay lớn nhất. Tại sao lại như vậy? Giao Giao giật mình mở to hai mắt nhìn, nàng có thể xác định, Ngự Ngạo Thiên át chủ bài tuyệt đối không phải cùng Hoa Đại Thuận. Hắn át chủ bài cũng không phải cái gì a, là nàng tẩy bài, nàng có thể xác định. Như thế nào tới rồi Ngự Ngạo Thiên trong tay liền? Ngạo Thiên ở Nhật Bản thời điểm sở kinh doanh hạng mục một trong số đó chính là sòng bạc. Đối với loại này đánh cuộc hắn liền cùng hống hải tử quá mọi nhà dường như, nghĩ muốn cái gì bài, là có thể tới cái gì bài lạc. Ở bên quan khán chiến cuộc Long Diệp mỉm cười đi tới Giao Giao bên cạnh, khởi tay, một phen ôm nàng bả vai, hơi hơi cười. Ca, ngươi là nói. Ngạo Thiên hắn ra. Hương. Vượng. Ngự Ngạo Thiên ra ngàn. Kia nói cách khác, hắn phía trước sẽ thua, sẽ bỏ bài gì đó. Đều là ở chỗ này trang trang bộ dáng. Vì chính là chờ ca đưa ra số hạn, hảo trực tiếp bại lộ hắn bài kỹ. Ngự Ngạo Thiên như cũ. Như thế âm hiểm a. Ca, ngươi thua. Bất quá, ta tưởng ngươi cũng sẽ không tự sát. Cho nên Ngự Ngạo Thiên kia âm lánh lời nói đến một nửa, chỉ nghe xong bạc nội. Phanh phanh phanh liên tục vang lên vô số tiếng súng. A. Tức khắc, an tĩnh sòng bạc lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Tiểu Mạn, nhanh lên đi. Hàn Ly Thương móc ra túi trung đoạn, đột nhiên đẩy một phen bên cạnh cung Tiểu Mạn, kêu nàng dẫn đầu rời đi. Giao Giao nhìn quanh này hỗn loạn sòng bạc, ánh mắt đầu hướng về phía ổn ngồi ở vị trí thượng ca, lại nhìn về phía đứng ở nơi đó vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên. Nàng có thể khẳng định, ca đã ở sòng bạc bên trong mai phục hảo sát thủ. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên cũng như vậy bình tĩnh ngốc tại nơi này. Nói cách khác, hắn cũng chuẩn bị tốt sát thủ sao. Kia xem ra, vừa rồi A Sơ lại đây cùng ca thì thầm nói chính là Ngự Ngạo Thiên trước tiên điều động sát thủ lại đây. Khó trách ca ở muốn khai bài thời điểm sẽ dò hỏi Ngự Ngạo Thiên hay không muốn khai bài đâu. Giao Giao, đi mau. Long Diệp một phen kéo lại Giao Giao cánh tay, y đổ mang theo nàng rời đi. Đúng lúc này, ca đột nhiên đứng lên, một phen kéo lại Giao Giao một khắc cái cánh tay. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên cầm lấy trong tay đoạt liền chỉ hướng về phía ca. Cục diện, phảng phất cầm cự được, ở mưa bom báo đạn bên trong, chỉ có bọn họ vài người vị trí là như vậy yên lặng. Ngươi đảo thật là có bị mà đến. Ca gắt gao túm Giao Giao tay, mặt mang mỉm cười chất vấn Ngự Ngạo Thiên. Kia đương nhiên. Ngươi thật cho rằng, ngươi đối ta nữ nhân sở làm những cái đó sự, ta có thể làm như không thấy sao. Ta đối nàng làm cái gì? Nga. Nghĩ tới. Ca ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là chỉ vừa mới video sự tình sao. Ngươi có thể hỏi một chút nàng, kia. Chính là nàng tự nguyện. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ chủ động lại đây tìm ta đòi lấy. Đúng không? Thân ái. Châm chọc lời nói như là một cây đao tử xuyên thấu Liêu Giao Giao tâm. Nàng rũ xuống mi mắt, gắt gao cắn sau tao nhà, bị ca chất vấn không có thanh âm. Ngươi lầm ca, đối với ngươi ở không trung chi thành cùng Giao Giao đều làm cái gì ta một chút đều không ngại. Ta sở chỉ chính là, ngươi kêu nàng hấp độc sự tình. Ngạo Thiên, bị tảng đá lớn ngăn chặn tâm, bởi vì Ngự Ngạo Thiên những lời này phảng phất rộng mở thông suốt, Giao Giao mạc danh cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hào kỳ quái cảm giác. Rõ ràng, không nên để ý. Ngự Ngạo Thiên biết chính mình cùng ca ở không trung chi thành sở làm những cái đó dơ bẩn sự, rốt cuộc bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Rõ ràng, không nên bởi vì Ngự Ngạo Thiên thông cảm, mà cảm giác vui vẻ. Vẫn là câu nói kia, bọn họ như cũ không có bất luận cái gì tình cảm liên lụy. Chính là, tâm tình của nàng chính là bởi vì Ngự Ngạo Thiên mỗi câu nói đang không ngừng dao động, vô pháp phủ nhận ai có lẽ sớm đã chôn giấu dưới đáy lòng đã phát mầm. Đáng tiếc, như vậy nhân hắn mà vui vẻ. Mà thương tâm cảm giác, lập tức, liền phải mất đi đi. Ca, kỳ thật, ta có thể lần thứ hai nhìn thấy Giao Giao, tất cả đều là ngươi công lao, là ngươi cứu nàng, cho nàng tân sinh mệnh, ta mới có thể cảm nhận được nàng hơi thở. Nhưng đang tiếc Ngự Ngạo Thiên ngữ phong vừa chuyển, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc nổi lên giống như tử thần giống nhau quan mang, ngươi làm như vậy nhiều thương tổn Giao Giao sự tình, quả thực không thể tha thứ, tái kiến ca. Dứt lời, hắn gợi cảm khoe môi dơ lên một tia độ cung. Đương đầu ngón tay khấu động cò súng kia một khắc. Chương 900, ngươi nhiễu loạn chính là ta tâm. Bang sòng bạc nội đột nhiên lâm vào trong một mảnh hắc ám. Đứng ở dưới tay không thấy năm ngón tay hắc ám hạ, Giao Giao trợn tròn mắt, khát vọng có thể nhìn đến chút cái gì, nhưng đáng tiếc, chung quanh đều là đen nhánh hắc hết thảy. Lúc này, nàng cũng vô pháp phát ra âm thanh, bởi vì một khi ai ra tiếng, như vậy nhất định là nơi này mọi người công kích mục tiêu. Đột nhiên, nàng đột nhiên cảm giác được ai tún chính mình một chút. Giây tiếp theo, một cái rắn chắc cổ tay chặt chẽ đem nàng khoanh lại. Nóng cháy độ ấm, rắn chắc ngực, là Ngự Ngạo Thiên. Vẫn là ca. Không kịp tự hỏi, một mảnh hơi mang lạnh băng môi nhanh chóng khắc ở nàng trên môi. Ngự Ngạo Thiên. Là. Nhất định là Ngự Ngạo Thiên, bởi vì ca sẽ không chủ động hôn nàng. Muốn đẩy ra cái này ôm ấp, chính là lại là như vậy vô lực, muốn đón ý nói hùa này một hôn, lại là như vậy không có dũng khí. Đúng lúc này. Nô. Giao Giao tức khắc cảm thấy đôi môi truyền đến một trận đau đớn cảm. Lan Đoá nôi góp tới, là ca, kia đến từ địa ngục giống nhau u lạnh giọng âm. Nếu không phải ngươi, hôm nay ta căn bản sẽ không thua. Ngươi nhiễu loạn không phải Ngự Ngạo Thiên tâm, mà là ta tâm. Đã bất chấp bị ca cắn quá đôi môi, nàng khó hiểu như mày. Ta nhiễu loạn. Ngươi tâm. Đối. Ngươi sở cấu thiết bài cục. Thật sự. Thực kêu ta thất vọng. Bàn tay to, dùng sức kéo lấy nàng tóc dài. Nô Giao Giao thống khổ kêu rên một tiếng. Đột nhiên cảm thấy ca, thật sự rất có ý tứ. Đương nàng đưa ra muốn chia bài thời điểm, ca nên nghĩ đến, chính mình nhất định sẽ trí hắn vào chỗ chết, chẳng lẽ, hắn ở ôm may mắn tâm lý, cho rằng chính mình sẽ không giết hắn sao? A, hắn nếu dám làm ra như vậy quá mức sự tình, nên biết, hắn kết cục là cái gì? ta hận ngươi. Lan Đoá. Đột nhiên, ca kia trầm thấp thanh âm dường như đột nhiên thay đổi hương vị. Không ở như là hắn trước kia như vậy không nhanh không chậm, cũng không ở như là hắn trước kia như vậy nghiền ngẫm, mà càng nhiều như là một cái bị ủy khuất hài tử, ở biểu đạt nội tâm thống khổ giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật giống như, nàng làm sai cái gì, làm thực xin lỗi ca sự tình dường như. Lạc lạp đột nhiên, một trận máy móc chuyển động thanh âm chuyển đến. Giây tiếp theo, Giao Giao chỉ cảm thấy thân thể của mình ở nhanh chóng giảm xuống. Đen nhánh thế giới đột nhiên trở nên sáng sủa lên, chung quanh cảnh tượng đã từ sòng bạc cắt thành một cái mật thất chung. Khởi hàng cơ sao? Ca, ở sòng bạc thiết trí cơ quan. Điện hạ, mấy cái người nước ngoài dường như đã ở chỗ này chờ hồi lâu dường như. Cho ta canh chừng ra. Còn có cái này sòng bạc, toàn bộ tạt rớt. Ca đông lạnh lời nói rơi xuống, cặp kia tràn đầy hận ý con ngươi nhanh chóng đầu hướng về phía Giao Giao. Ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giao Giao ra sức muốn ném ra hắn tay. Ca dùng sức lôi kéo, cường ngạnh méo nàng khuôn mặt nhỏ, tiến đến chính mình mặt trước. Ở ngày hôm qua, ta cũng đã cấp phong ra cùng với cái này sòng bạc thiết trí bom. Ngươi ngày hôm qua ở bản vẽ thượng trô đã thấy những cái đó điểm đen, không phải cái gì tay súng bắn tỉa, mà là bom vị trí. Lộ bộp Giao Giao tâm thật mạnh trầm đi xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới, ca sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên có đồng dạng tính cách. Hôm nay trận này đánh cuộc, bọn họ căn bản là không phải vì cái gì đánh cuộc từ phiên tới, căn bản chính là vì phải đối phương mệnh tới. Dừng tay đi. Ca. Không có khả năng. Là ngươi bức ta, Lan Đoá. Ca màu lam sóng mắt như cũ nhộn nhạo nùng liệt hận ý. Giao Giao thật sự rất muốn cười, rõ ràng nên lộ ra như vậy ánh mắt chính là chính mình, không phải sao? Ngươi còn không phải là muốn ta đi theo ngươi sao? Ca, có thể. Ta cùng ngươi hồi Anh Quốc. Từ đây vĩnh viễn lưu tại cạnh ngươi, có thể sao? Thỏa hiệp. Chứ bỏ thỏa hiệp, Giao Giao thật sự không biết rốt cuộc còn có cái gì biện pháp có thể đình chỉ ca này một loạt hủy diệt hành động. Nàng thật là trêu chọc một cái kẻ điên, một cái bệnh tâm thần. Phân phó đi xuống, kêu mọi người rút lui. Ca chậm rãi buông lỏng ra Giao Giao thân thể, kia phẫn nộ biểu tình cũng dần dần mất đi. Là, điện hạ. Hắc Y Ghi Nhân thu được mệnh lệnh xoay người liền rời đi này mật thất trong vòng. Giao Giao như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, suýt nữa sủi lơ ở trên mặt đất. Chúng ta đi thôi. Lan Đoá. Ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu. Nàng cầu xin ngẩng đầu lên. Cái gì yêu cầu? Ca, ta biết. Mấy năm nay ta tao ngộ ngươi nhất định rõ ràng. Tăng Khải Thụy giết ta thân sinh cha mẹ, giết ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, cùng nhau làm hại ta lưu lạc ở Trung Quốc. Ta cần thiết muốn báo thù. Ngươi có thể hay không cho ta một ít thời gian, chờ Tăng Khải Thụy đã chết, ta liền lập tức cùng ngươi trở về. Nàng chờ mong, ở chờ mong ca có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng là, không thể. Ngươi yên tâm, Ngự Ngạo Thiên sẽ giúp ngươi chấm dứt tâm nguyện. Không giống nhau. Hắn là hắn, ta là ta, ca. Ta trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, ngươi kêu ta ở lâu ở chỗ này mấy ngày lại làm sao vậy? Cầu ngươi, được chứ? Chờ Tăng Khải Thụy chết mất, ta nhất định đi tìm ngươi, hành sao? Giao Giao gắt gao bắt được hắn cánh tay, cầu xin túi thấp đầu xuống. Ca lạnh lùng nhìn nàng kia phó cầu xin liên tục bộ dáng, cặp kia không hề độ ấm mắt lam chợt lóe, âm lanh nói, Lan Đoá, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ngươi nếu là còn dám vi phạm hứa hẹn, là thiên ngai, là hải giác, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Đem ngươi vĩnh viễn cột vào bên cạnh ta. Cha tấn ngươi. Dứt lời, hắn nhanh chóng đem một cái hộp nghẹn vào Giao Giao trong tay liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ngốc lăng đứng ở tại chỗ, nhìn ca dần dần biến mất bóng dáng, nàng chậm rãi mở ra cái kia hộp vừa thấy. Bên trong, đúng là nàng vẫn luôn muốn kia trương tư phiến. A, xem ra ca là hy vọng nàng nhanh lên giải quyết rất Tằng Khải Thụy đi. Bất quá. Một mạt si ngốc tươi cười phiết đến khoẻ miệng, nàng chậm rãi nói, ca. Cảm ơn ngươi dụng tâm lương khổ, bất quá. Ngươi tìm không thấy ta, ta sẽ không. Kêu ngươi tìm được ta. Theo này gian mật thất xuất khẩu đi ra ngoài. Bên ngoài, là sòng bạc nơi cửa sau. Giao Giao mặt vô biểu tình đứng ở ám dạ dưới. Lan Đoá, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ngươi nếu là còn dám vi phạm hứa hẹn. Còn dám vi phạm hứa hẹn. Nàng cung ca, có cái gì hứa hẹn sao? Thật sự nhớ không dậy nổi. Giao Giao. Quay đầu lại, nhìn hướng chính mình chạy tới Long Diệp. Nàng mỉm cười vây vây tay, Long Diệp ca ca. Hô. Hô Long Diệp thở hổn hển chạy tới nàng trước mặt, mọi người đều ở tìm ngươi đâu. Ngươi như thế nào chạy nơi này? Ha ha, ca ở đổ thành thiết trí cơ quan, là nàng đem ta đưa tới nơi này tới. Kia tiểu tử. Người khác đâu? Long Diệp sắc mặt âm trầm hỏi xong. Giao Giao mỉm cười nhún vai, phỏng chừng đã hồi Anh Quốc đi. Hắn vừa rồi không có làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi đi. Không có, chính là hỏi ta muốn hay không cùng hắn đi, ta nói không đi, chính hắn liền đi rồi. Giao Giao dùng cực kỳ nhẹ nhàng khẩu khí nói. Long Diệp nghi hoặc nhíu mày, liền đơn giản như vậy. Ân, chính là đơn giản như vậy. Vậy được rồi. Tiêu kia tiểu tử chạy, tuy rằng rất tiếc nuối. Bất quá ngươi không có việc gì là được. Đại gia chính tìm ngươi đâu, ngươi nhanh lên cùng ta tới. Nói, Long Diệp mang theo nàng bước nhanh chạy tới sòng bạc trước môn liền cùng đại gia hội hợp. Cửa chính chỗ, biển người tấp nập vây quanh không ít người, bởi vì vừa mới bắn nhau, sòng bạc người phụ trách viên đã hoàn toàn phong tỏa hiện trường. Nhưng, Dạ Đế sòng bạc là duy nhất một gian ở pháp luật ở ngoài sòng bạc, cho nên, bất luận ở bên trong phát sinh chuyện gì, đều là không có quan hệ. Chương 901, kết hôn thì mời. Ngạo Thiên. Giao Giao liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, nàng bước nhanh chạy qua đi. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên đã bất chấp chung quanh quần chúng, một phen liền đem Giao Giao ôm vào trong lòng ngực. Không có cảm động đến rơi nước mắt lời nói, không có khó xa khó phân nùng tình thích thí Ngự Ngạo Thiên vĩnh viễn đều là đối mặt cảm tình, lời nói không nhiều lắm nam nhân, một cái ôm, hoặc là một cái hôn, cũng đã đại biểu hết thảy. Chính là, đối với Giao Giao tới nói, cái này ôm là Ngự Ngạo Thiên an ủi cũng hảo, vẫn là cái gì mặt khác cũng hảo, tại đây vô số đôi mắt hạ, nàng cảm thấy là như vậy xấu hổ. Nàng thật sự đã chịu đủ rồi qua đi cấp Ngự Ngạo Thiên đương tình nhân nhật tử, cũng chịu đủ rồi loại này không thể gặp quang, giấu ở đáy lòng cảm tình. Nhẹ nhàng đẩy ra Ngự Ngạo Thiên ôm ấp, nàng trầm mặc gục đầu xuống, dùng sức hít một hơi, như là đối mặt bằng hữu giống nhau mỉm cười nói, cái này cho ngươi. Đưa ra kia trương từ phiến, tuy rằng ngươi khả năng không cần phải. Nhưng là, có thể nhiều cấp Tằng Khải Thụy định hạng nhất tội, liền nhiều định hạng nhất, cũng không tồi. Cái này, là cả cho ngươi. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng giơ lên trong tay từ phiến. Nàng mỉm cười gật gật đầu, ân. So với Giao Giao nhẹ nhàng, Ngự Ngạo Thiên hàm ở trong mắt ánh sáng lại có vẻ như vậy trầm trọng. Hắn vì cái gì sẽ cho ngươi cái này? Ngươi cùng hắn làm cái gì giao dịch? A, quả nhiên vẫn là chuyện gì đều không thể gạt được Ngự Ngạo Thiên. Ta nói với hắn, ta sẽ cùng hắn cùng đi Anh Quốc. Nếu không thể gạt được, không bằng ăn ngay nói thật. Không cần đi. Ngự Ngạo Thiên một phen gắt gao bắt được nàng cánh tay. Ngươi yên tâm, ta mới sẽ không theo hắn đi. Ta đã đem rời đi thời gian kéo dài tới rồi Tằng Khải Thụy chết, cho nên, chờ chúng ta đối phó xong Tằng Khải Thụy, liền có thể chuyên tâm đối phó ca đúng không? Đúng vậy. Vẫn là câu nói kia, bất luận là Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, vẫn là ca cũng thế. Ngự Ngạo Thiên nếu là đối phó ca, liền không thể đối phó Tằng Khải Thụy, ca nếu là đối phó Ngự Ngạo Thiên, cũng liền không thể hồi Anh Quốc xử lý chính đấu sự tình. Cho nên, hiện nay này hai người đều có chính mình sự tình. Nếu Giao Giao nói đem sự tình kéo dài đến Tằng Khải Thụy sau khi chết, như vậy hắn cũng coi như là yên tâm. Cái này, cho ngươi Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đem một cái phong thư chỉnh tới rồi Giao Giao trong tay. Nàng nhìn mắt cái kia phong thư, lại nhìn Ngự Ngạo Thiên, cái này là cái gì? Ta cùng Hâm Nhi kết hôn thì mời. Vừa muốn tiếp phong thư tay, đình trệ ở giữa không trung bên trong. Giao Giao tâm, ở ngắn ngủn vài giây, thật giống như bị dao nhỏ không ngừng quát xả giống nhau đau đớn. Rõ ràng đã sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, còn là... Nhưng tựa hồ vẫn là vô pháp đối mặt. Khi nào tổ chức hôn lễ? Cương ngạnh áp lực hạ trong lòng thống khổ, nàng miễn cưỡng bài trừ một mặt tự nhiên cười, đem thiệp mời lấy ở trong tay. Hậu Thiên! Ngươi nhất định phải tới. Bất quá! Liền tính ngươi không tới cũng không quan hệ, chờ ta kết xong rồi hôn, liền tới tìm ngươi. Trong óc sớm đã trở nên trống rỗng, Ngự Ngạo Thiên nói chính là cái gì, nàng liền phảng phất không nghe thấy dường như, một cái kính mỉm cười. Gật đầu. Ân ân, hảo. Ngươi, còn có cái gì lời muốn nói sao? Không có nói, ta liền đi về trước. Không Ngự Ngạo Thiên giống như lại nghĩ tới cái gì, mỉm cười chỉ nàng trong tay thiệp mời bên trong ấn ta kết hôn địa chỉ cùng thời gian, ngươi trở về xem một chút đi. Ngự Ngạo Thiên đang nói cái gì? Giao Giao mở mịt nhìn hắn hơi hơi mấp máy môi, lại dường như cái gì đều không có nghe được dường như. Nga nga, hảo. Ta đi rồi. Ân. Nhìn theo Giao Giao rời đi bóng dáng, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Giao Giao, ngươi trở về nhất định muốn xem thiệp mời a. Ám Dạ Hạ, ánh trăng tránh ở mây đen lúc sau, Giao Giao tay cầm thiệp mời, ánh mắt dại ra theo bên đường đi trước. Thật tốt. Ngự Ngạo Thiên muốn kết hôn, cưới vẫn là Hâm Nhi tỷ, hắn đã sớm thực thích ý Hâm Nhi tỷ, Hâm Nhi tỷ cũng thực thích hợp hắn, thật xứng đôi. Thật xứng đôi. Thật. Hàm ở hốc mắt chung nước mắt. Trong nháy mắt trào dâng mà ra. Giao Giao vô lực ngồi xổm con đường bên, thân thể cuộn tròn ôm ở cùng nhau. Nên chúc phúc, nên giải thoát, ngươi biết rõ các ngươi vô pháp ở bên nhau, vì cái gì còn muốn khổ sở. còn phải thương tâm. Hắn tìm được rồi người mình thích, ngươi hẳn là phát ra từ đáy lòng chúc phúc mới đúng vậy. Vì cái gì muốn khóc? Giao Giao, ngươi vì cái gì muốn khóc? Liên bởi vì, ngươi còn thích hắn, đúng không? Chính là, thích một người, không phải hẳn là nhìn hắn được đến hạnh phúc sao? Vì cái gì ngươi liền làm không được phát ra từ đáy lòng vì hắn cao hứng? Giao Giao nghĩ nhiều chính mình có thể rộng lượng một ít, có thể xem khai một ít. Đã từng vô số lần ảo tưởng, nếu Ngự Ngạo Thiên lựa chọn người khác, nàng tâm thái sẽ là cái dạng gì? Chính là, đau thật sự đặt tại trên cổ kia một khắc, đã từng ảo tưởng liền thật sự chỉ là ảo tưởng thôi. Cái loại này tê tâm liệt phế đau, cái loại này vô pháp hô hấp đau, là như vậy. Là như vậy tra tấn người. Giao Giao. Giao Giao. Lúc này, phía sau truyền đến Hắc Viêm Long thanh âm. Hắn là nhìn Giao Giao rời đi song bạc, lái xe đi theo nàng phía sau, ấn vài lần loa, nàng đều không có nghe thấy. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ đem xe ngừng ở bên đường, bước nhanh xuống xe, Giao Giao. Chậm rãi, đi đến nàng trước mặt. Đương nhìn đến Giao Giao bắt được trong tay thiệp mời kia một khắc, Hắc Viêm Long giống như minh bạch hết thảy. Lên, Giao Giao. Hắn cố sức đem nàng từ trên mặt đất nâng lên. Nâng lên mi mắt, ánh mắt vô thần nhìn mắt trước mắt Hắc Viêm Long, nàng dùng sức cắn hạ chính mình khóe môi, thật mất mặt. Nhanh chóng sát lau khỏe mắt nước mắt, chuyển qua đi. Mệnh lệnh thanh âm phát ra. Giao. Mau chuyển qua đi a. Nàng nôn nóng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn tới Hắc Viêm Long mặt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ cần chuyển qua thân thể. Nay trong nháy mắt, Giao Giao ghé vào hắn trên lưng hoa một tiếng liền khóc giống lên. Giờ này khắc này hình ảnh giống như thiết trở về Nhật Bản lần đó thương nghiệp hội nghị là lúc. Hắn cùng nàng cùng ở một phòng, nàng đã nhận ra phong thần giật phản bội, cũng là ẩn hàm nước mắt không khóc, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, kêu Hắc Viêm Long bối quá thân, ghé vào hắn trên lưng khóc suốt một đêm. Một đêm kia, hắn rất muốn quay người lại, cho nàng một cái rắn chắc ôm, chính là hắn không có cái này dũng khí. Hiện nay, nàng lần thứ hai khóc như thế thương tâm, như thế tê tâm liệt phế, hắn không nghĩ ở băn khoăn quá nhiều, cũng không nghĩ ở. Khắc chế cái gì? Bàn tay to, đột nhiên nắm lên cái nắm tay. Hắc Viêm Long nhanh chóng quay đầu lại, một phen. Đem gắt gao Giao Giao ôm ở trong lòng ngực. Một màn này, thoạt nhìn là như vậy duy mỹ, rồi lại là như vậy thương cảm. Bởi vì, nàng ở vì nàng ái người chảy nước mắt. Mà hắn, lại chỉ có thể cho nàng một cái ôm, trừ bỏ này, hắn. Thật sự vô pháp ở về phía trước bước ra nửa bước. Hắc Viêm Long nơi. Thanh lãnh biệt thự nội. Hắc Viêm Long cầm trong tay một ly ôn khai thủy chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, trình cho nàng. Cảm ơn tiếp nhận ly nước, nàng đôi tay gắt gao phủng, khỏe mắt chỗ còn treo kia chưa khô nước mắt. Bọn họ đã quên mất ở ven đường đứng bao lâu, nàng cũng không biết chính mình nước mắt một lần lại một lần chảy nhiều ít. Chỉ nhớ rõ, nàng là bị Hắc Viêm Long kéo đến trên xe, theo sau lại mang đến nhà hắn. Nhìn ánh mắt dại ra Giao Giao, Hắc Viêm Long an tĩnh ngồi ở một bên, cặp kia màu đen con ngươi thỉnh thoảng sẽ nhìn xem nàng. Kế tiếp đó là một tiếng lại một tiếng thở dài. Giao Giao. Cái gì? Ở trầm mặc sau một lúc lâu qua đi, Hắc Viêm Long rốt cuộc đã mở miệng, nhưng hắn trên mặt biểu tình mang theo vài phần xấu hổ cùng làng khó. Chương 902, nghiêm trọng khác phái thói ở sạch. Giao Giao nhìn ra hắn không kể, vội vàng mỉm cười nói, ngươi hỏi đi. Trong video người. Là ngươi sao? Đến bây giờ mới thôi, Hắc Viêm Long đều cho rằng đây là ca một cái xiếp, chính là đương video truyền phát tin kia một khắc. Nhìn đến Giao Giao treo ở trên mặt khẩn trương biểu tình, hắn lại cảm thấy tựa hồ là thật sự. Giao Giao trầm mặc cầm trong tay cái ly phóng tới một bên, cứng đờ gật gật đầu, ân. Là. Ta gục đầu xuống, nàng khẩn trương đôi tay niết ở bên nhau. Không có khả năng A ca đối nữ nhân có như vậy nghiêm trọng khác phái thói ở sạch, như thế nào sẽ? Là. Hắn là đối nữ nhân có khác phái thói ở sạch. Nhưng. Hắn duy độc có thể tiếp xúc ta. Chẳng qua. Giới hạn trong Giao Giao không ở tiếp tục nói tiếp, bởi vì nàng thật sự không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới miêu tả. Bọn họ ở không trung chi thành kia đoạn uể oải nhật tử, tuy rằng không có một lần chính thức phát sinh qua quan hệ, chính là như vậy thì thầm cọ sát, dây dưa, quả thực so phát sinh quan hệ tới còn muốn ái muội nhiều đến nhiều. Hắc Viêm Long cũng nhìn ra Giao Giao khó xử. Xin lỗi. Ta hỏi ngươi vấn đề này không có bất luận cái gì ý tứ. Ta hiểu biết ngươi muốn nói cái gì. Cũng lý giải. Ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn như vậy? Lý giải. Nàng thực cảm tạ Hắc Viêm Long lý giải, đương video bị thả ra kia một khắc, nàng đều chưa từng cùng bất luận kẻ nào giải thích quá, chính mình vì cái gì sẽ cùng ca chi gian như vậy. Chỉ vì, mặc dù có ma túy quấy phá, nàng cũng vô pháp tha thứ chính mình kia phóng đãng hành vi. Phong nội lần thứ hai lâm vào trầm mặc bên trong, hai người tựa lâm vào các hoài sở tư bên trong. Hắc Viêm Long cũng không phải một cái khó hiểu phong tình nam nhân. hắn cũng biết chính mình hỏi ra Giao Giao cái kia vấn đề phi thường không lễ phép. Chỉ là ở trong trí nhớ. Hắn từng hỏi qua ca, có hay không từng yêu nữ nhân. Hay không đối ái nữ nhân cũng là vô pháp đụng vào. Mà ca trả lời là, ở hắn sinh mệnh, không có từng yêu bất luận cái gì nữ nhân, chỉ là ở khi còn nhỏ, có một nữ nhân, hắn là có thể đụng vào. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ ca trước kia theo như lời nữ nhân kia chính là Giao Giao sao? Màu đen con ngươi liếc mắt túi đầu không nói Giao Giao, dư quang trong lúc vô tình chú ý tới đặt ở sofa một bên kia trường kết hôn thì mời. Sẽ đi sao? Ân. Cái gì? Giao Giao đuổi theo Hắc Viêm Long ánh mắt nhìn ra, kia trương chói mắt thiệp mời lần thứ hai ảnh ngược ở nàng tâm mắt nội. Nàng theo bản năng liền dùng một cái chỗ tựa lưng lót cái ở mặt trên, không. Ta mới. Sẽ không qua đi tìm được đâu, a. Nàng có thể lấy hết can đảm đối mặt Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Âm Nhi, cũng có thể lấy hết can đảm tham gia bọn họ đính hôn điển lễ. Chính là, nàng thật sự không có dũng khí đi tham gia bọn họ kết hôn yến. Này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một loại tàn nhẫn. Ở nhận được Ngự Ngạo Thiên thiệp mời kia một khắc, nàng thật sự có chút không minh bạch, là Ngự Ngạo Thiên quá đánh giá cao nàng thừa nhận năng lực. Vẫn là nói, hắn căn bản không có nghĩ đến, tham gia kia chàng kết hôn điển lễ đối với nàng tới nói sẽ là một loại vô tận tra tấn. Ha ha, ta hôm nay là làm sao vậy, hỏi ra một người tiếp một người thương tổn vấn đề của ngươi. Hắc Viêm Long tự giễu cười. Giao Giao ra vẻ nhẹ nhàng nhún vai, ngươi trước kia cũng luôn là như vậy lạc. Nhớ rõ ta dưỡng mẫu mới vừa qua đời lúc ấy, ngươi không làm theo nói mỗi câu nói đều như vậy khắc nghiệt sao. Ách bị Giao Giao kéo chuyện xưa, Hắc Viêm Long vô cùng xấu hổ, hắn lúc ấy thật là không đủ thành thục. Tính, chuyện quá khứ ngươi cũng đừng để ra. Nội cái gì biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc xuống dưới, ngươi. Tương lai tính thế nào? Ha, vấn đề này, là ngươi hôm nay hỏi tốt nhất vấn đề. Nàng mỉm cười di động hạ, ta đâu, tính toán chờ Tằng Khải Thụy được đến ứng có trừng phạt về sau. Liền vĩnh viễn rời đi nơi này. Rời đi. Ngươi xác định. Hắc Viêm Long trên mặt biểu tình có chút kích động, bước nhanh làm được nàng bên cạnh. Ngươi làm gì lộ ra như vậy biểu tình a? Thật giống như ước gì ta chạy nhanh cút đi dường như. Giao Giao. Ngươi biết đến, trước đó không lâu, ta liền cùng ngươi đưa ra quá rời đi nơi này sự tình. Chỉ là, bị nàng vô tình cự tuyệt mà thôi. A. Có lẽ lúc ấy ta còn chưa đủ hết hy vọng đi. Đó là cái gì, tiêu ngươi hoàn toàn hết hy vọng đâu. Ca. Là ca. Ca. Hắc Viêm Long có chút không hiểu Giao Giao trong lời nói hàng nghĩa, hắn cho rằng, có lẽ là Ngự Ngạo Thiên hôn nhân gây ra. Giao Giao dần dần thu hồi trên mặt tươi cười, mặt vô biểu tình đứng lên, ở sòng bạc phát sinh bắn nhau thời điểm, trên đường có một đoạn thời gian ngừng điện, ca đem ta đưa tới hắn trước tiên thiết trí tốt mật thất trung. Lúc ấy, hắn lấy ba ba cùng nhưng huynh cùng với ta để ý đám bằng hữu kia sinh mệnh tới áp chế ta, vì thế, ta đáp ứng rồi hắn, sẽ cùng hắn đi Anh Quốc. Ngoái đầu nhìn lại, nàng đạm cười đứng ở Hắc Viêm Long trước mặt, chẳng qua, ta dùng nhất chiêu kéo dài chiêu số, nói với hắn, Tằng Khải Thụy bị trừng trị lúc sau, ta nhất định sẽ đi Anh Quốc tìm hắn. A, ngươi khẳng định sẽ không đi tìm hắn. Đúng vậy. Kỳ thật Giao Giao bất đắc dĩ nhún vai, nếu ca là một cái đơn giản nam nhân, ta liền tính đi đến hắn bên người cũng cái gọi là. Chính là, hắn cũng không đơn giản. Ta liền tính đi qua, hắn làm theo sẽ dùng ta để ý người tới áp chế ta. Cho nên, chỉ có ngươi biến mất, mới xem như hoàn toàn bảo hộ mọi người. Hắc Viêm Long tiếp được Liễu Giao Giao kia chưa xong lời nói. Nàng khẳng định gật gật đầu. Từ cùng ca đạt thành cái kia hiệp nghị bắt đầu, nàng liền biết, chỉ cần chính mình còn ở ca sinh mệnh xuất hiện, như vậy hắn sẽ vĩnh vô chừng mực đi thương tổn bên người nàng người. Chỉ có nàng cái này dẫn điện thể vĩnh viễn cách biệt, mới xem như chân chính bảo hộ bên người mọi người. Chuyện này, ngươi cùng Ngự Lý Sự Trường nói qua sao? Lắc đầu. Hiện tại, Ngạo Thiên đã lựa chọn Hâm Nhi tỷ, hắn đã không có bất luận cái gì nghĩa vụ tới trợ giúp ta, tới bảo hộ ta. Huống hồ. Ta rời đi, không ngừng đối ta để ý người có chỗ lợi, có lẽ. Đối với Ngự Ngạo Thiên cũng là một cái lớn lao chỗ tốt. Đúng vậy. Đối với Giao Giao nói, Hắc Viêm Long cũng là nhận đồng. Tình, loại đồ vật này, ai cũng vô pháp khống chế trụ, có chút thời điểm thật là gặp nhau không bằng không thấy, gặp mặt không bằng tưởng niệm. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. A, Giao Giao vẫn luôn cho rằng Hắc Viêm Long lần trước đề nghị là nói giỡn, không nghĩ tới. Ngươi nói thật. Ngươi nghĩ sao? Chính là, ngươi hiện tại muốn giám thị Bảo Lai cùng Phong Thị hai sở công ty, liền như vậy đi rồi. Về Bảo Lai, ta đã sớm đã giao cho ủy thác công ty quản lý, đến nỗi Phong Thị, nhưng huynh khoảng thời gian trước lui học, vẫn luôn đều ở cùng ta học tập quản lý, hơn nữa, ta ta phát hiện Phong thị có bao nhiêu cái cao tầng năng lực thực không tồi. Ta tin tưởng, có bọn họ phụ tá Nhưng Hình, Phong thị hẳn là sẽ không có vấn đề. Nghe Hắc Viêm Long đạo lý rõ ràng nói, Giao Giao càng thêm cảm thấy rất là mờ mịt. Viêm Long, ta đi là bất đắc dĩ. Ngươi theo ta đi nói. Nhanh chóng ngồi ở hắn bên cạnh, ngươi tưởng không nghĩ tới, lấy ca năng lực, ta rời đi, có thể không bị hắn phát hiện, liền thế tất muốn quá đơn giản mà thành tĩnh sinh hoạt, khả năng một bữa cơm đều ăn không đủ no. Hoặc là, Ani bạn Nhi Á có cái chấn nhỏ hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ta vẫn luôn rất muốn di dân tới đó đi. Hắc Viêm Long thật giống như không nghe được Giao Giao nói dường như, kích động lấy ra di động, tìm tòi ra hắn hướng tới nơi đó, ngươi nhìn xem nơi này. Nơi này giá hàng rất thấp liêm, dân phong dân tục cũng không tệ lắm. Chính yếu chính là khí hậu hợp lòng người, đối với thời thượng phẩm vị cũng rất có theo đuổi, thực thích hợp ta đi nơi đó phát triển. Chương 903, kết hôn. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Vựng, Hắc Viêm Long là quyết tâm muốn cùng nàng cùng nhau đi sao? Liền tương lai sinh hoạt đều nghĩ kỹ rồi. Giao Giao biên không thể tưởng tượng nghĩ, biên nhìn mắt Hắc Viêm Long di động hình ảnh. Là rất không tồi. Nhưng là. Hảo. Đừng nhưng là. Đơn giản tới nói, hoặc là, chính là chúng ta hai cái cùng nhau đi, hoặc là, hai chúng ta ai cũng đừng đi, chờ ca tới, đem ngươi mang đi, thuận tiện, ta cũng sẽ kêu hắn đem ta mang đi. Kinh ngạc biểu tình dần dần nhân Hắc Viêm Long quyết nghị mà lao đi, kỳ thật nghĩ lại tưởng, có người làm bạn, liền tính đi thiên nhai vẫn là đi hải giác đều sẽ không như vậy cô độc, cũng sẽ không như vậy bờ vờ không nơi nương tựa. Huống hồ, Hắc Viêm Long đối nàng vẫn luôn đều như vậy hảo. Kia, chúng ta đây không cần kết hôn đi. Kết hôn. Hắc Viêm Long như là đối đãi quái thú giống nhau nhìn nàng. Đúng vậy, không phải ngươi lần trước nói sao, chúng ta kết hôn. Hắc Viêm Long lúc này mới nhớ tới lần trước chuyện đó. Lần trước là lần trước, hiện tại ta thay đổi chủ ý ngươi là cái nhị hôn nữ nhân, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi kết hôn, cuối cùng, ta cũng đến bị ngươi liên lụy biến thành một cái nhị hôn nam. Ngươi tưởng đến Mỹ. Thiết dù sao, chỉ cần không cần kết hôn là được. Nàng cũng không nghĩ đem Hắc Viêm Long liên lụy thành nhị hôn kết cục. Rốt cuộc, nàng cùng Hắc Viêm Long chi gian, là vĩnh viễn đều không thể. Ít nhất lấy hướng bất đồng. Khấu khấu khấu. Ban đêm, chung cư nội, Ngự Ngạo Thiên đang ở trên sofa sửa sang lại đồ vật, vừa nghe thấy tiếng đập cửa, hắn vội vàng chạy tới mở cửa. Tuyết Đồng. Ngươi từ Nam Mỹ đã trở lại. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Mạc Tuyết Đồng, Ngự Ngạo Thiên có chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đều ở bận rộn chính trị phương diện sự tình, vẫn luôn không có quản lý công ty, cũng liền có chút xem nhẹ rất Mạc Tuyết Đồng. Khoảng thời gian trước, mới nghe Hàn Ly Thương nói, nàng đã sớm xin nghỉ, đi Nam Bắc nghỉ phép đi. Ân, nghe nói ngươi ngày mai liền phải kết hôn, ta đương nhiên muốn lập tức gấp trở về tham gia người hôn lễ. Mạc Tuyết Đồng hơi hơi cười, mở ra hai tay, chúc mừng ngươi, Ngạo Thiên chúc phúc ôm ôm hắn. Đối với Mạc Tuyết Đồng như vậy thái độ, Ngự Ngạo Thiên cảm thấy thập phần vui mừng. Rốt cuộc, Tuyết Đồng đối với hắn tới nói là người nhà giống nhau tồn tại, nếu bọn họ mỗi ngày gặp mặt đều cùng kẻ thù dường như, hoặc là không khí quỷ dị. Hắn sớm muộn gì sẽ chịu không nổi. Cảm ơn ngươi, Tuyết Đồng. Ta từ Nam Mỹ mang theo một ly rượu vang đỏ, muốn hay không mời ta đi vào uống hai ly. Hoan nên Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười, mời Mạc Tuyết Đồng tiến vào phòng nội. Nhìn rơi dụng ở trên sofa văn kiện, Mạc Tuyết Đồng nghi hoặc quay đầu, kết hôn trước còn ở vội. Ngươi thật đúng là sẽ không hưởng thụ sinh hoạt, xứng đáng ngươi cả đời đều là lao lực mệnh. Ngự Ngạo Thiên không phản đối Mạc Tuyết Đồng như vậy tới đánh giá chính mình, từ hắn 10 vài tuổi đi Nhật Bản dốc sức làm bắt đầu. Lớn nhất kỳ nghỉ khả năng cũng chỉ có một tuần. Chính là, hiện tại nỗ lực đối với ta tới nói, là tương lai một loại giải thoát. A, nếu là trước kia ngươi nói ra loại này lời nói tới nói, có lẽ ta sẽ lý giải. Nhưng hiện tại Mạc Tuyết Đồng bất đắc dĩ nhún vai, đánh Ngự Ngạo Thiên đi lên chính trị con đường này bắt đầu, bọn họ liền cực nhỏ có câu thông. Ta đi lấy hai cái ly. Ân. Ngự Ngạo Thiên thu thập trên sofa văn kiện. Mạc Tuyết Đồng thuần thục mở ra kia bình rượu vang đỏ. Ngã vào hai cái cốc có chân dài nội, đem một cái ly giao cho Ngự Ngạo Thiên, vì cái gì cuối cùng sẽ lựa chọn thích tiểu thư. Duyên phận đi. Ngự Ngạo Thiên trả lời có chút gượng ép, dơ lên cái ly, nhẹ chế một ngụm rượu vang đỏ. A, vậy các ngươi thật là duyên phận. Ta từ lúc còn rất nhỏ liền đi theo bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi thay đổi một cái lại một cái nữ nhân, từ trước, trừ bỏ Lôi Lôi bên ngoài, sẽ không có nữ nhân ở bên cạnh ngươi ngốc vượt qua 3 tháng. Sau lại, ngươi đã đến rồi Trung Quốc. Rốt cuộc hơi chút đối đại nữ nhân thái độ có chút nhẫn mại, ít nhất Ly Mỹ Vân ở bên cạnh ngươi còn ngây người một nhiều năm thời gian. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng cùng thích tiểu thư ở bên nhau mấy tháng thời gian, liền kết hôn. Ngự Ngạo Thiên cảm tình chi lộ, có lẽ Hàn Ly Thương, có lẽ Long Diệp, bọn họ cũng không dám bảo đảm đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình chi lộ là hiểu biết. Nhưng duy độc Mạc Tuyết Đồng, cái này đứng ở hắn bên người, vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào hắn cảm tình nữ nhân, đối với hắn cảm tình chi lộ là phi thường. Phi thường hiểu biết. Ngạo Thiên, ngươi thích tiểu thư cái gì? Mạc Tuyết Đồng uống một ly rượu vang đỏ, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc cười cười, ta cũng không biết. Thật đúng là cái tàn nhẫn lại gọi người bực bội đáp án. A chính là, Ngự Ngạo Thiên nói thật là sự thật, trừ bỏ không biết, hắn thật sự không biết nên như thế nào trả lời Mạc Tuyết Đồng nghi vấn. Hắn buông lỏng ra chính mình áo sơ mi một viên nút thắt, ánh mắt đầu hướng về phía ban công vị trí, chờ một lát một chút. Nhanh chóng uống một ngụm rượu, đứng dậy đi đến ban công vị trí mở ra cửa sổ. Hô thật dài thở ra một hơi. Nhẹ xoa xoa cái trán vài giọt mồ hôi. Hắn tổng cảm thấy hôm nay buổi tối nhiệt độ không khí tựa hồ phá lệ cao dường như. Ngạo Thiên, ngươi đang làm gì đâu? Không, không có gì. Ngự Ngạo Thiên mặt mang mỉm cười về tới trên sofa. Tuyết Đồng, ngươi không nhiệt sao? Ta. Con Hảo. Nàng nhàn nhạt cười, cặp kia xinh đẹp con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn khuôn mặt tuấn tú. Giờ khắc này, Ngự Ngạo Thiên tâm, gắt gao cửa quậy một chút, vội vàng sai khai cùng Mạc Tuyết Đồng giao hội tầm mắt, nôn nóng đem cái ly chung rượu vang đỏ cùng sạch sẽ sau. Mỉm cười nói, Tuyết Đồng, ta còn có chút việc, không xử lý xong. Ngươi sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Đang nói chuyện một lát, không được sao. Mạc Tuyết Đồng nhếch lên hai chân, một tay chống đỡ chính mình hàm dưới, treo ở khóe miệng thượng tươi cười càng thêm sán lạ. Ngự Ngạo Thiên tổng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhấp miệng, không nói lời nào. Ngạo Thiên, từ đi theo bên cạnh ngươi tới nay, ta cũng không cho rằng chính mình thua quá. Thậm chí cảm thấy... Ngươi đối đại ta cùng mặt khác nữ nhân thái độ là bất đồng. Ta so các nàng ở ngươi tâm lý địa vị muốn cao, đúng không? Mạc Tuyết Đồng chậm rãi hoạt động hạ thân thể của mình, hướng Ngự Ngạo Thiên phương hướng thấu thấu. Tuyết Đồng, hôm nay, chúng ta vẫn là không cần nói vấn đề này đi. Ngự Ngạo Thiên sợ lại sẽ cùng Mạc Tuyết Đồng nháo đến lấy không thoải mái xong việc, cho nên vội vàng tách ra này một đề tài. Tại sao lại không chứ? Ở không nói chuyện, ta tưởng, ta đời này cũng chưa cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Ngạo Thiên, ngươi biết là ai làm ta có thất bại cảm sao? Chính là cái kia tiểu nha đầu. Đương cái kia tiểu nha đầu bị ngươi bao dưỡng thời điểm, ta thật sự cảm thấy ngươi chính là chơi chơi mà thôi. Không ngừng là ta, bao gồm Long Diệp, bao gồm Ly Thương, bọn họ đều cho rằng ngươi chính là đơn thuần chơi. Hậu kỳ, chúng ta phát hiện, ngươi cùng cái kia tiểu nha đầu chi gian tựa hồ còn có mặt khác cái gì chuyện xưa. Có lẽ, ngươi là bởi vì các ngươi chi gian chuyện xưa, mới có thể chậm rãi đối nàng hảo lên. Chính là. Mạc Tuyết Đồng thương cảm bắt được Ngự Ngạo Thiên tay, ta là nữ nhân, ta có thể cảm giác đến, ngươi từ khi nào bắt đầu đối nàng nghiêm túc lên. Ta thật sự thực không cam lòng, sẽ bại bởi cái kia tiểu nha đầu. Tuyết Đồng. Ngự Ngạo Thiên liếm liếm hơi có chút khô khốc khỏe môi, theo bản năng ném ra Mạc Tuyết Đồng tay. Hôm nay, thật sự có chút chậm, ngươi. Ngạo Thiên. Từ chuyên đến cái kia tiểu nha đầu tử vong tin tức, ta cảm thấy ta cơ hội tới. Chính là. Trong phút chốc. Mạc Tuyết Đồng treo ở trên mặt kia đơn nhu biểu tình nháy mắt bị thống khổ sở thủ tiêu, ngươi thế nhưng ở cái kia tiểu nha đầu sau khi chết cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau, cũng cùng nàng kết hôn. Chương 904, mỗi người mỗi vẻ. Đây là khiến Mạc Tuyết Đồng rời đi Trung Quốc, yêu cầu đi nghỉ phép nguyên nhân. Từ chuyên đến bọn họ kết giao tin tức kia một khắc khởi, Mạc Tuyết Đồng liền thương thấu tâm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ không chịu cho ta tới một lần cơ hội? Ngươi lựa chọn cái kia tiểu nha đầu, ok. Ta liền toàn đương ngươi hưng thú yêu thích chuyển biến, chính là Thích Hâm Nhi đâu. Ở nào đó phương diện, ta. So nàng kém ở nơi nào. Vung lên tướng mạo, nói thật, Mạc Tuyết Đồng muốn so Thích Hâm Nhi xinh đẹp, vung lên khí chất, hai cái người mỗi vẻ. Tại đàm luận đến đối Ngự Ngạo Thiên hiểu biết mặt trên, Mạc Tuyết Đồng cũng xa xa mạnh hơn Thích Hâm Nhi. Nàng thật sự thực không cam lòng, chính mình sẽ bại bởi Thích Hâm Nhi, sẽ bại bởi một cái cùng chính mình không sai biệt lắm nữ nhân. Tuyết Đồng, ta có điểm không thoải mái. Ngươi đi về trước đi. Ngự Ngạo Thiên có chút bước chân không xong đứng lên, nhanh chóng kéo kéo hệ ở áo sơ mi thượng mấy viên nút thắt. Mạc Tuyết Đồng một bước tiến lên, một phen liền đem hắn từ phía sau ôm lấy. Ngạo Thiên. Coi như là kết thúc ta tâm nguyện cũng hảo, coi như là ta hướng ngươi báo ân cũng thế, ta biết, chúng ta vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Nhưng, ta hy vọng, chúng ta chi dàn cho dù là chỉ có mấy cái giờ, làm một lần bình thường nam nữ bằng hữu. Ông lập tức. Ngự Ngạo Thiên đại não như là xẹt qua thứ gì dường như, khó nhịn. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình khác thường, cũng cảm giác được cái loại này kích động nhiệt cảm. Chính là, hắn vẫn luôn không có hướng những mặt khác tưởng. Nhưng, hiện tại, Mạc Tuyết Đồng nói ra nói như vậy, hắn lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt âm trầm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt vô cùng thống khổ Mạc Tuyết Đồng, ngươi ở. Rượu của ta, hạ dược. Đối. Ở rót rượu thời điểm, Mạc Tuyết Đồng cố ý đem một ít thêm có mê dược thành phần mị dược để vào Ngự Ngạo Thiên trong chén rượu. Ngươi có phải hay không? Điên rồi. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên dùng sức, một tay đem Mạc Tuyết Đồng đẩy đi ra ngoài. Nàng phanh một tiếng, thật mạnh va chạm ở trên vách tường. Đúng vậy, ta chính là điên rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm đem ta bức điên rồi. Hảo. Hảo. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng gật đầu, bắt lấy Mạc Tuyết Đồng thủ đoạn liền đi vào phòng ngủ nội. Dùng sức một phen. Đem Mạc Tuyết Đồng thô lô ném tới rồi trên giường. Ngự Ngạo Thiên cũng bất chấp tất cả, một bên thoát chính mình áo sơ mi, một bên mệnh lệnh nói, thoát. Ngạo Thiên. Không phải phải làm sao. Chạy nhanh thoát. Ở mị dược tra tấn hạ, Ngự Ngạo Thiên kỳ thật đã áp lực. Không phải như thế Mạc Tuyết Đồng vẻ mặt khó hiểu ngồi dậy. Cái gì không phải như thế? Ngự Ngạo Thiên dùng sức đem chính mình áo trên còn tại trên mặt đất, sắc mặt âm trầm đi tới nàng trước mặt. Ta muốn. Không phải này đó. Ta muốn ngươi yêu ta, cho dù là giả, cho dù là một khắc, ta yêu cầu chính là ngươi ái, mà không phải. Giống hiện tại giống nhau đối đãi ta. A Ngự Ngạo Thiên khỏe môi xẹt qua một mạt âm lãnh độ cùng, hắn cong hạ thân, đôi tay chống đỡ ở Mạc Tuyết Đồng bên cạnh. Tuyết Đồng, ngươi tựa hồ lầm cái gì? Ta đối đãi sở hữu nữ nhân thái độ, trừ phi ta ái, đều là như thế. Ngươi vừa mới không phải hỏi quá ta sao? Đối với ngươi thái độ, có phải hay không cùng mặt khác nữ nhân bất đồng? Ta hiện tại có thể trả lời ngươi. Đối. Ta chính là đối với ngươi thái độ cùng mặt khác nữ nhân là bất đồng. Cho nên, nhiều năm như vậy, ta trước nay đều không có chạm qua ngươi, cũng không có muốn cùng ngươi ở bên nhau ý tứ. Tuyết Đồng, nếu ngươi một hai phải đánh vỡ chúng ta chi gian quan hệ, cùng với, ta đối với ngươi thái độ. Như vậy, ta chỉ có thể hướng đối đãi mặt khác nữ nhân giống nhau, tới đối đãi ngươi. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian, chỉ có hai loại tình, một loại là tình yêu nam nữ, một loại là thân tình. Ngự Ngạo Thiên không phải nhìn không ra Mạc Tuyết Đồng đối đãi chính mình chấp nhất, hắn kỳ thật chỉ cần gật đầu một cái, bọn họ liền sẽ ở bên nhau. Nhưng kia lại có thể thế nào? Mạc Tuyết Đồng không phải hắn muốn nữ nhân, liền tính bọn họ miễn cưỡng ở bên nhau, giờ khác này là ân ái tình lữ, ngay sau đó, bọn họ liền sẽ trở thành người lạ người. Nơi nào sẽ có hôm nay, lại nơi nào sẽ có Mạc Tuyết Đồng ngốc tại hắn bên người 10 năm lâu. Ngự Ngạo Thiên không nghĩ phá hủy này hết thảy, không nghĩ mất đi cái này chính mình quý trọng người nhà cùng với quý trọng muội muội, đây là hắn đối Mạc Tuyết Đồng nhất có tình biểu tình, cũng là nhất tôn trọng biểu hiện. Chính là hiện tại xem ra, Mạc Tuyết Đồng căn bản không hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Ngạo Thiên, ngươi hiện tại lời này là có ý tứ gì? Là nói, chúng ta hôm nay lúc sau, liền không có ngày mai sao? Đối. Hôm nay, chúng ta đã làm lúc sau, về sau, thỉnh ngươi đừng tái xuất hiện ở ta trước mắt. Dứt lời, hắn một tay dùng sức đè lại Mạc Tuyết Đồng, một tay kia nhanh chóng đi xé rách nàng quần áo. Không. Ta không cần như vậy. Dừng tay a, Ngạo Thiên. Chậm. Tuyết Đồng. Từ ngươi cho ta hạ dược kia một khắc khởi, nên nghĩ tới kết cục như vậy. Ngự Ngạo Thiên đồng tử nội che kín tơ máu, hắn giờ phút này giống như là một cái vây thú giống nhau điên cuồng muốn tìm kiếm chính mình con mồi. Mạc Tuyết Đồng không thích như vậy Ngự Ngạo Thiên, không thích như vậy mất đi lý trí hắn. Có lẽ, ở mọi người trong mắt, Ngự Ngạo Thiên là ma quỷ, tử thần giống nhau nhân vật. Chính là ở Mạc Tuyết Đồng trong lòng, hắn chính là một cái ôn nhu lại lệnh người mê muội nam nhân. Ngạo Thiên, dừng lại. Dừng lại a. Mạc Tuyết Đồng cực lực dãy rủa, đã mất đi lý trí hắn, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Bàn tay to, vô tình xé rách nàng quần áo. Mạc Tuyết Đồng thấy vậy, mày liêu gắt gao nhăn lại, một cái xoay người, khởi chân, liền hướng hắn đạp qua đi. May mắn Ngự Ngạo Thiên kịp thời trốn rồi qua đi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì thế, nàng rốt cuộc có thể giải thoát, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, bi thương nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Mạc Tuyết Đồng biên trà lau khỏe mắt nước mắt. Biên kinh hoàng thất thố chạy vào thang máy nội. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Chính như Ngự Ngạo Thiên theo như lời, đương nàng hạ dược kia một khắc khởi, nên đã nghĩ tới này một kết cục. Liên tính Ngự Ngạo Thiên tỉnh lại, sẽ tha thứ nàng sao? Không nghĩ như vậy, rõ ràng không nghĩ như vậy. Nàng là quá mức với để ý Ngự Ngạo Thiên, tưởng tượng đến, hắn ngày mai liền phải cùng Thích Hâm Nhi kết hôn, nàng mới có thể sử dụng như vậy đê tiện thủ đoạn. Vì, cũng không phải phá hư bọn họ hôn lễ, gắt gao là tưởng. Hoàn thành nàng thiếu nữ khi một cái nguyện vọng thôi. Đinh. Giảm xuống thang máy ở lầu 2 thời điểm đột nhiên bỏ neo. đương cửa thang máy mở ra kia một khắc. Đi vào thang máy, Long Diệp liếc mắt một cái liền thấy được ngồi xổm trong một góc khóc thút thít Mạc Tuyết Đồng. Tuyết Đồng, ngươi làm sao vậy? Nghe được là Long Diệp thanh âm, nàng nắm chặt hạ nắm tay, vội vàng thu thập khởi nước mắt, đứng dậy, lạnh lùng lắc lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì. Long Diệp tràn đầy nôn nóng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, quần áo không chỉnh, lại đã khóc, thực hiển nhiên Mạc Tuyết Đồng tuyệt đối không phải một cái ái khóc nữ hài tử, nàng có thể khóc có thể thấy được. Phanh lập tức, Long Diệp cưỡng chế đóng cửa thang máy. Chào một cái đã bắt được cổ tay của nàng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Không có người khi dễ ta, Long Diệp, thỉnh ngươi buông tay. Tuyết Đồng, đừng gọi ta sốt ruột, lập tức nói cho ta. Là ai? Từ trước đến nay lấy nhu tình xưng Long Diệp, xưa nay chưa từng có lộ ra vô cùng đáng sợ biểu tình. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng nhìn hắn treo ở trên mặt kia giống như báo táp giống nhau biểu tình, lạnh lùng quay đầu đi, Ngạo Thiên. Ngạo Thiên. Ở nghe được này hai tự kia một khắc, Long Diệp ánh mắt phẫn nộ cũng không có mất đi. Nối góp tới. Nhưng không phải Ngạo Thiên khi dễ ta. Mà là ta ở Ngạo Thiên rượu hạ mị dược, cứ việc như thế, hắn đều không có chạm vào ta, minh bạch sao? Mạc Tuyết Đồng là cái sĩ diện người, nàng có thể cùng Long Diệp nói ra lời này, có thể thấy được, trong lòng nhất định tràn ngập đối chính mình khinh bỉ. Chương 905, bởi vì ta yêu hắn. Long Diệp không thể tưởng tượng buông lỏng ra bắt lấy tay nàng, Tuyết Đồng. Ngươi, ta biết, ngươi tưởng nói ta phạm tiện. Ta chính là phạm tiện. Hành sao? Ta nghẹn ngào, Long Diệp nghẹn ngào túi thấp đầu xuống. Gắt gao nắm lên song quyền, ta không phải tưởng nói ngươi phạm tiện, chỉ là cảm thấy ngươi thực ngu xuẩn, thực ngốc thôi. Tuyết Đồng, ngươi vì cái gì như vậy ngốc? Đã bao nhiêu năm, ta không phải nhìn không tới, ngươi đối Ngạo Thiên cảm tình, chính hắn cũng rõ ràng. Hắn vì không chậm trễ ngươi, một lần lại một lần ám chỉ các ngươi chi gian không có khả năng, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy chấp nhất? Long Diệp vô pháp trách cứ ngự Ngạo Thiên cái gì, bởi vì ngự Ngạo Thiên đã làm được tận tình tận nghĩa. Chưa bao giờ đùa bỡn quá Mạc Tuyết Đồng bất luận cái gì cảm tình, thậm chí sợ hắn quá mức chấp nhất, còn không ngừng từ bên đi nhắc nhở Mạc Tuyết Đồng, hẳn là nhìn xem mặt khác nam nhân. Chính là Mạc Tuyết Đồng đâu. Từ theo chân bọn họ thời khắc đó khởi, bất luận bao nhiêu người theo đuổi nàng, nàng liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, cho tới nay mới thôi, đều bạch ngọc không tì vết. Bởi vì nàng biết, Ngự Ngạo Thiên thích như vậy nữ nhân. Bởi vì, ta yêu hắn. Mạc Tuyết Đồng đang nói xong cuối cùng ba chữ kia một khắc. Rốt cuộc nhịn không được ngồi ở góc tường, khóc giống lên. Nước mắt, giống như là tuyệt đề giống nhau, nàng thật sự nghẹn lâu lắm cảm xúc. Thật sự ai quá vất vả, quá vất vả. Long Diệp thương cảm đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, ngươi rốt cuộc cái Ngạo Thiên cái gì? Ta thật sự tưởng không rõ. Liên tính không có lý do gì ái, như vậy nhiều năm, cũng không sai biệt lắm nên từ bỏ đi. Có lý do a? Như thế nào sẽ không có lý do gì mà Tuyết Đồng khụt khịt nhìn chăm chú một chỗ, ở ta nhất nghèo túng thời điểm, ở ta nhất phong bế thời điểm, ở ta nhất cô độc thời điểm, ở ta nhất bất lực thời điểm. Ngạo Thiên là một cái kêu ta cảm nhận được ấm áp nam nhân. Vẫn là câu nói kia, Mạc Tuyết Đồng xuất thân không tồi. Chỉ tiếc không hưởng thụ mấy năm, liền nghèo túng đi quán ba đương bồi rượu nữ. Ở nơi đó, nàng như cũ vẫn duy trì chính mình cao ngạo tính cách, như vậy vô hình bên trong. Đưa tới vô số nam nhân nhục mạ cùng với vũ nhục. Nhưng cứ việc như thế, nàng như cũ làm theo ý mình, không hướng bất luận cái gì nam nhân lịnh nọt. Nhưng, nàng tâm, sớm đã bị mất, đóng băng ở trong bóng tối. Cho đến, tiêu ngươi cảm nhận được ấm áp nam nhân. Long Diệp khó hiểu hỏi xong. Mạc Tuyết Đồng hoài niệm xoa xoa khỏe mắt nước mắt, khi ta ở chọc cái kia hắc đạo lao đại thời điểm, ta chỉ có một ý tưởng, chính là cùng hắn đồng quy vu tận, bởi vì nhân sinh, đối với ta tới nói, thật sự đã một chút hy vọng đều không có. Cho đến các ngươi xuất hiện. Ta rõ ràng nhớ rõ, các ngươi cùng nhau đánh lùi cái kia hắc đạo lao đại, kia một khắc, ta đối với các ngươi là cảm kích. Chính là, các ngươi lại không cách nào cảm hóa ta. Cho đến, Ngạo Thiên, đem hắn quần áo khoác ở ta trên người trong nháy mắt kia, ta cảm nhận được xưa nay chưa từng có ấm áp. Chính là trong nháy mắt kia, trong nháy mắt kia, trong nháy mắt kia. Đã kêu ngươi hái hắn như vậy nhiều năm. Long Diệp treo ở trên mặt biểu tình có mê mang, cũng có kinh ngạc. Mạc Tuyết Đồng khẳng định gật gật đầu, đối. Rất nhiều thời gian, ái một người chính là không có lý do gì, gần là bởi vì mỗi một cái nháy mắt mà thôi. Ít nhất, ở ta nhất lãnh thời điểm, Ngạo Thiên kêu ta ấm lại đây, này liền đã đủ rồi. A, ha ha, Long Diệp đột nhiên ngẩn người nở nụ cười, hắn đứng ở nơi đó, con ngươi tả hữu mơ hồ. Bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, đáng chết. Một quyền. Đánh vào thang máy vách tường phía trên. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại cúi thấp đầu xuống. Giây tiếp theo, Long Diệp nhanh chóng cởi ra chính mình áo trên áo khoác, nhẹ nhàng mà, đem quần áo của mình khoác ở nàng trên người. Thỉnh ngươi hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc là ai? Đem quần áo khoác ở ngươi trên người. Nghẹn ngào lời nói, phảng phất dự báo 10 năm tang thương cùng bi thống. Mạc Tuyết Đồng mờ mịt nhìn ngồi xổm chính mình trước mắt, vẻ mặt thống khổ Long Diệp. Ký ức, trong nháy mắt cắt về tới bọn họ tương nộ kia một khắc. Mẹ nó, xú ký nữ, hôm nay, ngươi đừng nghĩ chạy. Ta muốn kêu nơi này sở hữu nam nhân đều thượng ngươi. Trong một góc, chính trực thiếu nữ Mạc Tuyết Đồng mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Nàng trước mặt, là một cái cường tráng nam nhân đầu bị đánh đã ra huyết, trên mặt phẫn nộ không cần nói cũng biết. Đối mặt này, Mạc Tuyết Đồng không hề bất luận cái gì phản ứng. Đã có thể vào lúc này. Ngự Long xã Ngự Lao Đại tới, làm sao bây giờ? Lao Đại! Chạy mau một mảnh hỗn loạn truyền đến, kế tiếp đó là vô tận đánh nhau. Mạc Tuyết Đồng mắt lạnh nhìn này hết thảy, chậm rãi nhặt lên trên mặt đất rách nát bình thủy tinh. Vô thần con ngươi nhìn chính mình thủ đoạn, lại nhìn kia rách nát pha lê, đương nàng ý đồ chấm dứt chính mình sinh mệnh kia một khắc. Ngươi không sao chứ? Long Diệp xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong mắt tầm mắt như cũng là không ánh sáng, nàng ngơ ngác nhìn chính mình trước mắt nam nhân. Ngạo Thiên, hẳn là cái này mỹ nữ đem cái kia ngốc tử cấp đánh. Hảo có can đảm đâu? Đúng không? Đúng không? Long Diệp vui cười kêu tới Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên nhìn Mạc Tuyết Đồng liếc mắt một cái, lại nhìn Long Diệp, ha ha, ngươi đối nhân già có ý tứ sao? Thiết, thiếu tới ngươi hai người đùa giỡn thời điểm. Mạc Tuyết Đồng thật giống như cái gì đều không có nghe được dường như. Đúng lúc này, một kiện ấm áp quần áo khoác ở nàng trên người. Cái này đóng băng nữ nhân phảng phất nháy mắt tìm được rồi xưa nay chưa từng có ấm áp, ngẩng đầu kia một khắc. Hắc bạch sắc Ngự Ngạo Thiên dần dần có nhan sắc, kia trương khuôn mặt tuấn tú, cùng với treo ở trên mặt tà mị tươi cười đều là như vậy lệnh nàng vô pháp khó quên. Ngươi cũng coi như là ở vô hình bên trong giúp ta Ngự Long xã chế phục cái kia hắc đạo lao đại người, cho nên, chúng ta sẽ hảo hảo đáp tạ ngươi, hiện tại, đã kêu chúng ta trước mang ngươi đi trị liệu thương thế của ngươi đi, được chứ? Ân, đây là Mạc Tuyết Đồng hoàn toàn lưu tại Ngự Long xã nguyên nhân, đương nàng gật đầu kia một khắc, đương nàng tầm mắt toàn bộ bị Ngự Ngạo Thiên hấp dẫn kia một khắc, lại hoàn toàn không có chú ý tới. Cái kia kêu nàng cảm thụ ấm áp nam nhân. Kỳ thật là Long Diệp. Ký ức kéo về. Mạc Tuyết Đồng không tiếng động nhìn trước mắt Long Diệp, trên mặt có không cách nào hình dung biểu tình, ngươi mi mắt rũ xuống, nàng ngắm mắt khoác ở chính mình trên người kia kiện quần áo, lại ngắm mắt Long Diệp. Ta mệt mỏi. Ta phải về nhà nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi. Nôn nóng đứng lên, nàng nhanh chóng khởi động thang máy, căn bản quên trước mắt thang máy bỏ neo ở mấy tầng, nhanh như chớp liền chạy ra thang máy nội. Mà Long Diệp, liền như vậy lạnh lùng đứng ở thang máy, thống khổ nhìn chăm chú vào nàng khoan thai rời đi bóng dáng. Màn đêm hạ, Giao Giao lang thang không có mục tiêu một người đi ở đường cái thượng. Vì chu bị rời đi sự tình, Hắc Viêm Long bên kia đã xuống tay giao tiếp công tác, mà nàng bên này tựa hồ đã vô vướng bận. Mùa thu buổi tối vẫn là có chút rét lạnh. Giao Giao đi rồi không hai bước, liền nghỉ chân, nhìn quanh này không đêm cảnh đẹp. Hãy còn nhớ rõ, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên cũng là ở mùa thu tương nộ, khi đó gia hỏa này rất xấu, nàng lá gan cũng rất nhỏ, không thiếu cùng hắn ở bên nhau nháo ra một ít chê cười. Thời gian trằn trọc, nhoáng lên, đều 2 năm qua đi. Tại đây 2 trong 5, tựa hồ thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. À, có thể nói, có thể so với 10 mấy năm, nàng tới Trung Quốc gặp nạn kia 1 năm đã phát sinh sự tình. Tựa hồ, hết thể lúc đầu chính là nhân nàng đến Trung Quốc dựng lên, hy vọng. Hết thể trung điểm, cũng nhân nàng rời đi cái này địa phương mà chết đi. Chương 906, này liền dạng rời đi đi. Đi trước bước chân đột nhiên dừng lại, ở vừa nhấc ngẩng đầu lên, trước mắt đã là Ngự Ngạo Thiên nơi. Ánh mắt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên sở trụ cửa sổ, còn đèn sáng. Ngày mai, chính là hắn kết hôn nhật tử đi. Không biết giá hỏa này tâm tình có thể hay không thực kích động. Đã chuẩn bị thế nào đâu. Ha ha, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Giao Giao đôi tay cắm vào túi, ở xoay người quay đầu rời đi kia một khắc. Nàng giống như là chứ ma giống nhau, nhảy vào chung cư nội, làm thang máy thẳng đến Ngự Ngạo Thiên chỗ ở. Đi trước bước chân rốt cuộc ở Ngự Ngạo Thiên cửa phòng đột nhiên im bặt. Vừa muốn rôi tay gõ cửa. Ta đang làm gì đâu. Nâng lên tay, gian nan thu hồi. Giao Giao về phía sau lui bước chân. Không cần thiết gặp mặt. Không cần thiết. Hiện tại, yêu cầu chỉ là chờ đợi mà thôi. Chờ đợi Ngự Ngạo Thiên đánh bại bọn họ địch nhân, chờ đợi Ngự Ngạo Thiên thắng lợi, lúc sau. Rời đi. Ân. Chính là như vậy. Xoay người, rời đi. Lạch cạch đột nhiên, nhà ở nội truyền đến thứ gì rách nát thanh âm. Giao Giao hơi nhíu hạ mi, bước chân yên lặng, quay đầu lại, ngạo ở vừa muốn gõ cửa thời điểm, phòng môn tự nhiên mở ra. Trong phòng khách, đèn sáng. Giao Giao thử tính đi vào. Ánh mắt, nhìn về phía đen nhánh phòng ngủ. Ngạo Thiên. Trên giường, Ngự Ngạo Thiên an tĩnh nằm ở nơi đó. Nương mỏng manh phòng khách ánh sáng, trên mặt đất thình lình phóng một cái rách nát cái ly. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Giao Giao bước nhanh đi vào, có chút buồn bực đứng ở mép giường. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi giật giật thân thể, hai tròng mắt gian nan mở. Giao. Giao. Ngươi. Có phải hay không phát sốt? Tay nhỏ, nhanh chóng đặt ở hắn trên trán, hảo năng. Từ từ, ta đi cho ngươi lấy thủy. Không cần đi. Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng kéo đến ở chính mình trong lòng ngực. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được hắn kia cực nóng thân hình cùng với tràn đầy mồ hôi da thịt. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi hiện tại phát sốt. Ngươi trước buông ta ra, ta đi cho ngươi lấy dược. Ta không có phát sốt. Ngự Ngạo Thiên một cái xoay người đem Giao Giao ngăn chặn, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi bụng đầy. Ta thật là khó chịu, Giao Giao, lưu lại, bồi ta thật lớn thân hình đè ép xuống dưới. Căn bản lệnh nàng bất ngờ, Ngạo Thiên. Chờ. Chờ một chút. Ngạo Thiên. Ngươi bình tĩnh một chút. Giao Giao không được dãy rủa, lại căn bản khó có thể chống đỡ nam nhân xâm nhập. Hắn lại như vậy thô lỗ, như vậy bá đạo. Từng cái đem nàng quần áo kéo ra. Còn trong lúc hỗn loạn, Giao Giao căn bản là không biết người nam nhân này đã ở dược vật dưới tác dụng, bị lạc tự mình, càng thêm vô pháp khống chế tự mình tâm trí. Không. Không. Không. Bi thương gào giống thanh truyền đến. Nàng thanh âm trung đem bị bao phủ. Nhất biến biến. Nhất biến biến. Nam nhân vô tình biểu đạt chính mình, mà nữ nhân lại chỉ có thể thống khổ thừa nhận, thậm chí càng có rất nhiều chán ghét cùng với ghê tởm, dưới tình huống như vậy hoan ái. Qua đi, nam nhân nặng nề ngủ. Giao Giao trợn tròn mắt nằm ở nơi đó, nước mắt, hoàn toàn bị lạc nàng hai má. Khấu khấu khấu. Khấu khấu khấu. Cấp tốc tiếng đập cửa truyền đến, mới vừa về nhà Hắc Viêm Long còn không kịp thay quần áo liền chạy tới mở cửa. Đương nhìn đến Giao Giao hoa lê dính hạt mưa quần áo không chỉnh đứng ở chính mình trước mặt kia một khắc. Hắn kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, Giao Giao, phát sinh cái gì? Chúng ta đi thôi. Hiện tại liền đi. Được không? Hiện tại liền đi. Lập tức. Không kịp giải thích, không kịp nhiều lời. Nàng thần chí không do nói xong, thẳng đến lầu 2 liền chạy đi lên, bắt đầu thu thập chính mình hành lý. Không nên. Hôm nay căn bản là không nên đi Ngự Ngạo Thiên nơi đó. Rõ ràng hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương phát triển đi xuống. Vì sao? Ở nàng quyết tâm phải rời khỏi thời điểm, lại muốn lưng đeo một cái tiểu tam đeo danh. Một cái. Vĩnh viễn vô pháp ngẩng đầu xỉ nhục. Từ Ngự Ngạo Thiên trong nhà chạy về Hắc Viêm Long ra này một đường, Giao Giao không biết ở đường xá trung phun ra bao nhiêu lần. Nàng cảm thấy chính mình là như vậy ghê tởm, cùng một cái sắp trở thành phu nam nhân lên giường, nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Giao Giao, rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng hỏi. Viêm Long. Cái gì đều đừng hỏi. Ta hiện tại liền phải rời đi. Ngươi, muốn hay không đi? Thu thập hảo hành lý, Giao Giao cố nén nước mắt, dò hỏi. Hắc Viêm Long nhăn lại mày chậm rãi giãn ra khai, tiến lên một bước, một phen đoạt lấy nàng trong tay hành lý, còn tại trên mặt đất. Nếu phải đi, liền cái gì đều không cần mang. Vĩnh viễn cáo biệt nơi này, cáo biệt hết thảy. Chúng ta, đi thôi, Giao Giao mê người tươi cười hiện lên ở hắn trên mặt. Giao Giao phảng phất cảm nhận được xưa nay chưa từng có an tâm, tay nhỏ, chậm rãi vươn, kéo lại hắn tay. Ân, chúng ta, đi chua xót gật gật đầu. Biểu thị, nàng cáo biệt cùng với. Vĩnh viễn rời đi. Ngày kế sáng sớm. Sắc trời mênh mông đại lượng, chói mắt thái dương biểu thị hôm nay nhất định sẽ là một cái hảo thời tiết. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, một trận đầu đau muốn nứt ra cảm giác đánh út lại. Hắn hai mắt vô thần nhìn kia trương trống rỗng giường. Ngày hôm qua, đối với bị Mạc Tuyết Đồng hạ dược sự tình, đối với cùng Mạc Tuyết Đồng theo như lời những lời này đó, hắn còn không có quên. Chính là kế tiếp. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu Ngạo Thiên. Ngạo Thiên. Rời giường sao? Lập tức liền đến hôn lễ thời gian, chạy nhanh đi hôn lễ hiện trường. Ngoài cửa, truyền đến Long Diệp thúc giục thanh âm. Ngự Ngạo Thiên tinh thần không phấn chấn phủ thêm một kiện áo tắm dài, nhanh chóng mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, đứng Long Diệp, Hàn Ly Thương. Còn có. Vẫn luôn rũ đầu Mạc Tuyết Đồng. Ngạo Thiên. Ngươi khỏe không? Sắc mặt như vậy nan kham. Hắn thật giống như là không nghe được Long Diệp do hỏi dường như, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn chằm chằm vào Mạc Tuyết Đồng đang xem. Giây tiếp theo, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây. Cho ta một phút thời gian. Hắn một tay đem Mạc Tuyết Đồng kéo vào trong phòng, nhanh chóng đem Long Diệp đám người nhốt ở phòng ngoại. Tuyết, Ngạo Thiên, ngày hôm qua sự tình. Thực xin lỗi Mạc Tuyết đồng ấy nay cúi đầu, khẩn trương hai song tay nhỏ nhéo vào cùng nhau. Đêm qua, đối với nàng tới nói là một cái không miên đêm. Nàng có chút thật sự vô pháp tiêu hóa, chính mình vẫn luôn thích người kia, thế nhưng thích sai rồi sự thật. Càng thêm, không thể tha thứ chính mình cấp ngự Ngạo Thiên hạ dược sự tình. Có lẽ, ở mọi người trong mắt nàng là một cái thành thục thả giàu có mị lực nữ nhân, chính là ở ngự Ngạo Thiên, Long Diệp đám người trong mắt, Tuyết Đồng chỉ là một cái còn chưa lớn lên, có chút tự bế tiểu nữ hài thôi. Thích tranh sủng, thích ghen, chính là phát hiện chính mình làm sai, liền sẽ vô cùng thương tâm, tự trách. Tuyết Đồng, đối với ngày hôm qua sự tình, ta muốn hỏi ngươi. Chúng ta chi gian. Rốt cuộc có. Không có ngự Ngạo Thiên thật sự có chút không biết như thế nào mở miệng, hắn cảm thấy ghê tởm. Chúng ta chi gian có hay không cái gì? Mạc Tuyết Đồng nghi vấn oai oai đầu. Có hay không? Phát sinh quan hệ. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc gian nan nói ra. Nàng kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền nhuộm đẫm một mảnh dạng mây đỏ. Không có. Tuyệt đối không có. Thật sự không có. Thật sự. Ở được đến Mạc Tuyết Đồng khẳng định đáp án kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên cả người như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nối gót tới. Ta đây ngày hôm qua nghi nan lần thứ hai đánh út lại, hắn chậm rãi ngồi ở trên sofa, có thể khẳng định chính là hắn ngày hôm qua nhất định là cùng nữ nhân lên giường. Chỉ là đối phương. Là ai? Chương 907, hắn làm khó dễ ngươi. Ngạo Thiên. Ngươi làm sao vậy? Mạc Tuyết Đồng thử tính đi tới hắn bên cạnh. Ngự Ngạo Thiên nâng lên mi mắt, nhìn nàng một cái, lại rũ xuống mi mắt. Xách, ngày hôm qua trừ bỏ ngươi tới ta phòng ngoại, còn có ai ra quá, ngươi biết không? Mạc Tuyết Đồng lập tức liền phản ứng lại đây cái gì? Thực xin lỗi, Ngạo Thiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng xin lỗi thanh, tựa hồ bị đứng ở ngoài cửa hai cái nam nhân nghe được. Khấu khấu khấu huy, Ngạo Thiên, không phải nói một phút sao? Này đều đã bao lâu? Có ý tứ gì a? Ngoài cửa Long Diệp không kiên nhẫn đã mở miệng. Đi trước mở cửa. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng vây vây tay. Mạc Tuyết Đồng vẻ mặt nan kham mở ra cửa phòng. Long Diệp một vọt vào tới, liền Ngự Ngạo Thiên cũng chưa quản, trực tiếp liền chạy tới nàng trước mặt. Tuyết Đồng, Ngạo Thiên có phải hay không làm khó ngươi? Không có. Nhưng Mạc Tuyết Đồng gắt gao nắm lên nắm tay, ánh mắt, tả hữu mơ hồ. Ngày hôm qua ta cấp Ngạo Thiên hạ dược lúc sau, ta liền chạy. Ở cũng không quản hắn. Đúng vậy. Long Diệp lập tức liền phản ứng lại đây vấn đề này. Hắn toàn thân tâm đều nghĩ đến Mạc Tuyết Đồng, hoàn toàn quên mất trong phòng còn có cái bị hạ dược ngự Ngạo Thiên đâu. Hắn này một đêm là như thế nào vượt qua tới. Ngạo Thiên, ngươi ngày hôm qua. Ngự Ngạo Thiên nâng lên tay, ngừng Long Diệp nghi vấn, đứng dậy, nhìn về phía nhà ở nội mọi người. Ngày hôm qua ai xuất nhập quá chúng ta nơi này, các ngươi có ấn tượng sao? Ly Thương, ngươi đem Cung Tiểu Mạn mang đến nơi này sao? Vừa nghe đến Ngự Ngạo Thiên nghi vấn, cảm kích Long Diệp mặt đều tái rồi, chỉ sợ Ngự Ngạo Thiên đêm qua là đích sắc cùng nữ nhân đã xảy ra quan hệ, mới hỏi như vậy. Muốn thật là Cung Tiểu Mạn, việc này đã có thể nhào lớn. Ân, còn không biết tình hàn Ly Thương mở mịt lắc lắc đầu, không, Tiểu Mạn ngày hôm qua ở trường học ký túc xá đâu. Ha, này liền hảo. Chỉ cần không phải Cung Tiểu Mạn là được. Long Diệp ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau xoay chuyển đôi mắt, tiến vào quá chúng ta nơi này nữ nhân cũng chỉ có Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao đi. Chẳng lẽ, đêm qua Giao Giao đã tới. Đương cái này giả thiết phát ra. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt tức khắc chợt lóe. Đúng vậy, có thể xuất nhập nơi này nữ tính cũng chỉ có ba người, không phải Mạc Tuyết Đồng, không phải Cung Tiểu Mạn, cũng chỉ có Giao Giao. Nếu thật là Giao Giao nói. Ngạo Thiên, muốn hay không cấp Giao Giao gọi điện thoại xác nhận hạ. Không cần. Từ rời giường liền sắc mặt nghiêm túc Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có vẻ tươi cười. Chờ ta kết thành hôn sau, ta lại đi tìm nàng. Anh Long Diệp thật sự không hiểu Ngự Ngạo Thiên những lời này đại biểu cái gì, càng thêm không hiểu trên mặt hắn tươi cười dự báo cái gì. Theo lý thuyết, Ngự Ngạo Thiên kết hôn sau, thật sự không nên tìm Giao Giao mới đối. Hảo, ta chuẩn bị thay quần áo, xe chuẩn bị tốt sao? Ân, hôn xe đã ở dưới lầu. Còn có một tiếng đồng hồ, Ngạo Thiên ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi. Ân. Đại gia ba chân bốn cẳng vội lên, hôn lễ tây trang, nhẫn từ từ đồ vật, mọi người đều ở cẩn thận thu thập. Lúc ấy châm chỉ đến buổi sáng 10 điểm thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cùng với chính mình nhóm phù rể đã vận sức chờ phát động đi trước kết hôn địa điểm. Lần này, Ngự Ngạo Thiên sở thiết hôn lễ hiện trường ở một con thuyền xa hoa du thuyền phía trên, càng vì cực kỳ chính là, tham gia hắn hôn lễ khách quý, từ Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng đến các quốc gia thủ tướng cơ bản toàn bộ ở trong đó, quả thực muốn nhiều hoa lệ có bao nhiêu hoa lệ. Vì đạt tới khách khứa như về tươi cười, du thuyền xuất phát thời gian định ở buổi sáng 10 điểm, mà chính thức cử hành hôn lễ thời gian tác định lực ở buổi chiều 5 giờ. Ô theo một tiếng du thuyền thật lớn tiếng còi truyền đến, con thuyền rốt cuộc lái khỏi bến tàu. Lúc này đây, Trung Phương Ngự Lý Sự Trưởng tưởng thật đúng là chú đáo, hoàn toàn là ở cho chúng ta phục vụ. Hán quốc quan lớn tán thưởng đã mở miệng. Một bên một khác quốc lãnh tụ một cái kính gật đầu, đúng vậy. Ta nghe nói, trong chốc lát du thuyền sẽ khai hướng vùng biển quốc tế, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể thả lỏng, thả lỏng. Tuy rằng, tham dự hôn lễ người mỗi cái đều là chính khách quan viên, nhưng bọn họ cũng là người, bọn họ cũng có tưởng thả lỏng chính mình thời điểm. Nhưng, vô số đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ chỉ có thể quá bản khắc sinh hoạt, vô pháp thả lỏng chính mình. Duy độc, vùng biển quốc tế cái này địa phương, là không bị bất luận cái gì quốc gia quản chế, cũng là không có bất luận cái gì pháp luật điều khoản, tới nơi này người, vô luận là đại quan quý nhân vẫn là chính khách lãnh tụ, kỳ thật chính là một đám người thường thôi, bọn họ có thể tận tình hưởng lạc cũng có thể tận tình phong túng, không cần ở bận tâm cái gì hình tượng vấn đề. Hiện tại, chúng ta kêu Ngự Lý Sự Trưởng kêu Lý Sự Trưởng, hắn này chàng hôn nhân kết thúc, chúng ta nên mở miệng gọi người ta tổng lý đi. Đúng vậy, loại đồ vật này, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Ngạo Thiên tới cái này phân thượng, tổng lý vị trí đã ván đã đóng thuyền. Kia nhưng không nhất định. Ngồi ở vị trí thượng Tằng Khải Thụy chậm rãi đã mở miệng, rốt cuộc Ngự Lý Sự Trưởng còn quá tuổi trẻ, khả năng tổng lý vị trí còn muốn chỗ trống mấy năm, ở khảo nghiệm hắn một chút đi. Từng phó thủ tướng, ngươi đây là làm khó người. Ngự Lý Sự Trưởng chiến tích, ở quốc gia của ta đều lưu truyền rộng rãi, ở các ngươi quốc gia càng là mỗi người ca tụng, ngươi nói lời này, chỉ biết. Têu chúng ta cảm thấy, ngươi là không chịu để bạt tân nhân nột. Nói chuyện người này, là Tây Ban Nha nội các. Cung Tăng Khải Thụy chi gian không có địa vị chênh lệch chi phần, cho nên nói chuyện tự nhiên không cần cố kỵ cái gì. Ha ha, ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Ngự Lý Sự Trưởng thăng không thăng, ta là quyết định không được. Tăng Khải Thụy lánh meo lại đôi mắt, đôi ở trên mặt tươi cười thoạt nhìn là như vậy cứng đờ. Nhưng thật ra từng phó thủ tướng ngươi, từ kỳ liền thủ tướng ngoại ý muốn bỏ mình về sau, các ngươi trung phương thủ tướng vị trí vẫn luôn ở vào đại lý giai đoạn, không nghĩ tới chính thức tuyển cử sao. Mà As Tổng thống, lời này ngươi liền nói sai rồi. Bên cạnh một cái châu Phi lãnh tụ đánh gãy người nọ nói, thoạt nhìn trung phương vẫn luôn không có chân chính thủ tướng tồn tại, có từng phó thủ tướng quyền lợi, so đại lý thủ tướng quyền lợi còn muốn đại, ngươi nói. Bọn họ chung mới có tất yếu triển khai tuyển cử sao? Hiện tại, cái nào quốc gia cơ bản đều rõ ràng, Trung Phương chính là hắn Tằng Khải Thụy một người thiên hạ, nhìn như cầm quyền chính là đại lý thủ tướng, kia đơn giản chính là con rối thôi. Đại sự, việc nhỏ, vẫn là Tằng Khải Thụy ở làm quyết định. Các ngươi nhưng đừng nói như vậy, làm cho liền cùng ta độc tài quyền to dường như. Ta nơi nào có như vậy đại quyền lợi? Ta muốn thực sự có như vậy đại quyền lợi, cũng không đến mức bị những cái đó bọn hậu bối mỗi ngày phê đấu. Tăng Khải Thụy lời nói chung đầy bụng oán khí. Nay nửa năm qua, Ngự Ngạo Thiên liền cùng cắn chết hắn giống nhau, mỗi ngày tìm hắn phiền thoái. Bởi vì hai người sở quản hạt phạm vi bất đồng, Tăng Khải Thụy còn vô pháp làm khó dễ Ngự Ngạo Thiên, này nhưng kêu hắn đau đầu hỏng rồi. Đơn giản tới nói, Trung Phương đại lý thủ tướng mặc kệ là, tổng lý lại bất hạnh qua đời, một tay cầm quyền chính là Tăng Khải Thụy, phó lãnh đạo chính là Ngự Ngạo Thiên. Một khi Ngự Ngạo Thiên bước lên tổng lý vị trí, không thể nghi ngờ, này hai người liền phải hai phân thiên hạ. Cho nên, Tăng Khải Thụy vẫn luôn đều khát vọng phụ tá một cái người một nhà bước lên tổng lý vị trí. Đáng tiếc, Lam Yêu, cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy cấp lực. Dẫn tới, hắn vất vả chuẩn bị cho tốt lộ, toàn bộ Ngự Ngạo Thiên đoạt đi rồi. Lập tức tới Ngự Lý Sự Trưởng hôn lễ thời gian đi. Ân, hình như là. Các vị. Đột nhiên, sân khấu ở giữa, người chủ trì mỉm cười đi lên đài, thỉnh đại gia buông trên tay hết thể sự vật, thời gian sắp đến 5 giờ chung. Hôn lễ lập tức bắt đầu. Thỉnh đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Chương 908, thân nương không thấy. Có hôn lễ ban tổ chức căn bài. Nhân viên công tác bắt đầu bày biện ghế dựa chờ một loạt kết hôn phương tiện. Đại gia cũng dựa theo ghế dựa bài vị mỗi người vào vị trí của mình. Đinh, đinh, đinh thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau đếm ngược. Treo ở giữa một cái hình chiếu đồng hồ đang ở chậm rãi đếm ngược. 5-4-3-2-1 đương đại gia đem con số đếm tới một kia một khắc. Đặng một tiếng. Toàn trường chiếu phim nổi lên hôn lễ khúc quân hành này bài hát. Mọi người tầm mắt càng là sôi nổi nhìn về phía sau kia phiến nhắm chặt đại môn. Đại môn mở ra. Người mặc một thân thâm hắc sắc tây trang Ngự Ngạo Thiên mặt mang mỉm cười đứng ở nơi đó, cùng với hôn lễ khúc quân hành thanh chậm rãi hướng hôn lễ hiện trường đi vào. Chính là, đại gia tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp dường như. Thân nương đâu? Đúng vậy. Thân nương đi đâu? Đương Ngự Ngạo Thiên đều đã muốn chạy tới sân khấu trung ương. đại gia mới phát hiện. Thân nương nhưng vẫn không có hiện thân. Ngự lý sự trường, thích tiểu thư đâu? Phụ trách chủ trì ti nghi có chút nôn nóng, thấp giọng dò hỏi. Ngự ngạo thiên đông lạnh cười cười, gọi bọn hắn đem toàn trường ánh đèn mở ra. A, mở ra. Lạnh lùng hai chữ rơi xuống, ti nghi chỉ phải nghe theo ngự ngạo thiên phân phó, mệnh lệnh nhân viên công tác đem hiện trường ánh đèn mở ra cùng nhau đình chỉ âm nhạc thanh. Ngự ngạo thiên lấy qua ti nghi trên tay mịt rổ phổn, mỉm cười nhìn mọi người, các vị khách, thực cảm ơn đại gia tới tham dự ta cùng thích tiểu thư hôn lễ. Nhưng là, ta thật đáng tiếc nói cho đại gia, hôm nay buổi hôn lễ này đem. Hủy bỏ. Hủy bỏ. Này tình huống như thế nào? Mấy cái ngồi ở đệ nhất bài ngoại quốc lãnh tụ không hiểu ra sao nhìn lẫn nhau. Đệ tam bài Long Diệp đám người càng là vẻ mặt mờ mịt. Duy độc. Tăng Khải Thụy sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Tiêu đại gia thất vọng rồi, thật sự ngượng ngùng. Chính là, kế tiếp, ta muốn tuyên bố sự tình, nhất định so với ta hôn lễ. Còn muốn xuất sắc cái trăm ngàn lần. Ngự ngạo thiên tà lánh cười, ngón tay ưu nhã xoa động, phát ra một thanh âm vang lên lượng chỉ âm. Mấy cái hắc y liễu nhân bước nhanh đi vào hội trường trong vòng, mạnh mẽ lôi đi thao tác máy chiếu nhân viên công tác. Theo sau, đem đã trước tiên chuẩn bị tốt một phần phân tư liệu cắm vào đi vào. Bá! Bá! Bá từng chương tuyệt mật văn kiện không ngừng ở đại gia trước mắt hiện ra. Bên trong, là có quan hệ với vũ khí hạt nhân nghiên tạo, cũng có quan hệ với Hán Quốc nội loạn tuyên án thư. Còn có về mấy cái quốc gia trung tâm lực lượng bật mí, có thể nói liên lụy vài vị rộng khắp. Này đó không phải chúng ta quốc gia cơ mật sao? Kia phân là quốc gia của ta đánh rơi vũ khí nghiên cứu chế tạo thư không ít quốc gia lãnh tụ sôi nổi từ vị trí thượng đứng lên, lòng đầy căm phẫn nhìn những cái đó văn kiện. Đương các quốc gia thủ tướng, tổng thống cùng với nội các, ở nhận lãnh các ngươi quốc gia văn kiện thời điểm, thỉnh nhìn xem. Này đó văn kiện góc phải bên dưới ký tên. Ngự ngạo thiên không nhanh không chậm nói. Một tay chậm rãi cắm vào túi nội. Mọi người trừng lớn đôi mắt, nhìn kia một phần phân công văn ký tên. Tằng Khải Thụy. Bá trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía ngồi ở đệ nhất bài Tằng Khải Thụy. Chờ một lát, các vị, còn không có kết thúc. Ngự ngạo thiên chính là thao tác một hồi trò hay dường như, hơi hơi cười, theo sau vầy vây tay. Mấy cái hắc y liễu nhân đem một phần âm tần thiết trí cắm vào máy chiếu nội. Đối với Nhật Bản cùng Nam Mỹ giao dịch, ta hy vọng các ngươi lập tức chặn. Âu Minh bên kia thuyền hàng từ các ngươi quân đội chặn lại xuống dưới có thể. Một đoạn đoạn âm tần cắt nối biên tập, toàn bộ đều là Tằng Khải Thụy cùng bất đồng quốc gia lãnh tụ đối thoại. Có thể nói, hiện trường đã đạt tới một mảnh hỗn loạn thái độ. Vô số các quốc gia cơ mật toàn bộ tiết lộ, vô số chiến tranh, phân loạn tựa hồ đều giải quyết dễ dàng.